Chân Linh Cửu Biến chương 90 tới chương 110. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Số lượng tu sĩ trên đảo Hoàng Ly ngày càng đông, việc kinh doanh ở hai cửa hàng của Lục Bình cũng dần khởi sắc, bắt đầu có thu nhập. Đặc biệt là sau khi lứa tu sĩ ra biển đầu tiên quay về, cửa hàng thu mua linh tài của Lục Bình cũng nhận được sự quan tâm. Chỉ là danh sách thu mua mà Lục Bình và Trần Luyện giao cho Phương Đào đã hạn chế phạm vi thu mua, điều này khiến các tu sĩ có chút bất mãn. Nhưng không còn cách nào khác, Lục Bình và Trần Luyện dù sao cũng có hạn linh thạch trong tay, chỉ có thể ưu tiên thu mua những thứ cần gấp. Mặc dù Liên minh Bắc Hải đã mở cấm biển, nhiều tu sĩ môn phái và một lượng lớn tán tu đã bắt đầu hướng về vùng biển đệm, nhưng các đại phái ở Bắc Hải vẫn chưa chính thức ra lệnh cho đệ tử của mình được tự do ra vào khu vực này. Một mặt, dĩ nhiên là họ muốn các tu sĩ khác đi dò đường cho đệ tử của mình. Mặt khác, hai phe phái lớn, một bên do Huyền Linh phái dẫn đầu và một bên do Chân Linh phái dẫn đầu, vẫn đang tranh cãi về quyền sở hữu một số hòn đảo. Lần tấn công này do Huyền Linh phái khởi xướng, tuy tổn thất nặng nề ở chiến trường chính là vùng biển đảo Huyền Kỳ, nhưng ở các vùng biển khác, họ vẫn thu được một số thành quả. Đồng minh của họ trong các cuộc đại chiến với các môn phái khác cũng ít nhiều chiếm thế thượng phong. Mặc dù lợi ích thu được không lớn bằng chiến công của phe Chân Linh phái trong cuộc xung đột lần thứ nhất, nhưng họ cũng đã đoạt lại được 5 hòn đảo nhỏ. Chân Linh phái mất đi đảo Huyền Cốt và đảo Huyền Vân, Thương Hải Tông bị Thương Lãng Tông đoạt mất đảo Huyền Cổ, Ngọc Kiếm phái bị Phi Vũ môn chiếm đảo Huyền Thạc. Sùng Minh phái trước kia chiếm được đảo Thâm U cũng bị Lăng Cổ phái đoạt lại. Nhìn chung, trong cuộc xung đột lần này, phe Chân Linh phái mất đất, còn phe Huyền Linh phái thì mất người. Vấn đề đã nảy sinh. Phe Chân Linh phái mất đất đương nhiên muốn thu hồi lại 5 hòn đảo này. Trong khi đó, phe Huyền Linh phái tổn thất lượng lớn tu sĩ, mục tiêu ban đầu của họ là đoạt lại toàn bộ các hòn đảo mà phe Chân Linh phái đã chiếm trong cuộc xung đột lần thứ nhất. Nhưng hiện tại, binh hao tướng tổn mà mục tiêu chiến lược còn xa mới đạt được, tự nhiên họ cũng không chịu dừng lại. Thế là hai phái lại tranh cãi trong liên minh, nhiều lúc lời qua tiếng lại dấy lên tư thế muốn gây chiến. Thấy cấm biển đã mở được hơn một tháng, nếu hai bên cứ tiếp tục tranh đấu, yêu tộc mà quay lại tấn công thì phe chịu thiệt vẫn là các phái trong liên minh Bắc Hải. Vì vậy, các môn phái trung lập do Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn dẫn đầu đã đứng ra hòa giải. Hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa hiệp, tạm gác lại tranh chấp về 5 hòn đảo, mở ra phi linh khư để hai bên lựa chọn các đệ tử dung huyết kỳ sơ kỳ vào đó giải quyết ân oán. Nói đến phi linh khư, không thể không nhắc đến phi linh phái. 4.000 năm trước, phi linh phái mới là bá chủ thực sự của liên minh Bắc Hải. Phái này thực lực cường thịnh, từng sản sinh ra 4 vị hóa linh lão tổ, môn phái truyền thừa lâu đời, nội tình sâu dày. Uy danh của họ ở Bắc Hải vượt xa Huyền Linh phái hiện tại, ngay cả bên ngoài Bắc Hải cũng lừng lẫy. Vì vậy, sự cường thế kéo dài hơn vạn năm đã khiến đệ tử của phái này luôn hung hăng ngang ngược ở Bắc Hải. Tài nguyên của Bắc Hải, phi linh phái cũng quen thói chiếm nhiều đoạt nhiều. Cuối cùng đã gây ra công phẫn. Lúc đó, Huyền Linh phái đã ngầm liên kết với các phái ở Bắc Hải để phát động cuộc chiến diệt môn đối với Phi Linh phái. Phi Linh phái đã quen tự đại, hoàn toàn không nhận ra dòng chảy ngầm đang cuộn trào sau lưng vị thế vô địch của mình. Đến khi tỉnh táo lại, hộ đảo đại trận của Phi Linh phái đã bị phá giải từ bên trong, các phái đã tấn công vào đảo Phi Linh. Bị tấn công bất ngờ, tu sĩ Phi Linh phái tổn thất nặng nề. Nhưng Phi Linh phái dù sao cũng có nội tình sâu dày. Lúc đó trong phái có tới 18 vị pháp tướng lão tổ, trong đó có 4 vị là pháp tướng hậu kỳ. Trận chiến này tự nhiên là trời long đất lở, khốc liệt vô cùng. Cuối cùng, tuy các phái Bắc Hải giành được thắng lợi, nhưng bao gồm cả 2 vị pháp tướng hậu kỳ lão tổ, 10 mấy vị pháp tướng kỳ lão tổ cũng bị thương nặng, và lần lượt qua đời trong 100 năm sau đó. Cuộc quyết đấu của hơn 10 vị pháp tướng lão tổ cũng khiến đảo Phi Linh bị đánh cho tan hoang, dư âm của phép thuật khiến các tu sĩ dưới pháp tướng kỳ không thể đến gần. Lúc này, đại trận phong sơn cấm đoạn cuối cùng của Phi Linh phái đã bị một vị pháp tướng hậu kỳ lão tổ của họ liều mạng khởi động, ý đồ để hai bên đồng quy vu tận. Các lão tổ của các phái chỉ có thể vội vàng cướp đoạt một lượt tài nguyên tu luyện trên đảo Phi Linh. Những thứ dưới đoán đan kỳ, các lão tổ tự nhiên không lọt vào mắt xanh, cũng không có thời gian vơ vét. Cuối cùng, đảo Phi Linh mang theo lượng lớn tài nguyên cấp thấp chìm xuống đáy biển. Huyền Linh phái cũng từ đó bắt đầu trỗi dậy, dần dần trở thành bá chủ mới của Bắc Hải. Nhưng thực lực tổng thể của Bắc Hải lại bị suy yếu nghiêm trọng. Sau này, đông đảo pháp tướng lão tổ cũng muốn đưa đảo Phi Linh trở lại mặt nước, dù sao trên đó vẫn còn không ít tài nguyên. Đồng thời, linh mạch trên đảo Phi Linh cũng khiến các phái thèm nhỏ dãi, mặc dù linh mạch khổng lồ duy nhất của Bắc Hải này đã bị đại chiến làm tổn thương, hạ cấp xuống thành linh mạch cỡ lớn. Nhưng đại trận cấm đoạn của đảo Phi Linh là thủ đoạn cuối cùng do hóa linh chân nhân của Phi Linh phái năm xưa bố trí cho môn phái. Mục đích là để môn phái trong lúc nguy cấp có thể khởi động đại trận phong đảo để tu dưỡng, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Thủ đoạn của hóa linh chân nhân đâu dễ dàng bị phá giải như vậy. Cuối cùng, Các lão tổ chỉ có thể lợi dụng kẽ hở khi cấp bậc linh mạch của đảo Phi Linh từ khổng lồ hạ xuống đại hình, cứ mỗi 500 năm, triệu hồi đảo Phi Linh từ đáy biển lên một lần. Tuy nhiên, mỗi lần triệu hồi, đảo Phi Linh vẫn bị phong tỏa, chỉ cho phép các tu sĩ dưới dung huyết sơ kỳ tiến vào. Mỗi lần đảo Phi Linh mở ra, đông đảo tu sĩ dung huyết kỳ đều có thể từ đó thu được rất nhiều lợi ích. Nhưng bên trong cấm chế chằng chịt, các tu sĩ các phái lại tranh đấu lẫn nhau, cũng khiến họ tử thương nặng nề. Lúc này lại đến thời điểm đảo Phi Linh mở ra. Liên minh Bắc Hải liền dự định để các phái cử đệ tử vào đảo sưu tập tài nguyên, cuối cùng thống nhất kiểm kê. Bên nào sưu tập được nhiều tài nguyên hơn sẽ thắng, và bên thắng sẽ được lấy một nửa tài nguyên của bên thua làm phần thưởng. Đương nhiên, các phe trung lập chỉ phái đệ tử vào, không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa phe chân linh phái và phe huyền linh phái. Mỗi lần đảo Phi Linh mở ra chỉ có thể cho 200 tu sĩ tiến vào. Về suất tham gia của các phái, tự nhiên lại là một trận cãi vã. Cuối cùng vẫn là phân chia theo thực lực. Huyền Linh và Chân Linh hai phái mỗi phái được 20 suất. Các phái mạnh hơn một chút như Thương Hải Tông, Thương Lãng Tông thì được 15 suất, cứ thế giảm dần cho đến các môn phái nhỏ hoặc gia tộc độc lập chỉ có một suất. Tin tức truyền đến, Chân Linh phái đương nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chân Linh phái gia nghiệp lớn, chỉ riêng tu sĩ dung huyết sơ kỳ cũng có đến mấy ngàn người. Trong số đó, tu sĩ dung huyết tầng 3 cũng có 800-900 người. Ai thực lực cao, ai thực lực thấp, đương nhiên phải suy nghĩ cẩn thận. Đây cũng là vì chỉ có 5 ngày, mà các đệ tử lại phân tán khắp nơi, không kịp chuẩn bị. Nếu không, có thể tổ chức một cuộc thi tuyển chọn để chọn ra 20 người mạnh nhất. Bất đắc dĩ, Chân Linh phái đành phải để các tiên trưởng dung huyết hậu kỳ và các đoán đan chân nhân trong phái tiến cử. Sau đó, tên của Lục Bình đã xuất hiện trong tầm mắt của các cao tầng môn phái. Một tu sĩ dung huyết tầng 2 nhỏ bé, lại được cả tiên trưởng Lưu Tử Viễn của biệt viện và chân nhân Khúc Huyền Thành trú đảo Huyền Kỳ đồng loạt tiến cử. Ngay cả Khương Huyền Lâm, người luôn tiêu sái tự tại, lần này cũng ngoại lệ quản một chuyện, và người ông tiến cử cũng là Lục Bình. Người này có tài cán gì, mà có thể được hai vị đệ tử chân truyền có thực lực cường đại trong số các đoán đan kỳ chân nhân của Chân Linh phái tiến cử. Lục Bình lập tức trở về đảo Huyền Kỳ để hỏi Lưu tiên trưởng. Lưu tiên trưởng tuy có nghe một ít tin đồn, nhưng cũng không biết nhiều về chuyện này, bèn dẫn Lục Bình đi bái kiến Khúc Huyền Thành chân nhân. Khúc chân nhân ngược lại biết một ít, nhưng ông cũng chưa từng trải qua việc mở đảo Phi Linh. Sau khi nói cho Lục Bình những gì mình biết, ông bảo hắn trở về Thiên Linh Sơn tìm Khương Huyền Lâm chân nhân. Lần này Lục Bình mới tìm đúng người. Khương Huyền Lâm chân nhân đã kể lại chi tiết kinh nghiệm tham gia mở đảo Phi Linh năm xưa cho Lục Bình nghe, và nhắc nhở hắn, đảo Phi Linh không giống như mọi người nói, không phải nơi nào cũng có bảo vật. Chưa nói đến việc đại chiến của các pháp tướng lão tổ đã phá hủy bao nhiêu, chỉ riêng một trận lục soát của họ cũng chẳng còn lại gì. Huống hồ trước đại chiến, các phái Bắc Hải đã từng đánh vào đảo Phi Linh cướp bóc một phen. Hơn nữa, 4.000 năm qua, cứ mỗi 500 năm lại vào lục soát một lần, làm gì còn bao nhiêu đồ tốt. Chẳng qua là linh mạch cỡ lớn đó khiến linh dược trên đảo Phi Linh cứ mỗi 500 năm lại trưởng thành một lần, trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Vì vậy, cuộc tranh đấu lần này, hai bên so kè cũng là số lượng linh dược mà đệ tử hai phe hái được. Môn phái hái được linh thảo sẽ thu 3/4, còn đệ tử nếu có thu hoạch khác, môn phái theo lệ cũng sẽ không hỏi đến. Lục Bình hiện tại rất cần linh dược, nghe vậy tự nhiên mừng rỡ, liền cầm tấm bản đồ đảo Phi Linh do Khương chân nhân vẽ lại theo trí nhớ, trở về đảo Hoàng Ly chuẩn bị. 5 ngày sau, tức là ngày 2 tháng 2, 20 đệ tử dung huyết sơ kỳ của Chân Linh phái, dưới sự dẫn dắt của hai vị chân nhân trong phái, bay về phía tây nam của Thiên Linh Sơn. Vốn dĩ đảo Phi Linh có thể mở ra vào bất cứ lúc nào trong năm nay, nhưng Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn đã đề nghị để các phái không có sự chuẩn bị trong lúc vội vàng, nên mới gấp gáp như vậy. Với tốc độ của một đoán đan chân nhân, bay đến vùng biển trên bầu trời đảo Phi Linh cũng mất trọn một ngày. Họ tùy ý tìm một đảo san hô trên mặt biển, nhóm 22 người của Chân Linh phái hạ xuống. Lục Bình cầm trong tay một món pháp khí phòng ngự thuộc tính thủy trung giai là thủy tinh kính, yên lặng làm quen với tính chất của nó. Đây là món đồ môn phái chuẩn bị cho 20 đệ tử tiến vào đảo Phi Linh. Lần này, Chân Linh phái đã chuẩn bị cho 20 vị đệ tử một món pháp khí trung giai, một bình thuốc chữa thương thượng phẩm, 3 bình phục nguyên đang dùng để hồi phục linh lực và 3 bình phục linh đan là đang dược tu luyện, xem như là phần thưởng môn phái phát trước. Lục Bình khá hài lòng, đặc biệt là 3 bình phục linh đan, điều này đã tạm thời cải thiện tình trạng thiếu hụt đan dược dung huyết kỳ của hắn trong 2 tháng gần đây. Hai vị chân nhân dẫn đội, một vị là Liễu Huyền Linh chân nhân, một nữ tử trung niên, mặt mày hiền hòa, một vị là Quách Huyền Sơn chân nhân, một đại hán vạm vỡ khoảng 30 tuổi. Lúc này, các chân nhân của các phái khác cũng lần lượt dẫn đệ tử đến. Những người quen biết như Thương Hải Tông, Ngọc Kiếm phái, Sùng Minh phái, các chân nhân của họ đều dẫn đệ tử tiến lên chào hỏi, dặn dò đệ tử của mình khi gặp nhau trên đảo Phi Linh phải hợp tác với nhau. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ chân trời bay tới, đáp xuống một đảo san hô đối diện chân linh phái. Một lão giả cao gầy và một người đàn ông trung niên mặt lạnh như tiền cùng 10 đệ tử xuất hiện. Đó chính là nhóm người của Huyền Linh phái. Lão giả cao gầy chính là Phùng Hư Đạo của Huyền Linh phái. Chỉ nghe ông ta cười ha hả, nói, Liễu Huyền Linh, sao lại là bà nương nhà ngươi dẫn đội, tên ngụy quân tử Khương Huyền Lâm kia đâu rồi, không phải lần trước đấu pháp, không cẩn thận bị thương rồi chứ. Liễu chân nhân khẽ mỉm cười, nói, Khương sư huynh kỳ tài ngút trời, đột phá pháp tướng kỳ đã ở ngay trước mắt, đâu có hơi sức để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Ngược lại, tiểu muội thay mặt Khương sư huynh đa tạ sự quan tâm của Phùng lão đạo ngươi. Phùng Hư Đạo nghe Liễu chân nhân nói, sắc mặt liền biến đổi, nói, pháp tướng kỳ đâu dễ đột phá như vậy, không chừng hắn chỉ là công giả tràng thôi. Quách Huyền Sơn chân nhân bên cạnh tức giận hừ một tiếng, nói, Phùng lão thất phu, ngươi là đối thủ cũ của Khương sư huynh ta. Khương sư huynh có thể đột phá pháp tướng kỳ hay không, ngươi phải là người rõ nhất. Vẫn là Tương Như Thủy chân nhân của Thủy Yên các vội vàng xen vào, mọi người đừng cãi nhau nữa, thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta chuẩn bị kích hoạt trận pháp dưới đáy biển đi, cũng đỡ để đám nhóc này phải chờ sốt ruột. Tương Như Thủy chân nhân nói chuyện nhỏ nhẹ, giống như một cô dâu nhỏ. Phùng Hư Đạo và Quách Huyền Sơn hai người cũng không tiện tiếp tục tranh cãi, mỗi người hừ một tiếng rồi không nói nữa. Tham gia chuyến đi đảo Phi Linh lần này có 200 tu sĩ đến từ 20 môn phái hoặc gia tộc độc lập. Mỗi gia tộc đều phải cử ít nhất một đoán đan chân nhân hộ tống đệ tử, đồng thời phụ trách mở trận pháp đảo Phi Linh, cho dù môn phái chỉ có một đệ tử tham gia. Đây cũng là yêu cầu tối thiểu để các phái có thể chia nhau 100 suất tham gia này. 30 đoán đan chân nhân trên mặt biển phất tay, các loại linh thạch, linh tài, trận bàn, mang theo linh quang như mưa rơi xuống đáy biển. Dường như các chân nhân này đã sớm biết vị trí của trận pháp dưới đáy biển. Lục Bình dùng thần thức của mình dò xuống biển, nhưng ngoài nước biển ra thì vẫn là nước biển, không khỏi thán phục thần thức cường đại của các chân nhân này. Lục Bình tu luyện dưỡng thần thuật đến nay vẫn chăm chỉ không ngừng, hiện tại cũng chỉ mới làm cho phạm vi thần thức của mình tăng thêm một trượng, tức là 4/10, còn cách xa đỉnh điểm tăng cường 1/3 phạm vi thần thức của dưỡng thần thuật. Sau khi đặt xong đồ bày trận, 30 chân nhân chiếm giữ các vị trí, hai tay mỗi người đột nhiên xuất hiện một cột sáng. Các chân nhân vung tay, 60 cột sáng xuyên xuống đáy biển. Tiếng ầm ầm ầm từ đáy biển vang lên, kéo dài một tuần trà. Sau đó, tiếng vang dưới đáy biển ngày càng lớn, dần dần đinh tai nhức óc, như thể một con quái vật khổng lồ sắp vọt ra khỏi mặt nước. Nước biển cũng dần dần rung động, bọt nước ngày càng lớn, dần dần hình thành những con sóng cao mấy trượng đánh vào đảo san hô. Mọi người vội vàng dùng pháp khí bay lên không trung. Bóng đen dưới đáy biển ngày càng lớn, ngày càng gần mặt biển. Mọi người kiễng chân chờ đợi, hy vọng nhìn thấy đảo Phi Linh lừng danh rốt cuộc trông như thế nào. Đúng lúc này, bóng đen dưới đáy biển cuối cùng cũng vọt ra khỏi mặt nước, xuất hiện trước mặt các tu sĩ. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Đây đâu phải là đảo Phi Linh, đây rõ ràng là một quần thể truyền tống trận khổng lồ. Lúc này chỉ nghe Phùng Hư Đạo của Huyền Linh phái lớn tiếng nói, đệ tử của môn phái còn không mau vào truyền tống trận. Các chân nhân của các phái khác cũng đều dặn dò đệ tử của mình tiến vào. Lục Bình theo mọi người của chân linh phái bước lên truyền tống trận. Một trận trời đất quay cuồng, Lục Bình chỉ cảm thấy dưới chân vững chãi, lập tức tế thủy tinh kính lên đỉnh đầu, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mắt là một mảnh xanh tươi tốt trên một đống đổ nát. Mơ hồ có thể nhận ra những cây đại thụ hai bên đường lớn ngã nghiêng ngã ngửa, nhưng vẫn ngoan cường sống sót. Đáng tiếc đây đều là những loại cỏ dại và cây cối tầm thường, không phải linh thảo. Lục Bình dùng thần thức dò ra, sắc mặt nhất thời vui mừng. Hắn chỉ tay một cái, một tảng đá óng ánh trong bụi cỏ bay vào tay, lại là một khối linh thạch trung phẩm. Lục Bình thầm vui mừng, đây coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Đảo Phi Linh, hòn đảo khổng lồ duy nhất của Bắc Hải một thời, theo ghi chép có phạm vi đến 1.700 dặm. Lớn đến mức nào chứ, chẳng trách mọi người chỉ có thể dùng truyền tống trận để vào. Con quái vật khổng lồ này đâu phải là mấy chục chân nhân có thể triệu hồi ra, ngay cả pháp tướng lão tổ e cũng khó làm được. Điều này khiến người ta không khỏi kinh ngạc trước pháp lực vô biên của hóa linh chân nhân. Có tin đồn trên Thiên Linh Sơn, trụ sở của chân linh phái, cũng có di sản do vị hóa linh lão tổ duy nhất năm xưa của phái là Quá Tham lão tổ để lại, chỉ là đó là gì thì người ngoài không thể nào biết được. Lục Bình tiếp tục kiểm tra xung quanh, cuối cùng xác định đây là chân núi Thương Sơn ở phía tây đảo Phi Linh, cách ngọn núi Chính Linh Hoạt Sơn khoảng 100 dặm. Theo ghi chép của Khương chân nhân, nơi này từng là vị trí của luyện khí điện của Phi Linh phái. Năm đó, ngoài ngọn núi Chính Linh Hoạt Phong, Phi Linh phái còn có 5 ngọn núi lớn khác, lần lượt là nơi đặt phòng luyện đan, tàng kinh lâu, luyện khí điện, chế tạo bùa cát và linh dược viên. Truyền tống trận chỉ có thể ngẫu nhiên đưa mọi người vào trong đảo Phi Vũ, nhưng cụ thể truyền tống đến đâu thì phải xem vận may. Lúc này Lục Bình không khỏi có chút ghen tị với những tu sĩ được truyền tống vào linh dược viên. Nhưng chỉ cần là nơi có linh khí hội tụ, các môn các phái cũng sẽ khai phá để trồng linh dược, chỉ là chắc chắn không có số lượng nhiều và chủng loại đầy đủ như ở Linh Dược Viên. Lục Bình một bên đi về phía ngọn núi chính của Thương Sơn, một bên dùng thần thức kiểm tra xung quanh, xem có thể phát hiện được linh dược hay linh tài nào không, đồng thời còn phải chú ý đến các đại trận cấm đoạn xung quanh. Đại trận cấm đoạn này vì do lão tổ Phi Linh phái vội vàng phát động, bản thân lại bị phá hỏng không ít, nên sau khi khởi động không chỉ khiến đảo Phi Linh vĩnh viễn chìm xuống đáy biển, mà trên đảo cũng đầy rẫy cấm chế. Không cẩn thận kích hoạt trận pháp, nhẹ thì có thể bị nhốt một thời gian rồi thoát ra, nặng thì e là chỉ có thể bị giam cầm bên trong chờ chết, nếu đụng phải sát trận lợi hại, có thể khiến người ta lột da róc thịt ngay tại chỗ. Lục Bình thu hẹp thần thức của mình lại trong phạm vi 20 trượng. Làm như vậy có thể sẽ bỏ qua một vài thứ vì phạm vi tra xét thu nhỏ, nhưng thần thức co rút lại làm cho khả năng tra xét của Lục Bình càng thêm tinh vi, có thể phát hiện một số cấm chế khá ẩn giấu. Trên đường đi, Lục Bình đã mấy lần tránh được các cấm chế ẩn giấu. Trong đó có một cấm chế uy lực kinh người, Lục Bình ném một mảnh vỡ pháp khí trung gia nhặt được trên đường vào đó, mảnh vỡ lập tức vỡ thành 7, 8 mảnh nhỏ, tan nát càng thêm triệt để. Điều này làm Lục Bình thầm kinh hãi. Chẳng trách Khương Chân Nhân nói mỗi chuyến đi đảo Phi Linh, một phần lớn tu sĩ thiệt mạng là do bị cấm chế trên đảo giam cầm hoặc đánh chết. Lục Bình cũng nhìn thấy không ít hài cốt trên đường, đa số đã mục nát nghiêm trọng, không nhìn ra là tu sĩ Phi Linh phái hay tu sĩ Bắc Hải. Dù sao trên người cũng không còn túi trữ vật, Lục Bình đều dùng hỏa hệ pháp thuật đốt sạch những thi thể này. Mặc dù hắn tu luyện công pháp hệ thủy, nhưng dùng một chút hỏa hệ pháp thuật cũng không thành vấn đề. Hắn cũng thu thập không ít pháp khí bỏ đi và mảnh vỡ pháp khí, chuẩn bị mang về cho Trần Luyện xem có còn dùng được không, dù sao trên người hắn cũng mang không ít túi trữ vật. Ngoài ra là một ít linh dược trăm năm dùng để luyện chế đan dược luyện huyết kỳ thì hái được không ít, nhưng linh dược 500 năm thì một cây cũng không có. Còn có mấy khối linh thạch, nhưng đáng tiếc đều là hạ phẩm. Lục Bình nhặt được cũng coi như có còn hơn không. Chuyến đi đảo Phi Linh lần này, tổng cộng có 18 ngày để 200 tu sĩ thăm dò. Thời gian tuy sung túc, nhưng đảo Phi Linh cũng vô cùng rộng lớn. Phi Linh phái đã kinh doanh trên đó mấy chục ngàn năm, những nơi bí ẩn không biết có bao nhiêu. Nơi Lục Bình đang đi đến là đỉnh Thương Sơn, là vị trí của luyện khí điện, có một nhánh linh mạch của Linh Hoạt Sơn ở trên đó. Ở ngoại vi của luyện khí điện, lại có hai linh dược viên cỡ nhỏ, không biết tình hình bây giờ thế nào. Trong lúc Lục Bình đang cẩn thận dò xét bốn phía, từ từ tiến về phía luyện khí điện, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng xé gió. Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là một tu sĩ đang bay vút trên trời. Thấy Lục Bình chậm chạp đi bộ dưới đất, gã kia lộ vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, trong nháy mắt đã vượt qua hắn, bay thẳng về phía ngọn núi chính của Thương Sơn. Lục Bình lắc đầu, nhìn trang phục của tu sĩ này, đoán chừng là người của một môn phái mới nổi trong vài trăm năm gần đây, thảo nào không biết Phi Linh đảo cấm bay. Hắn nhớ lại, lần đầu tiên Phi Linh đảo mở ra, trong 200 tu sĩ dung huyết đã có gần 50 người bỏ mạng dưới đại trận cấm không này. Quả nhiên, tu sĩ kia vừa bay đến trước mặt Lục Bình khoảng một dặm, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Lục Bình ngước mắt nhìn, chỉ thấy gã tu sĩ trên không trung đã vỡ thành 7-8 mảnh, rơi rụng xuống đất. Lục Bình vẫn ung dung tiến bước, dùng thần thức mạnh gấp đôi để dò xét cảnh vật xung quanh. Cuối cùng, hắn cũng đến được nơi gã tu sĩ kia rơi xuống, phát hiện không gian nơi đây dao động dữ dội, rõ ràng là một tàn trận cấm chế khổng lồ, nối liền với bầu trời Phi Linh đảo. Lục Bình không khỏi thầm mặc niệm cho gã tu sĩ xui xẻo này, một tàn trận rõ ràng như vậy mà cũng không phát hiện, xem ra đối phương đến cả thần thức cũng chẳng buồn dùng để dò xét. Lục Bình cẩn thận kiểm tra xung quanh, thấy không có nguy hiểm gì mới nhặt túi trữ đồ của gã tu sĩ lên. Mở ra xem, bên trong ngoài 3.000 linh thạch và một bình đan dược tu luyện, còn có hai thanh pháp khí trung giai. Một ít linh dược trăm năm vừa được hái nằm rải rác khắp nơi, và trong hai chiếc hộp gỗ lại là hai cây linh dược 500 năm. Lục Bình thầm nghĩ, kẻ này vận may cũng không tệ, ở vòng ngoài mà cũng tìm được hai cây linh dược có thể luyện chế đan dược dung huyết kỳ, chỉ tiếc là quá bất cẩn, rõ ràng chẳng hiểu biết gì về Phi Linh đảo. Lục Bình tiếp tục đi về phía ngọn núi chính của Thương Sơn, nét mặt vui vẻ. Hắn lắc túi linh thú, một con linh thú chuột to bằng chó con, béo tròn như quả bóng thịt liền xuất hiện trước mặt. Đại Bảo mắt còn lờ đờ, ngơ ngác nhìn quanh, rõ ràng vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới. Lục Bình dùng thần thức dò xét, quả nhiên Đại Bảo đã đạt đến luyện huyết tầng 4, điều này hiển nhiên sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyến đi Phi Linh đảo của hắn. Lục Bình lấy một viên tịnh huyết đan do mình luyện chế cho Đại Bảo ăn, dặn nó dò xét xung quanh nhưng không được đi quá xa. Tầm linh thử vốn chỉ nhạy cảm với những nơi linh khí hội tụ, nay Đại Bảo đã có tu vi luyện huyết tầng 4, không biết có thể thể hiện năng lực dò tìm ưu tú hơn không. Quả nhiên, Đại Bảo làm theo lời Lục Bình, chỉ chốc lát đã ở một nơi không xa phía sau hắn, dùng vút đào một cái hố sâu nửa thước, rồi ngậm ra một khối linh thạch trung phẩm. Điều này khiến Lục Bình mừng rỡ không ngớt, năng lực dò tìm của Đại Bảo quả nhiên đã tăng lên, có thể cảm ứng được những vật chôn nông dưới lòng đất. Cho đến khi lên tới ngọn núi chính của Thương Sơn, Đại Bảo đã tìm được cho Lục Bình tổng cộng 3 khối linh thạch trung phẩm. một ít linh thạch hạ phẩm và không ít mảnh vỡ pháp khí. Nó còn hái được một cây linh dược 500 năm ở sau một vách đá. Theo ghi chép của Khương Huyền Lâm chân nhân, trên chủ phong của Thương Sơn có 3 dược viên loại nhỏ, bên trong có không ít linh dược để luyện chế đan dược dung huyết kỳ. 500 năm đã qua, linh dược ở đây hẳn đã trưởng thành. Lục Bình đầu tiên đi tới trước một dược viên, những nơi này thường được bao bọc bởi trận pháp nhỏ. Hắn còn chưa tìm ra lối vào, một tia điện đã lóe lên, nổ tung mặt đất trước mặt hắn thành một cái hố to. Lục Bình ngẩng đầu nhìn, thấy trong dược viên đã có một tu sĩ phi vũ môn đến trước. Tu sĩ này tay cầm một chiếc gương tròn nhỏ lấp lóe điện quang, nói với Lục Bình, nơi này đã bị tại hạ chiếm, đạo hữu mời đi nơi khác. Lục Bình sững người một chút, nhưng không muốn tranh chấp, tìm linh dược quan trọng hơn, liền đi về phía một dược viên khác. Tu sĩ phi vũ môn thấy hướng đi của Lục Bình thì biến sắc, hiển nhiên gã cũng rất am hiểu tình hình phi linh phái. Thần thức gã dò xét, phát hiện Lục Bình chỉ là một tu sĩ dung huyết tầng 2, liền không khỏi cười gằn một tiếng rồi cúi xuống hái linh dược. Lần này vận may của Lục Bình không tệ, dược viên thứ hai không bị ai nhanh chân đến trước. Hắn tế ra phi yến kiếm, điên cuồng tấn công trận pháp bao quanh dược viên. Trong khoảnh khắc, trận pháp đã bị chém ra một lỗ hổng đủ cho Lục Bình ra vào. Dược viên này chưa đầy nửa mẫu, bên trong ngoài lượng lớn linh dược trăm năm, còn có khoảng 100 cây linh dược 500 năm và tất cả đều đã trưởng thành. Điều này khiến Lục Bình lòng thầm vui sướng, hắn lấy hộp ngọc mang theo ra, cẩn thận hái những linh dược này xuống, phân loại rồi đặt vào trong hộp. Lục Bình vơ vét sạch sẽ linh dược trong vườn, theo thông lệ, lại gieo những hạt giống sắp trưởng thành vào đất, để cho các tu sĩ đến sau khi phi linh đảo mở ra lần tới có cái mà hái. Phải nhanh chân đến dược viên cuối cùng, nếu không sẽ không kịp thời gian, Lục Bình vội vàng thu dọn dược viên xong, vừa bước ra khỏi trận pháp đang dần khôi phục thì cảm giác một luồng ám phong nhỏ bé ập tới. Nếu không nhờ Lục Bình có thần thức hai tầng chồng chất, e rằng rất khó phát hiện. Một chiếc gương thủy tinh từ người Lục Bình bay ra, hóa lớn thành 3 thước, chỉ nghe một tiếng đinh giòn tan, vật thể bay tới đã bị hắn chặn lại. Một món pháp khí hình kim dài 3 tấc bay ngược về, rơi vào tay một tu sĩ cách Lục Bình hơn 20 trượng về bên trái. Lục Bình quay đầu nhìn lại, chính là tu sĩ phi vũ phái mà hắn gặp ở dược viên đầu tiên. Chỉ thấy trên người gã dán một tấm bùa ẩn thân, thảo nào Lục Bình không phát hiện ra gã ngay từ đầu. Bây giờ vì điều khiển pháp khí, pháp lực dao động nên mới lộ ra thân hình. Tu sĩ phi vũ phái rõ ràng không ngờ Lục Bình có thể bình an vô sự đỡ được đòn đánh lén của mình, gã sững người rồi thầm mắng một tiếng, nói, tiểu tử vận may không tệ, lại đỡ được cây kim này, nhưng vận may của ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Nói rồi, gã giơ chiếc gương tròn nhỏ có thể phát ra sấm sét lên, một tia điện đánh về phía Lục Bình. Điện quang đánh lên mặt gương thủy tinh, Lục Bình cảm nhận được một luồng lực tê dại truyền vào pháp lực của mình. Tuy nhỏ bé nhưng có thật, điều này khiến hắn phải cảnh giác. Chưa nói tu vi của đối phương cao hơn mình một tầng, phi vũ phái cũng là đại phái ở Bắc Hải, đối phương có thể nổi bật trong đám tu sĩ dung huyết tầng 3 của môn phái, tự nhiên có chỗ hơn người. Lục Bình giơ phi yến kiếm lên, nói, các hạ đây là muốn giết người cướp của. Tu sĩ phi vũ phái cười khà khà, nói, không sai, còn có thể giúp bằng hữu bên Huyền Linh phái bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Lục Bình cười đáp, ngươi nói cũng thẳng thắn đấy. Dứt lời, loạn thạch xuyên không kiếm quyết đã chém về phía đối phương. Tu sĩ phi vũ phái không ngờ Lục Bình phản kích sắc bén như vậy, đây căn bản không phải là pháp lực mà một tu sĩ dung huyết tầng 2 nên có. Gã cũng tỉnh ngộ ra rằng tu sĩ chân linh phái này có thể với tu vi dung huyết tầng 2 mà trở thành một trong 10 người của chân linh phái tiến vào phi linh đảo, tất phải có bản lĩnh riêng, chứ không phải dựa hơi trưởng bối trong môn phái để vào đây kiếm chác như gã nghĩ lúc đầu. Kịp hiểu ra, tu sĩ phi vũ phái vội vàng giơ một món pháp khí trung giai lên bảo vệ bản thân, đồng thời thả pháp khí hình kim ra, ẩn hiện quanh Lục Bình, tùy thời đánh lén. Đáng tiếc, tu sĩ phi vũ phái đã nhận ra hơi muộn. Lục Bình giơ tay phải lên, nhạn linh song đao lại bay ra. Thần thức mạnh gấp đôi tu sĩ cùng cấp vào lúc này đã phát huy tác dụng, kinh đào phách ngạn kiếm quyết được triển khai, hai bộ kiếm quyết trái phải phối hợp, trong nháy mắt đã xé rách pháp khí phòng hộ của tu sĩ phi vũ phái. Giữa tiếng kinh hô, tu sĩ phi vũ phái tung ra mấy tấm bùa chú. Có cái hóa thành một thuẫn, có cái hóa thành tường đá, có cái thẳng thắn hóa thành pháp thuật tấn công, chặn lại làn sóng kiếm đao của Lục Bình, nhưng tất cả đều không ngoại lệ bị hắn hóa giải. Phi yến kiếm lướt qua, tu sĩ phi vũ phái đã bị đâm xuyên tim, một tiếng nổ vang lên, thân thể gã đã hóa thành tro bụi, đây là tình huống do tâm hạch không gian sụp đổ gây ra. Lục Bình thầm tiếc một tiếng, tu sĩ bình thường lúc nguy cấp thường sẽ kích phát sức mạnh của dung huyết châu, thậm chí có người còn chọn tự bạo dung huyết châu hoặc tự hủy tâm hạch không gian để có cơ hội phản kích cuối cùng. Do đó, tu sĩ vẫn lạc rất hiếm khi để lại dung huyết châu. Lục Bình thu được dung huyết châu của Bích Hải Linh Xà và Kiều Hy Bằng là vì cả hai đều không đời nào nghĩ mình sẽ chết dưới tay một tu sĩ luyện huyết kỳ, đương nhiên sẽ không chọn cách đồng quy vu tận, cuối cùng lại làm lợi cho Lục Bình. Lục Bình thu lại các pháp khí vương vải và túi trữ đồ của tu sĩ phi vũ phái, rồi quay đầu nhìn về phía không xa, nói, Các hạ xem lâu như vậy, chẳng lẽ định làm ngư ông đắc lợi cuối cùng sao? Sau một tảng đá lớn phía tây dược viên, một tu sĩ mặc trang phục hải dĩ môn bước ra, cười ngượng ngùng với Lục Bình, tại hạ vô tình đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng đấu pháp nên đến xem có thể khuyên hai bên dừng tay giảng hòa không, không ngờ đạo hữu đại triển thần uy, tại hạ lại không kịp ngăn cản, hổ thẹn quá. Lục Bình tự nhiên không tin lời nói ma quỷ của gã, mặt không biểu cảm nói, ồ, đã vậy, các hạ là muốn ra mặt cho hắn sao? Tu sĩ hải dĩ môn nghe vậy lùi một bước, cảnh giác nói, đạo hữu nói đùa rồi, nếu ở đây đã không còn chuyện của tại hạ xin cáo từ. Nói xong, cũng không đợi Lục Bình phản ứng, vội vã quay về đường cũ. Lục Bình không kịp ngăn cản, đành để đối phương rời đi, rồi hướng về dược viên thứ ba. Trên đường, Lục Bình xem qua thu hoạch từ tu sĩ phi vũ phái, 30 chiếc hộp chứa hơn 80 cây linh dược 500 năm, 20 mấy khối linh thạch trung phẩm và 2 bình đan dược tu luyện dung huyết kỳ, còn có chiếc gương tròn nhỏ phát ra sấm sét và pháp khí hình kim dùng để tấn công hắn. Lục Bình trước đây cũng từng có một pháp khí hình kim, sau khi huyết tế đã dùng nó để giết một tu sĩ dung huyết tầng 2 của huyền linh phái trong trận huyền kỳ đảo, nhưng sau đó cây kim đó cũng hỏng. Cây kim này là pháp khí trung giai, chất lượng hiển nhiên tốt hơn cây trước không ít. Dược viên thứ ba đã trống không, nghĩ là đã bị tu sĩ hải diễm môn lúc nãy nhanh chân đến trước. Điều này khiến Lục Bình âm thầm tức giận, rõ ràng, những tu sĩ quen thuộc với phi linh đảo có rất nhiều, chính mình phải tăng tốc độ. Lục Bình nhìn phế tích rộng lớn trước mắt, nơi đây chính là di chỉ của luyện khí điện của phi linh phái. Gạch ngói vỡ vụn trên phế tích dường như vẫn đang kể lại sự cường thịnh năm xưa của phi linh phái. Hắn đã bỏ ra cả một ngày trời để tìm kiếm trên thương sơn, tuy có thu hoạch nhưng đáng tiếc không bằng được thu hoạch trong dược viên, liền quyết định đến di chỉ luyện khí điện này xem thử. Lục Bình đi trong phế tích, hy vọng có thể tìm thấy gì đó, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia cảm thán, muốn chiêm ngưỡng một phen di tích hùng vĩ này. Dù sao nơi quan trọng như vậy, chắc chắn các tu sĩ đã nhiều lần tiến vào phi linh đảo đều sẽ đến dò xét, e rằng mình cũng sẽ không có thu hoạch gì. Ngược lại, đại bảo lại chạy tới chạy lui trong đó, giống như một quả bóng thịt, làm tung lên từng lớp bụi đất, bộ lông màu vàng đất ban đầu đã biến thành màu tro bụi. Đại bảo thỉnh thoảng lại từ trong phế tích tìm ra một hai mảnh vỡ pháp khí đưa cho Lục Bình, được Lục Bình khen ngợi, nó có vẻ vô cùng phấn khích. Ngay khi Lục Bình đi đến vị trí trung tâm của phế tích, một vật trong túi trữ đồ của hắn đột nhiên bắt đầu rung động. Lòng Lục Bình khẽ động, nhìn quanh bốn phía, thấy một cảnh hoang tàn, lúc này mới lấy ra một chiếc hộp ngọc lớn. Lục Bình mở hộp ngọc, bên trong một ngọn lửa màu xanh lam đang chập chờn, chính là bảo bối gia truyền trong tay Lục Bình, Lam Linh Hỏa. Hắn đã sớm luyện hóa xong ngọn linh hỏa này, chỉ vì mình tu luyện công pháp thuộc tính thuần thủy nên vẫn chưa thu vào trong người, mà đặt nó trong hộp bảo vệ linh lực mang theo bên mình. Lúc này Lam Linh Hỏa hơi rung động, Lục Bình tâm thần tương liên với nó, biết đây là một loại cảm ứng với linh vật cùng loại, nhất thời tinh thần phấn chấn. Lẽ nào nơi nào đó còn có mật thất ẩn giấu, bên trong có thiên địa linh hỏa tồn tại. Dù sao đây cũng là luyện khí điện của phi linh phái, sở hữu thiên địa linh hỏa cũng là chuyện bình thường. Theo cảm ứng của Lam Linh Hỏa, Lục Bình đi đến phía sau một tòa đại điện trong phế tích. Nơi này trông giống như sương phòng phía sau đại điện. Đến đây, cảm ứng của Lam Linh Hỏa càng kịch liệt hơn, nhưng Lục Bình đã tìm kiếm kỹ lưỡng toàn bộ sương phòng một lần, vẫn không thu được gì. Ngay lúc Lục Bình đang âm thầm suy tư cảm ứng này đến từ đâu, đại bảo ở góc một căn phòng nhỏ phía sau đột nhiên có phát hiện. Lục Bình vội vàng chạy tới, thấy đại bảo đang đi vòng quanh trong góc, thỉnh thoảng dùng móng vuốt cào mặt đất. Nhưng nơi này là luyện khí điện, phiến đá lát nền đều là đá thanh cương thô luyện, đại bảo làm sao cào nổi. Lục Bình kiểm tra tỉ mỉ trong góc, vẫn không nhìn ra gì. Dùng thần thức dò xét, lúc này mới phát hiện dưới lòng đất cách phiến đá vẫn có linh khí dao động nhẹ. Lục Bình lấy ra một thanh phi kiếm, cậy phiến đá lát trong góc lên, một căn phòng dưới đất nhỏ hiện ra trước mắt hắn. Lục Bình cẩn thận đi xuống, cảnh tượng trước mắt nhất thời khiến hắn mừng như điên, căn phòng dưới đất này chất đống lượng lớn linh tài. Sắc huyền, đá tinh kim, quặng hỏa đồng, đá lục tinh, đào 1000 năm, tre ban lôi, cành liễu linh, thủy linh châu, đá phong ngâm, đá hà ngọc, đá lôi minh, các loại linh tài luyện chế pháp khí trung thượng giai được chất đống ngay ngắn bên trong, chiếm gần 1/3 căn phòng. Chỉ là các loại linh tài này tuy nhiều nhưng số lượng lại ít, mỗi loại chỉ khoảng 1-2 món, nhưng dù vậy cũng đủ làm Lục Bình hài lòng. Trong đó còn có 4 loại linh tài cấp bậc như biển sâu hàng thiết dùng để luyện chế pháp khí đỉnh cấp, lần lượt là sắc hàng biển sâu, gỗ tùng linh ngàn năm bị sét đánh, châu thủy ngọc linh ngàn năm và đá phương lăng. Ngoài ra còn có 2 loại linh tài mà Lục Bình không nhận ra, chỉ là dao động linh lực chứa trong đó còn mạnh hơn cả 4 loại linh tài luyện chế pháp khí đỉnh cấp kia. Lục Bình biết 2 loại linh tài này e là không đơn giản, liền thu 2 loại này cùng 4 loại linh tài kia lại với nhau, đặt vào túi trữ đồ sát thân của mình. Các linh tài còn lại, Lục Bình tự nhiên cũng không khách sáo, thu sạch vào túi trữ đồ. Hắn vốn tưởng nơi này là một nhà kho chứa linh tài, nhưng những linh tài này chỉ được chất đống đơn giản, chứ không phải dùng túi trữ đồ để cất giữ như kho dung huyết của chân linh phái. Quả nhiên, Khi Lục Bình thu dọn xong những linh tài này, trong phòng dưới đất chỉ còn lại một cái lò lửa ở giữa. Nơi đây hẳn là một nơi để tu sĩ phi linh phái luyện tập luyện khí, chỉ là tại sao lại làm bí mật như vậy thì Lục Bình không biết. Lúc này cảm ứng của Lam Linh Hỏa càng lúc càng mạnh, rõ ràng, thứ khiến Lam Linh Hỏa sinh ra cảm ứng hẳn là ở trong lò lửa. Lục Bình lấy làm kỳ lạ, đã 4.000 năm trôi qua, trong lò lửa này dù là thiên địa linh hỏa cũng phải tắt vì mất đi linh lực chống đỡ mới đúng, chẳng lẽ còn có gì kỳ lạ. Lục Bình cẩn thận mở lò lửa ra, chỉ thấy bên trong một mồi lửa to bằng hạt đậu đang phát ra ánh sáng yếu ớt, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Lục Bình vội vàng bóp nát 8 viên linh thạch trung phẩm cùng lúc, linh khí bùng nổ tụ về phía mồi lửa. Mồi lửa lúc này mới hơi động đậy, ánh sáng phát ra trong lò cũng sáng lên mấy phần. Lục Bình nhẹ nhàng lấy ra tụ linh bàn trong lò, lúc này mới phát hiện dưới lò lửa có một nhánh linh mạch đã bị phá vỡ, nghĩ là bị trận đại chiến ở Phi Linh đảo đánh tan. Mặc dù vậy, linh khí còn sót lại vẫn giữ được mồi lửa này cho đến tận bây giờ. Lục Bình đặt 16 viên linh thạch trung phẩm vào tụ linh bàn, mồi lửa ở giữa lúc này mới chập chờn, dường như có sức sống trở lại. Mồi lửa này đã nguyên khí đại thương, xem ra không có 1-2 năm chăm sóc tỉ mỉ, e là khó mà khôi phục. Lục Bình đã có thể xác nhận đây là một đóa thiên địa linh hỏa, chỉ là hắn biết không nhiều về thiên địa linh vật, đợi đóa linh hỏa này khôi phục, mình tra cứu điển tịch hẳn là có thể biết được lai lịch của nó. Cái lò dùng để luyện khí này lại là một pháp khí thượng giai, điều này cũng làm Lục Bình hơi kinh ngạc. Lò luyện khí tuy không quý như lò luyện đan, nhưng trong các pháp khí cung cấp cũng là cực kỳ quý trọng. Sau này có thể tặng cho Trần Luyện, tin rằng nhất định sẽ là một bất ngờ lớn. Lục Bình dùng thần thức quét qua căn phòng dưới đất một lần nữa, lại phát hiện trên vách tường có chữ viết. Hắn vội vàng đến xem, trên đó đều là những câu ngắn gọn, như tinh tu luyện khí, ta phải tự cường, vượt qua Tiêu Ngọc Cường, nhất định để kẻ cười nhạo phải câm miệng, hẳn là nơi một tu sĩ luyện khí không được chào đón ở luyện khí điện của Phi Vũ phái phấn đấu trong tức giận. Điều này cũng giải thích tại sao lại đặt luyện khí thất ở nơi bí mật dưới lòng đất như vậy. Ở một bên vách tường khác, Lục Bình lại phát hiện một bộ đồ hình luyện khí, trong đó ghi lại một loại bí thuật luyện khí. Lục Bình không tinh thông luyện khí, không biết loại bí thuật gọi là linh hỏa rèn chảy thuật tinh luyện này có quý giá hay không, nhưng vẫn dùng thẻ ngọc sao chép lại đồ án, suy nghĩ một chút, lại dùng phi kiếm gọt đi đồ án trên tường. Bí thuật mà, ai cũng biết thì còn gọi là bí thuật gì nữa. Nhờ phát hiện mật thất dưới đất, Lục Bình lại bỏ ra một ngày nữa, tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ phế tích luyện khí điện. Đại bảo cũng bị hắn sai khiến chạy đến sụt mất một cân thịt, nhưng đáng tiếc thu hoạch như vậy không phải lúc nào cũng có. Bất đắc dĩ, Lục Bình chỉ có thể mang theo mười mấy món pháp khí rách nát và linh tài cấp thấp thu được trong ngày, cùng đại bảo đi về phía Hương Lô Phong, nơi có phòng luyện đan. Hắn không phải không biết đường đến Linh Dược Sơn, nơi có các dược viên. Lục Bình biết, dược viên là mục tiêu của tất cả các tu sĩ tiến vào Phi Linh Đảo, mình đã chậm 2 ngày. Linh Dược Sơn bây giờ e là đã bị khai thác hơn nửa linh dược, mình đi cũng muộn rồi. Hơn nữa Hương Lô Phong gần Thương Sơn nhất, thậm chí còn gần hơn cả Linh Hoạt Phong ở trung tâm. Hương Lô Phong là nơi có phòng luyện đan, vốn là cơ sở trồng linh dược lớn nhất ngoài Linh Dược Sơn, bây giờ đến đó sẽ có lợi hơn nhiều so với chạy đến Linh Dược Sơn. Vừa xuống khỏi Thương Sơn, Lục Bình đột nhiên dừng bước. Thần thức hai tầng chồng chéo một lần nữa giúp hắn phát hiện nguy hiểm. Phía trước, cách hắn 20 trượng, có một trận pháp vừa được bố trí. Linh khí chảy một cách kỳ dị do trận pháp gây ra khiến Lục Bình cảnh giác, đây là có người muốn ám hại mình. Chỉ nghe một tràng vỗ tay vang lên, đạo hữu của chân linh phái quả là có giác quan nhạy bén. Tu sĩ Hải Diễm Môn mà hắn gặp trên Thương Sơn lúc trước bước ra, cùng lúc còn có 3 tu sĩ khác. 4 người đứng ở 4 hướng, vây Lục Bình vào giữa. Lục Bình nhìn 4 tu sĩ xung quanh, 2 người là tu sĩ Hải Diễm Môn, 2 người là tu sĩ Thủy Yên Các. Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các là các đại phái trong liên minh trung lập ở Bắc Hải. Bây giờ xem ra hai phái đã sớm có thỏa thuận ngầm, đệ tử hai phái có thể hợp tác phục kích mình, cho thấy quan hệ giữa hai phái không đơn giản. Lục Bình nhìn về phía tu sĩ Hải Diễm Môn dẫn đầu, nói, là ngươi. Tu sĩ Hải Diễm Môn cười khẩy, chính là ta. Ta biết đạo hữu không phải là tu sĩ tầm thường, pháp lực thâm hậu, hẳn là đã lĩnh ngộ cảnh giới thế, nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi dung huyết tầng 2. 4 người chúng ta đều là những người xuất sắc trong số các tu sĩ dung huyết tầng 3 của môn phái mình, 4 người liên thủ. Không tin không đánh lại ngươi. Chỉ là các hạ có thể phát hiện trận pháp do Ung Tuệ Mẫn sư muội của Thủy Yên các bày ra, thật khiến chúng ta kinh ngạc. Không biết đạo hữu có thể giải đáp thắc mắc cho chúng ta không? Lục Bình đột nhiên nổi lên, phi yến kiếm như một con hải yến uyển chuyển múa trên đầu sóng, mang theo từng đợt bọt nước, nhào về phía tu sĩ Hải Diễm Môn, nói rằng, xuống dưới đó rồi ngươi sẽ biết. Tu sĩ Hải Diễm Môn đã sớm chuẩn bị, cầm một chiếc quạt lông trong tay, vỗ một cái về phía phi yến kiếm. Một con chim lửa nhất thời bay ra, kêu to một tiếng, nhào về phía phi yến kiếm, đồng thời hắn giơ một chiếc chuông nhỏ lên bảo vệ bản thân, hô lớn, các vị sư đệ sư muội, Trên người kẻ này có ít nhất 200 cây linh dược 500 năm, chúng ta cùng ra tay, diệt trừ kẻ này. Tiền tài động lòng người, tu sĩ Hải Diễm Môn vừa hô một tiếng, ba người kia lập tức cùng hắn vây công Lục Bình từ bốn phía. Trên trời một thanh phi kiếm, một dải lụa hồng, một cây phi thương, cộng với chiếc quạt hỏa diễm trong tay tu sĩ Hải Diễm Môn, bốn món pháp khí đồng thời công về phía Lục Bình. Lục Bình giơ gương thủy tinh lên đỉnh đầu, chiếc gương nhất thời biến thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, càng lúc càng nhiều, mãi cho đến khi biến thành 128 khối thủy tinh sáu mặt, kép lại với nhau tạo thành một quả cầu thủy tinh khổng lồ, bao bọc Lục Bình bên trong, ngăn cản các đòn tấn công của bốn người ở bên ngoài. Bốn người vây quanh Lục Bình quần công, hắn cố sức chống đỡ, nhưng vẫn có không ít đòn tấn công đánh trúng quả cầu thủy tinh. Lục Bình hiện tại đúng là đang ở thế hạ phong, phải hợp lực chống đỡ, nhưng bốn tu sĩ của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các cũng không dám dốc toàn lực. Tu sĩ Hải Diễm Môn dẫn đầu đã chứng kiến Lục Bình giết tu sĩ Phi Vũ phái, biết hắn vẫn còn thủ đoạn chưa tung ra, liền nhắc nhở đồng bọn phải vững vàng, tiêu hao pháp lực của hắn. Kỳ thực, Lục Bình có vài cách để thay đổi cục diện trong nháy mắt. Ví dụ như hắn có hai viên phù bảo trong tay, chỉ cần dùng một viên là có thể lập tức phá vỡ thế bế tắc. Chỉ là đó đều là đồ bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn sử dụng. Hơn nữa, đó không phải là biểu hiện thực lực chân chính của mình. Lục Bình bây giờ chỉ muốn dựa vào thực lực để đại chiến một trận với bốn người này. Nhưng trong phi linh đảo nguy hiểm trùng trùng, lại còn phải tốn thời gian thu thập linh dược, nếu trận chiến này kéo dài, lợi lộc có thể sẽ bị người khác giành mất. Vì vậy, Lục Bình do dự không biết nên dùng cách nào để kết thúc trận chiến này. Lúc này, nữ tu sĩ duy nhất trên sân, Vương Tuệ Mẫn đến từ Thủy Yên Các, đột nhiên ném ra mười mấy viên linh thạch. Linh thạch bay về các hướng khác nhau, đồng thời ném ra còn có một ít linh tài. Lục Bình biết đây đều là những linh tài dùng để bày trận, nữ tử này muốn bày trận sao? Lục Bình có chút kinh ngạc, hắn chưa từng gặp qua phương thức đấu pháp này. Vương Tuệ Mẫn lại ném mười mấy viên linh thạch ra phía trước Lục Bình cách mười mấy trượng. Lục Bình chợt tỉnh ngộ, đối phương muốn dẫn trận pháp đã bố trí trước đó lại đây. Hiểu ra nguyên cớ, Lục Bình sao có thể để nàng ta được như ý, hắn đột nhiên thi triển một chiêu Lãng Ác Tàu cao tốc trong Loạn Thạch Xuyên Không kiếm quyết, làm cho các pháp khí đang vây công mình chững lại một chút, rồi thu hồi phi yến kiếm. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, hai luồng kiếm quang ngút trời như hai ngọn lũ phá vỡ đê, bao phủ lấy bốn người của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các. Một đôi phi dực kiếm hùng thư một trước một sau, chính là một chiêu sóng sau đè sóng trước trong kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết. Tu sĩ Thủy Yên Các dùng phi thương bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy một con sóng lớn đánh bay phi thương của mình, ngay sau đó một con sóng lớn nữa lại xông tới phá nát pháp khí phòng hộ. Ngay lúc hắn định xoay người lui lại, con sóng thứ ba lại ập tới. Hắn nhất thời cảm thấy đầu nhẹ bẩn, một trận trời đất quay cuồng, hắn thậm chí còn nhìn thấy cảnh sắc sau lưng mình, rồi mất đi tri giác. Ba người kia thấy Lục Bình chỉ trong nháy mắt đã giết chết một người phe mình, lòng đều trĩu nặng. Tu sĩ Hải Diễm Môn dẫn đầu cao giọng nói, kẻ này lợi hại, các vị trong tay còn có bảo bối gia truyền gì thì lúc này không dùng còn đợi khi nào. Vẻ mặt hai người kia đều biến đổi. Tu sĩ Hải Diễm Môn dùng phi kiếm cắn răng, phun một ngụm máu tươi vào phi kiếm. Phi kiếm nhất thời hồng quang dâng lên, chặn được một thanh phi dực kiếm. Đồng thời, hắn vỗ vào túi linh thú bên hông, một con cá sấu dung huyết kỳ xuất hiện trước người, nhanh chóng bò về phía Lục Bình. Tu sĩ này chính là dựa vào con linh thú dung huyết kỳ này mà có chút danh tiếng trong số các tu sĩ dung huyết kỳ của Hải Diễm Môn. Con cá sấu lớn dài một trượng hành động nhanh chóng, trong nháy mắt đã bò qua khoảng cách mấy chục trượng đến trước mặt Lục Bình, cúi đầu đâm vào quả cầu thủy tinh của hắn. Bức tường thủy tinh nhất thời rung chuyển, con cá sấu lớn ngay sau đó nghiêng mình, cái đuôi khổng lồ vung một cái, đập vào tường thủy tinh. Quả cầu thủy tinh rung chuyển càng dữ dội hơn, thêm vào sự công kích không ngừng của những người khác, quả cầu bắt đầu lung lay. Tu sĩ dẫn đầu mừng rỡ, nói, thêm một chút sức nữa, cái mai rùa của gã này sắp vỡ rồi, đến lúc đó mọi người sẽ phát tài. Lục Bình sầm mặt, hận không thể cắt lưỡi gã đi. Hai người còn lại nghe hắn nói vậy cũng phấn chấn hẳn lên, pháp khí trong tay công kích lại tăng thêm mấy phần. Trận pháp mà Vương Tuệ Mẫn của Thủy Yên các bố trí lúc đầu đã dựng lên một làn sương khói, từ từ bay về phía Lục Bình, hiển nhiên là trận pháp đang được Vương Tuệ Mẫn di chuyển. Lục Bình vẻ mặt khẽ động, nhìn làn sương khói phía trước một chút, phi dực hùng kiếm nhất thời vòng lại, một kiếm bổ ra giải lụa hồng đang ngăn cản, phóng về phía Vương Tuệ Mẫn. Vương Tuệ Mẫn kinh hãi, vội vàng triệu hồi giải lụa hồng, đồng thời tung ra một tấm bùa chú, hóa thành một bức tường đất, cùng với pháp khí phòng hộ trên đầu mình ngăn cản phi dực kiếm. Một tu sĩ Hải Diễm Môn khác thấy vậy, vội vàng điều khiển pháp khí của mình bay tới cùng Vương Tuệ Mẫn chống lại phi dực kiếm. Đúng lúc này, phi dực hùng kiếm đột nhiên vẽ một vòng cung, phi kiếm của tu sĩ Hải Diễm Môn đột nhiên bị một lực đạo kỳ lạ khống chế, như người rơi xuống nước bị dòng lũ cuốn đi, đâm thẳng vào pháp khí phòng hộ của Vương Tuệ Mẫn. Trong đầu tu sĩ Hải Diễm Môn hiện lên một cảnh giới mà hắn từng nghe các tiên trưởng trong môn phái nói đến, dựa thế. Ngay lúc tu sĩ Hải Dĩ Môn kinh ngạc vì pháp khí của mình đột nhiên mất khống chế, Phi Dực Hùng kiếm đã quay lại hợp với Thư kiếm, tạo thành hai luồng sóng kiếm đánh về phía hắn. Sắc mặt kinh hãi, tu sĩ Hải Dĩ Môn lại vỗ vào một túi linh thú, một con hải quy khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước người, cái mai rùa cứng rắn chặn được Thư kiếm vừa đột phá pháp khí phòng hộ. Nhờ khoảnh khắc trì hoãn đó, tu sĩ Hải Dĩ Môn nhanh chóng lùi lại, nhưng đột nhiên cảm thấy ngực lạnh buốt, một cây phi châm đã đâm vào tim hắn. Ngay lúc tu sĩ Hải Dĩ Môn còn đang không thể tin nổi, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan vang lên. Dưới sự công kích kép của tu sĩ dẫn đầu và yêu thú cá sấu, pháp khí hộ thân của Lục Bình là chiếc gương thủy tinh đã vỡ tan. Tu sĩ dẫn đầu vẻ mặt vui mừng, hai tay nắm chặt, đột nhiên hồng quang lóe lên, một ngọn lửa bay lên trời hóa thành một con hỏa loan, sau một tiếng hí dài liền đập về phía Lục Bình. Phù bảo. Lục Bình sắc mặt cứng lại, một viên ngọc phù màu trắng cũng xuất hiện trong tay hắn. Theo pháp lực truyền vào, một luồng kiếm quang nhàn nhạt, bình thường không thể bình thường hơn bay lên, một kiếm đã đánh tan hỏa loan, dư thế không giảm, chém về phía tu sĩ dẫn đầu. Tu sĩ dẫn đầu thấy Lục Bình cũng có phù bảo, hơn nữa phẩm chất rõ ràng còn hơn của mình, vẻ mặt vừa thả lỏng nhất thời lại khổ sở. Hắn đành phải một lần nữa dùng phù bảo trong tay, một con hỏa loan lại bay lên trời, chặn lại dư uy của kiếm quang. Đúng lúc này, trong tay Lục Bình lại lóe lên ánh vàng, ba viên đá khổng lồ xuất hiện trên đầu tu sĩ dẫn đầu. Viên thứ nhất đã đập nát pháp khí phòng hộ của hắn, hai viên còn lại trong ánh mắt kinh hãi tột độ của gã, đã đập gã thành thịt nát. Ý niệm cuối cùng trước khi chết của gã là, hắn lại có hai viên phù bảo. Viên phù bảo thứ hai chính là viên cự thạch phù bảo mà môn phái thưởng cho hắn lần trước. Sau khi dùng hai lần phù bảo, Lục Bình ném ra năm lá thủy thuẫn phù, chống lại dư âm pháp lực tứ tán sau cú va chạm của hỏa loan và kiếm quang. Đúng lúc này, một làn sương mù dày đặc thoáng qua, bao vây Lục Bình. Ngay khoảnh khắc bị rơi vào trận pháp, Lục Bình nhìn thấy Vương Tuệ Mẫn của Thủy Yên Các quay đầu bỏ chạy. Trận pháp này chỉ là một loại mê ảo trận phụ trợ mà Vương Tuệ Mẫn vội vàng bố trí, làm cho tu sĩ rơi vào trận pháp bị che khuất tầm mắt và thần thức, hành động chậm chạp, tạo cơ hội cho tu sĩ bên ngoài. Nhưng Vương Tuệ Mẫn biết, với thực lực mà Lục Bình đã thể hiện, trận pháp này chỉ có thể cầm chân hắn một lát. Chỉ còn lại một mình nàng ta thì tuyệt đối không thể giết được Lục Bình trước khi trận pháp bị phá. Vì vậy, nàng chỉ có thể chạy. Ngay khi nàng vừa chạy được trăm trượng, chỉ thấy trong trận pháp một khối sắt xoay tròn bay lên. Khối sắt bay lên trên trận pháp, đột nhiên biến thành một cái ấn sắt cao 3 trượng 3 tấc 3 phân, dài rộng cũng là 3 trượng 3 tấc 3 phân. Dưới ấn có hai chữ sơn lở mạnh mẽ, đại ấn hung hăng hạ xuống, một trận nổ vang trời truyền đến, mặt đất cũng rung lên một cái, sương mù trong trận pháp nhất thời tan thành mây khói. Tầm nhìn của Lục Bình quang đãng trở lại, liền thấy Vương Tuệ Mẫn đã chạy xa trăm trượng. Lục Bình đã tung hết thủ đoạn trong cuộc vây công của bốn người, sao có thể bỏ qua nàng ta? Một tấm huyết độn phù dán lên người, Lục Bình đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Tuệ Mẫn cách 10 trượng. Vương Tuệ Mẫn kinh hãi, dường như muốn nói gì đó, nhưng một kiếm của Lục Bình đã bay tới, chém đầu nàng. Nhìn mặt đất bừa bộn khắp nơi, Lục Bình tỏa ra toàn bộ thần thức, phát hiện gần đó không có tình huống gì khả nghi, lúc này mới nuốt một viên phục linh đan tốt nhất để khôi phục linh lực, đồng thời thu dọn túi trữ đồ của bốn người và các pháp khí không bị hư hại rải rác xung quanh. Con yêu thú cá sấu đã chết theo tu sĩ Hải Diễm Môn, hiển nhiên nó là nô thú bị khống chế bằng thần thức. Ngược lại, con hải quy luyện huyết tầng 9 bị dư thế của Phi Dực Thư kiếm đánh trúng, chỉ bị trọng thương hấp hối, vẫn chưa chết hẳn. Hải quy thấy Lục Bình đến gần, liền làm tư thế cúi đầu, đây là biểu thị cầu xin tha thứ và nhận chủ của yêu thú. Lục Bình lại ngạc nhiên, xem ra con hải quy này linh trí không thấp. Yêu thú bình thường phải đến dung huyết kỳ mới có thể khai mở linh trí, con hải quy này hiển nhiên giống đại bảo, đều sớm có trí tuệ non nớt. Lục Bình lấy một viên đan dược chữa thương luyện huyết kỳ do mình luyện chế cho nó ăn, rồi thu nó vào túi linh thú để dưỡng thương. Mấy món pháp khí trung giai được hắn tùy tiện bỏ vào một túi đựng đồ. Từ bốn túi trữ đồ, Lục Bình tìm thấy 180 cây linh dược 500 năm, trong đó tu sĩ Hải Diễm Môn dẫn đầu đã có 120 cây, xem ra gã đã thu hoạch lớn ở dược viên thứ 3 trên Thương Sơn. Tổng cộng có 10.000 viên linh thạch, khiến Lục Bình hơi kích động, cuối cùng cũng có một khoản linh thạch để tiêu xài. Hắn tìm được 5 bình đan dược dung huyết kỳ, đan dược tu luyện trong thời gian tới xem như không cần lo lắng, chỉ là phẩm chất của những viên đan này đều là loại thường. Nếu có thể tìm được một ít đan dược dung huyết kỳ thượng phẩm, tu vi sắp đạt đến đỉnh điểm dung huyết tầng 2 của mình không chừng có thể đột phá sớm hơn. Ngược lại, ở chỗ tu sĩ dẫn đầu ngoài một viên phù bảo, hắn còn tìm thấy một viên dung huyết đan. Thứ này từ khi Lục Bình thành công dung huyết đến nay chưa từng thấy lại, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Phù bảo do một tu sĩ kim đan tầng 2 chế tác, chỉ có thể dùng một lần, nhưng tấm bùa mới tin cho Lục Bình biết, thân phận của tu sĩ Hải Diễm Môn dẫn đầu này có thể cũng không đơn giản. Cũng lạ, những kẻ mình giết, những kẻ đối đầu với mình sao toàn là những người có thân phận không đơn giản. Lục Bình cười khổ một tiếng, rồi gạt suy nghĩ đó ra sau đầu. Trong túi trữ đồ của Vương Tuệ Mẫn có một viên ngọc giản liên quan đến trận pháp. Lục Bình không có hứng thú với trận pháp, ngược lại có thể đưa cho Hồ Lệ Lệ nghiên cứu. Từ đó, hắn tìm thấy nội dung của Huyễn Vụ Mê Yên trận mà nàng ta đã bố trí. Lục Bình theo giới thiệu trong ngọc giản, tìm thấy trận bàn được bố trí phía trước. Trận bàn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là linh thạch và linh tài khảm trên đó đã bị cú sơn lở của Lục Bình chấn nát. Trận bàn này hiện tại không dùng được nữa, Lục Bình cũng không biết vị trí khảm linh thạch và linh tài trên đó. Lục Bình đầu tiên là đại chiến với 4 tu sĩ dung huyết tầng 3, lại còn liên tục sử dụng pháp khí thượng giai trong quá trình đấu pháp, khiến cho sau khi diệt trừ 4 người này, pháp lực của bản thân hắn cũng tiêu hao gần hết. Dù có phục linh đan tốt nhất bổ sung, Lục Bình vẫn phải mất nửa ngày mới hồi phục lại toàn bộ pháp lực. Phi linh đảo chỉ mở trong 18 ngày, mà Lục Bình đã tốn gần 3 ngày chỉ ở trên Thương Sơn. Hắn không dừng lại nữa, nhanh chóng chạy về phía Hương Lô Phong. Một ngày sau, Lục Bình cẩn thận tránh né tầng tầng nguy hiểm trên đường, cuối cùng cũng thấy được Hương Lô Phong phía trước. Còn chưa tới lưng chừng núi, một trận tiếng nổ vang rền do pháp lực khuấy động và tiếng va chạm của pháp khí đã truyền đến. Lục Bình trong lòng có chút nóng ruột, xem ra tranh đấu đã bắt đầu, nơi nào cũng không thiếu kẻ may mắn. Lục Bình nhìn từ xa, lại phát hiện ra là 6 tu sĩ của 4 phái Huyền Linh, Thương Lãng, Phi Vũ và Lăng Cổ đang vây công 4 tu sĩ đang trú trong một trận pháp. Lục Bình ngẩn ra, vội đi về phía trước vài bước, lúc này mới thấy rõ trong 4 người bị vây công có 2 người là đệ tử Chân Linh phái, 2 người còn lại là đệ tử Thương Hải Tông và Sùng Minh phái. 4 người tụ tập cùng nhau, phối hợp khá ăn ý, dù đang ở thế hạ phong dưới sự vây công của 6 người Huyền Linh phái, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm quá lớn. Lúc này, hai bên tranh đấu hiển nhiên cũng đã phát hiện ra Lục Bình. 4 người phe Chân Linh phái sắc mặt vui mừng, trong đó người dẫn đầu, Lục Bình nhận ra tên là Vệ Tử Hằng, đột nhiên nói với một người trong 6 người của Huyền Linh phái, Trương Duy Thanh, 6 người các ngươi vây công 4 người chúng ta đã lâu mà cũng không làm gì được, bây giờ phe ta lại có thêm viện trợ, ngươi còn dây dưa không dứt, không sợ đan phòng mới phát hiện trên Hương Lô Phong bị người khác nhanh chân đến trước sao? Trương Duy Thanh, kẻ cầm đầu trong 6 người của Huyền Linh phái, nghe lời Vệ Tử Hằng, hiển nhiên có chút động lòng. Hắn quay đầu nhìn Lục Bình một chút, thấy Lục Bình đã giơ ra một đôi nhạn linh đao, đang tiến về phía này. Trầm ngâm một chút, hắn tức giận hừ một tiếng, họ Vệ, lần này coi như cho các ngươi chiếm được lợi thế. Nói xong, hắn quay đầu nói với 5 người phe mình, rút. 5 người dưới trướng vốn còn muốn tranh cãi, Trương Duy Thanh quát lên, đan phòng quan trọng hơn. Thế là 5 người không tranh cãi nữa, 6 người nhanh chóng chạy lên đỉnh Hương Lô Phong. Vệ Tử Hằng và 3 người kia thấy 6 người đã đi xa, đều thở phào nhẹ nhõm. Vệ Tử Hằng gọi, Lục sư đệ, ngươi đến đúng lúc lắm. Ta giới thiệu cho ngươi 2 vị đạo hữu của Thương Hải Tông và Sùng Minh phái. Tu sĩ Thương Hải Tông tên là Tiền Học Khánh, tu sĩ Sùng Minh phái tên là Điền Tông Lương, còn một đệ tử Chân Linh phái khác, Lục Bình đã quen trên đường đến Phi Linh đảo, tên là Hà Tử Phong. Các tu sĩ tiến vào Phi Linh đảo, mỗi người đều được môn phái phát cho một lá cảm ứng phù, có thể nhanh chóng tập hợp các đồng môn hoặc các tu sĩ cùng phe phái ở gần lại với nhau. Như vậy sẽ tiện cho việc hành sự trên Phi Linh đảo, đặc biệt là khi thăm dò 3 ngọn núi cuối cùng là Linh Dược Sơn, Hương Lô Phong và Linh Hoạt Phong, tranh đấu gần như không thể tránh khỏi. Vì vậy, các đồng môn hoặc các môn phái quen biết tụ tập lại với nhau, có thể đảm bảo an toàn và đạt được thu hoạch lớn nhất. Lục Bình trên tay cũng có một viên cảm ứng phù, nhưng hắn lại không may bị truyền tống đến chân Thương Sơn, xung quanh cũng không có đồng môn sư huynh đệ, thế nên mới phải một mình thăm dò luyện khí điện, còn suýt bị tu sĩ Hải Diễm Môn và Thủy Yên các tụ tập lại vây giết. Lục Bình vừa vào Hương Lô Phong đã hướng về phía Vệ Tử Hằng và những người khác cũng là nhờ cảm ứng phù. Qua lời Vệ Tử Hằng, Lục Bình biết được tình hình trên Linh Dược Sơn hiện đã căng như dây đàn. Trong số 200 tu sĩ tiến vào Phi Linh đảo lần này, hiện có khoảng một nửa đang tập trung tại Linh Dược Sơn và vẫn còn tu sĩ đang kéo đến. Nếu không phải mọi người đều bận rộn hái linh dược, e là đã sớm bùng nổ xung đột quy mô lớn. Dù vậy, vẫn có không ít tranh chấp xảy ra vì các loại linh thảo thượng hạng. Lúc Vệ Tử Hằng và nhóm của hắn rời đi đã có 7-8 người vẫn lạc, mười mấy người bị thương. Hương Lô Phong vốn sẽ không thu hút nhiều người như vậy, trên đó cũng chỉ có mấy vườn linh thảo mà thôi. Nhưng lần này lại xảy ra bất ngờ, có tu sĩ phát hiện một tòa phòng luyện đan ở phía sau núi Hương Lô Phong. Trận pháp bảo vệ hoàn chỉnh bên ngoài cho thấy nơi đó chưa từng có ai vào. Mấy người tự nhiên mừng rỡ, hy vọng công phá trận pháp để thu được lợi lộc bên trong. Không ngờ, tòa hộ phủ trận pháp này lại cứng cỏi dị thường. Mọi người công kích nửa ngày không hề có dấu hiệu lung lay, ngược lại còn thu hút sự chú ý của nhiều tu sĩ hơn. Mọi người phán đoán đây hẳn là động phủ luyện đan của một chân nhân đoán đan kỳ, thế là tin tức được truyền đi. Các tu sĩ ở các phái trên Linh Dược Sơn nghe tin liền lũ lượt phái người đến Hương Lô Phong cứu viện. Vệ Tử Hằng và 4 người chính là vừa từ Linh Dược Sơn đến. Cũng là vận may của Vệ Tử Hằng và 3 người kia, khi đến lưng chừng Hương Lô Phong, họ lại phát hiện một vườn linh thảo ẩn giấu. Nhưng không ngờ hành tung của bốn người đã sớm bị sáu tu sĩ mà Huyền Linh phái phái đến Hương Lô Phong chú ý, thế là Huyền Linh phái liền ra tay cướp đoạt. May mà Vệ Tử Hằng phát hiện sớm, lại chỉ huy thỏa đáng, bốn người phối hợp với nhau, mới có thể kiên trì dưới sự tấn công dữ dội của sáu người cho đến khi Lục Bình xuất hiện. Mỗi lần phi linh đảo mở ra, thường sẽ có một số nơi bí ẩn được phát hiện, phần lớn là do trận pháp ở những nơi này đã mất đi công năng ẩn giấu sau hàng ngàn năm không có tu sĩ chủ trì và bảo trì. Tòa dược viên này nhỏ đến kỳ lạ, nhưng trận pháp bao bọc bên ngoài lại rất mạnh mẽ, đây mới là nguyên nhân Vệ Tử Hằng và ba người kia tử thủ không lùi. Trận pháp mạnh mẽ như vậy bảo vệ, linh thảo bên trong sao có thể kém được. Trong năm người không có ai nghiên cứu về trận pháp. Thực tế, trận pháp cũng là một trong những môn nghệ thuật tu luyện khó nhập môn nhất, vì vậy, người có nghiên cứu về nó không nhiều. Bất đắc dĩ, năm người chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất, vũ lực phá trận. Năm người đều giơ pháp khí của mình lên, tấn công về phía trận pháp, trong chốc lát tiếng nổ lại vang lên. Lục Bình vẫn dùng nhạn linh song đao thi triển kinh đào phách nhạn kiếm quyết, từng đợt sóng đao từ đầu đến cuối duy trì thế tấn công lên trận pháp. Trong năm người, ngoài hai người của chân linh phái có chút hiểu biết về Lục Bình, hai tu sĩ của Thương Hải Tông và Sùng Minh phái ban đầu còn nghi ngờ thực lực của tu sĩ dung huyết tầng 2 này. Nhưng khi thấy uy lực của pháp quyết mà Lục Bình thi triển khi công kích trận pháp không hề thua kém mình, lúc này họ mới hết nghi ngờ. Lục Bình cũng đang quan sát bốn người này, phát hiện tất cả đều là những người có căn cơ thâm hậu, đã lĩnh ngộ cảnh giới thuật. Thực ra, lần này vào phi linh đảo, ai mà không có thực lực, nếu không, Lục Bình cũng không tốn nhiều công sức đến vậy để dắt bốn người của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các. Dưới sự vây công của năm người, đạo trận pháp này tuy ngoan cường, cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Một mùi hương đặc trưng của linh thảo trưởng thành truyền đến, đồng thời cũng khiến năm người kinh hô. Trong khu vườn nhỏ chỉ rộng 2 trượng vuông, mọc 30-40 cây linh thảo 500 năm. Những linh thảo này Lục Bình nhận ra đều là loại dùng để luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ, giá trị vượt xa các loại linh thảo 500 năm thông thường. Điều đó còn chưa phải quan trọng nhất. Ở trung tâm khu vườn nhỏ, 14 cây linh thảo ngàn năm đã trưởng thành, đây là những thứ dùng để luyện chế đan dược đoán đan kỳ, một cây có giá trị tương đương với mấy chục cây linh thảo 500 năm. Vệ Tử Hằng có chút khó xử nhìn Lục Bình. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, tiểu đệ đến sau cùng, không tham gia vào trận chiến với đám người Huyền Linh phái, chỗ linh thảo ngàn năm này tiểu đệ chỉ cần 2 cây là đủ rồi. Hai người của Thương Hải Tông và Sùng Minh phái nghe vậy, sắc mặt cũng giãn ra. Vệ Tử Hằng cảm kích cười với Lục Bình, nói, đã vậy, sư đệ chọn trước đi, linh thảo 500 năm còn lại mọi người chia đều. 14 cây linh thảo này có 2 loại, Lục Bình mỗi loại lấy 1 cây. Linh thảo còn lại mỗi người được 3 cây, Lục Bình vẫn được chia 8 cây linh thảo 500 năm. Năm người sau đó nhanh chóng chạy về phía sau núi, lúc này họ đã chậm hơn đám người Trương Duy Thanh của Huyền Linh phái gần 2 canh giờ. Lúc này, phía sau núi Hương Lô Phong đã loạn cào cào. Đủ loại pháp thuật, pháp khí được ném về phía trận pháp bảo vệ bên ngoài phòng luyện đan. Nhưng trận pháp màu lam nhạt vẫn ánh sáng lưu chuyển, vững vàng bảo vệ phòng luyện đan trước mắt mọi người. Trong đó, nhóm người đứng ngay chính diện trận pháp chính là 6 người của Trương Duy Thanh lúc trước. Nhóm này thuộc 4 môn phái Huyền Linh, Thương Lãng, Phi Vũ, Lăng Cổ, tổng cộng 16 người, chiếm giữ vị trí tối ưu để công phá phòng luyện đan. Xung quanh có những nhóm 3 người, 2 người, tổng cộng 5, 60 người. Trong đó, một nhóm của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các có 10 người, một nhóm của 4 phái Chân Linh, Thương Hải, Ngọc Kiếm, Sùng Minh có 10 người. Lúc này, 10 người này đang lo lắng nhìn lên đỉnh núi. Một đệ tử Chân Linh phái dẫn đầu lẩm bẩm, vệ sư huynh sao vẫn chưa tới, muộn nữa là để Huyền Linh phái giành trước mất. Khi Lục Bình và 5 người chạy tới, trận pháp bảo vệ đã mờ đi hơn phân nửa. Đệ tử Chân Linh phái dẫn đầu ở sau núi tên là Tô Tử Bằng, thấy Vệ Tử Hằng và nhóm của hắn thì tinh thần phấn chấn, vội cùng mọi người tiến lên đón. Vệ Tử Hằng hỏi Tô Tử Bằng tình hình sau núi. Tô Tử Bằng nói, tình hình không tốt lắm, người của Huyền Linh phái đông và mạnh, đã chiếm vị trí tốt nhất. Thái độ của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các không rõ ràng, các môn phái khác và tu sĩ gia tộc cũng đều có ý đồ riêng. Đại trận phòng hộ nhiều nhất một canh giờ nữa là vỡ, chúng ta đã chậm một bước. Vệ Tử Hằng trầm ngâm một lát rồi nói, Tô sư đệ có nghiên cứu về trận pháp, hãy chú ý kỹ tình hình suy yếu của trận pháp bảo vệ. Trận pháp vừa vỡ, không chừng sẽ có một trận hỗn chiến. Đến lúc đó mọi người nhất định không được xông loạn, đừng để bị bảo bối bên trong làm mờ mắt. Chỉ có mọi người cùng nhau xông vào mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Mọi người đều tán thành, cũng lần lượt giơ pháp khí lên, tấn công về phía trận pháp, đồng thời giữ lại thực lực, chú ý tình hình của các tu sĩ sau núi. Lục Bình nhìn về phía động phủ có phòng luyện đan. Tòa động phủ này được mở ra trên một vách đá thấp ở một bãi đất rộng sau núi. Cả tòa động phủ được trận pháp vững vàng bảo vệ. Chỉ có trên vách đá phía trên cửa động có viết 4 chữ Chương Bình đan phòng, khơi dậy lòng tham của vô số tu sĩ. Lục Bình suy nghĩ một chút, đi đến một nơi không gây chú ý, ống tay áo bí ẩn vung xuống dưới, sau đó lại đứng tại chỗ một lúc, lúc này mới trở về trong đám người chân linh phái, cùng mọi người công kích trận pháp bảo vệ. Uy lực của trận pháp ngày càng yếu, không khí giữa mọi người cũng ngày càng căng thẳng. 16 người của Huyền Linh phái dưới sự chỉ huy của Trương Duy Thanh, chia ra 4 người mỗi bên để bảo vệ hai cánh, nhằm tranh thủ thời gian cho nhóm của Trương Duy Thanh vào động phủ đầu tiên. Nhóm của chân linh phái cùng các tu sĩ của Hải Diễm môn, Thủy Yên các từ từ tiến lại gần nhóm người Huyền Linh phái từ hai bên, khiến Trương Duy Thanh cảnh giác. Sau đó, hắn quay đầu lại dặn dò điều gì đó với các tu sĩ hai bên. Đúng lúc này, một tiếng bụp vang lên, trận pháp bảo vệ bên ngoài động phủ vỡ tan như một quả bong bóng trên mặt nước. Mọi người còn chưa kịp thu hồi pháp khí trong tay, nhóm người Huyền Linh phái đã bắt đầu xông vào động phủ. Các tu sĩ của chân linh phái, Hải Diễm môn và Thủy Yên các từ hai bên không hẹn mà cùng xông chéo tới, muốn cắt ngang đội hình của Huyền Linh phái, đồng thời theo sát nhóm của Trương Duy Thanh tiến vào động phủ, trở thành nhóm thứ hai. Không ngờ, tám người chặn hậu của Huyền Linh phái đột nhiên né ra, để lộ cửa động, đồng thời pháp khí trong tay họ tấn công loạn xạ ra bốn phía. Lần này, các tu sĩ vốn theo sau ba nhóm lớn cũng trở thành mục tiêu công kích. Cục diện bên ngoài động phủ nhất thời hỗn loạn, các đòn tấn công trở nên mù quáng, mọi người chen chúc ở cửa động, loạn đả một trận. Vệ Tử Hằng, Tô Tử Bằng và Lục Bình là những người phản ứng nhanh, đã lách vào động phủ trước khi các tu sĩ chặn hậu của Huyền Linh phái gây rối. Cùng vào còn có vài tu sĩ của Hải Diễm môn và Thủy Yên các. Hai đội người, cộng với tám người của Huyền Linh phái đã xông vào trước đó, bắt đầu một cuộc cướp bóc hỗn loạn trong động phủ. Hễ thấy thứ gì có ích, họ đều không kịp xem kỹ, cứ thế nhét vào túi trữ đồ. Những thứ thực sự vô dụng thì tiện tay ném xuống đất cho vỡ nát. Động phủ được mở ra rất lớn, ngoài một hang động lớn nhất ngay sau khi vào, xung quanh còn có nhiều hang động nhỏ thông với nhau, giống như một mê cung thu nhỏ. Lục Bình đi lại trong các hang động, nhanh chóng thu thập những thứ có vẻ hữu dụng. Tuy nhiên, Lục Bình vẫn nhận ra rằng những vật có giá trị trong động phủ này không nhiều, hoặc là mình vẫn chưa tìm thấy. Các vật phẩm trong động phủ vô cùng lộn xộn, nhưng lại không giống như đã bị cướp phá. Xem ra chủ nhân động phủ đã vội vàng mang đi những thứ hữu dụng sau khi Phi Linh phái bị tấn công, rồi tiện tay phong bế động phủ. Rẽ qua một hang động, Lục Bình thấy trên một giá gỗ mục nát có đặt mười mấy chiếc hộp ngọc được dán phong linh phù bên ngoài, hẳn là dùng để chứa linh thảo. Bên cạnh còn có hai chiếc bình ngọc, không biết bên trong là đan dược hay thứ gì khác. Lục Bình mặt lộ vẻ vui mừng, vừa mới quét sạch tất cả vào túi trữ đồ thì nghe thấy tiếng pháp lực nổ vang, có tu sĩ đã động thủ trong động phủ. Lục Bình đang định rời khỏi hang động của mình thì tiếng nổ ở hang động bên ngoài đột nhiên tăng lên. Xem ra đồ vật trong động phủ đã bị cướp gần hết, mọi người bắt đầu nhắm vào những tu sĩ có thu hoạch. Lục Bình lắc đầu, chuẩn bị ra ngoài tìm nhóm Vệ Tử Hằng hội hợp. Hắn không muốn trở thành mục tiêu công kích, bị một trận pháp lực loạn xạ đánh chết oan uổng. Đúng lúc này, một luồng kình phong thổi tới. Ở cửa ra vào động phủ, hai tu sĩ một trước một sau lao đến. Lục Bình ngạc nhiên nhìn, thấy phía trước là một tu sĩ Huyền Linh phái. Tu sĩ này vừa thấy trong hang động đã có người, lại còn là đệ tử của đối thủ không đội trời chung chân linh phái, liền cho rằng người này cản đường mình. Tu sĩ Huyền Linh phái không nói hai lời, giơ tay ném ra một thanh đoản kiếm, nhắm thẳng vào mặt Lục Bình. Lục Bình tức giận, lúc này đã nhìn rõ tu sĩ đuổi theo phía sau đến từ Hải Diễm môn. Nhớ lại bốn người đã vây công mình dưới chân Thương Sơn cũng do tu sĩ Hải Diễm môn xúi dục, Lục Bình càng không có hảo cảm. Hắn lập tức dốc sức, giơ ra một đôi pháp khí thượng giai phi dịch kiếm, hai thanh pháp khí tách ra, đồng thời tấn công cả hai người. Ngông cuồng. Tu sĩ Huyền Linh phái và tu sĩ Hải Diễm môn đều nổi giận, một đệ tử dung huyết tầng 2 của chân linh phái từ khi nào lại trở nên ngông cuồng như vậy? Hai tiếng va chạm của pháp khí vang lên. Pháp khí thượng giai. Lại có thể là cảnh giới thế. Hai tiếng kinh hô vang lên gần như cùng lúc, lần này cả hai đều thu lại vẻ khinh miệt, bắt đầu chuyên tâm đối địch. Thần thức tương đương với dung huyết tầng 4 của Lục Bình trải ra, dò xét rõ ràng tình hình trong và ngoài hang động. Biết rằng tất cả mọi người đều đã hướng về hang động nơi trận chiến đầu tiên bùng nổ. Hắn không do dự nữa, sơn lở lại một lần nữa bay ra, nhưng lần này vì chiều cao của hang động, nó không thể đập xuống từ trên không, mà chuyển thành va chạm. Giữa tiếng kinh hô của đệ tử Huyền Linh phái, sơn lở với tư thế như bẻ cành khô, đã đánh bay gã vào vách đá của hang động. Xương sườn của gã đã biến dạng nghiêm trọng, máu tươi phun ra như không cần tiền. Đệ tử Hải Diễm môn phía sau sợ hãi hét lên, hai món pháp khí thượng giai, làm sao có thể? Lục Bình không thèm để ý, phi dực kiếm song kiếm hợp bích, sóng kiếm gào thét lướt qua. Nơi đệ tử Hải Diễm môn đứng thẳng giờ đã thêm 7, 8 mảnh thi thể. Lục Bình nhặt lấy túi trữ đồ của hai người, đồng thời nhìn vào vật mà đệ tử Huyền Linh phái đang cầm trong tay. Vừa rồi hai người hẳn là vì thứ này mà chạy đến đây. Lục Bình nhặt lên xem, thì ra là hai tấm đan phương. hắn cũng không kịp xem kỹ, tiếng nổ bên ngoài đã ngày càng hỗn loạn, xem ra các tu sĩ bên ngoài động phủ cũng đã công phá vào được. Lục Bình phất tay đốt hai cổ thi thể trên mặt đất thành tro. Nếu ở đây có thi thể của tu sĩ Huyền Linh Phái và Hải Diễm Môn, mà những người vào động phủ sớm nhất là phe Huyền Linh Phái, phe Chân Linh Phái và Liên Minh Hải Diễm Môn, Thủy Yên Các, thì quỷ mới biết ai đã ra tay. Lục Bình trở ra khỏi hang động, liền gặp vệ Tử Hằng, Tô Tử Bằng và những người khác vội vàng chạy tới. Lục Bình nhìn về phía sau một chút, nói, Hà Tử Phong và Điền Tông Lương hai vị sư huynh đâu rồi? Vệ Tử Hằng vẻ mặt buồn bã, nói, hai vị sư đệ đã chết rồi, trong lúc hỗn chiến bị các tu sĩ của phe Huyền Linh Phái và Thủy Vân Các hạ độc thủ. Nhưng bọn chúng cũng không chiếm được lợi thế, Huyền Linh Phái đã chết hai người, Hải Dĩ Môn chết một, Thủy Yên Các cũng chết hai, chúng ta không thiệt. Lục Bình vốn định nói mình còn diệt thêm hai người nữa, nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi. Mọi người vội vàng chạy ra ngoài cửa, không biết những người chặn hậu bên ngoài ra sao. Trên đường, Lục Bình mới biết, ba nhóm xông vào động phủ cuối cùng đã gặp nhau tại đan phòng thực sự của động phủ. Nơi đặt lò luyện đan trong đan phòng có hai tòa, nhưng một tòa đã trống không, chỉ còn lại một tòa lò luyện đan thượng giai bên cạnh. Trên các giá gỗ xung quanh lò luyện đan đặt đầy các hộp ngọc chứa linh dược, còn có mấy chục bình ngọc chứa đan dược, ngoài ra còn có thẻ ngọc, đan phương các loại. Vì đồ vật bày ra hỗn loạn, nhóm tu sĩ Huyền Linh Phái vào trước đã bao chiếm một nửa số thẻ ngọc, bình ngọc, hộp ngọc, đan phương. Các tu sĩ Chân Linh Phái, Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các theo sát phía sau. Vệ Tử Hằng thấy rõ Huyền Linh Phái đã chiếm tiên cơ, liền không cùng các tu sĩ Hải Diễm, Thủy Yên tranh đoạt, mà mấy người toàn lực ra tay cướp lò luyện đan. Hai nhóm còn lại tuy cũng có người nhòm ngó lò luyện đan, nhưng không thể bị được với sự đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng của phe Chân Linh. Đợi đến khi hai nhóm kia kịp phản ứng từ chỗ các bình ngọc, hộp ngọc, Vệ Tử Hằng đã thu lò luyện đan vào túi. Lục Bình nghe Vệ Tử Hằng kể, trong lòng khựng lại một chút, dùng thần thức dò vào túi trữ đồ. Quả nhiên, từ hai tu sĩ đã chết dưới tay mình, hắn có tổng cộng 30 hộp ngọc, 13 bình ngọc, trong đó đồ của tu sĩ Huyền Linh Phái nhiều hơn một chút. Vài tờ đan phương và thẻ ngọc hẳn không bằng được hai tấm cuối cùng trong tay tu sĩ Huyền Linh Phái. Ngoài những thứ này, còn có gần 6.000 linh thạch, hơn 100 cây linh thảo 500 năm và vài món pháp khí lặt vặt. Lục Bình nhẩm tính một chút, số linh thảo 500 năm trên người mình đã có gần 500 cây, thêm 2 cây ngàn năm, có thể tính là 600 cây. Ngoài ra, hắn còn thu được gần 50 hộp ngọc trong động phủ, không biết bên trong có bao nhiêu linh thảo 500 năm. Các tu sĩ tràn vào động phủ ngày càng nhiều, động phủ lại một lần nữa bị cướp sạch. Lục Bình và 5 người khác ra khỏi động phủ, hội hợp với các tu sĩ chặn hậu, lúc này mới phát hiện 8 người chặn hậu chỉ còn lại 5, 3 người đã chết trong loạn chiến. Phe Chân Linh lúc đến có 15 người, đến bây giờ chỉ còn 10. Trong đó Chân Linh phái chết 2 người, 3 phái còn lại mỗi phái chết 1. Chưa đến một nén nhang, các tu sĩ trong động phủ lần lượt đi ra. Rõ ràng, lợi ích chính đã bị ba nhóm vào trước đoạt được, các tu sĩ còn lại chỉ được chút canh thừa cơm nguội. Vẫn còn vài tu sĩ chưa từ bỏ ý định đang kiểm tra trong động phủ, hy vọng có được chút lợi ích bất ngờ. Lục Bình nhìn một chút, lúc đầu có hơn 60 người ngoài động, bây giờ chỉ còn khoảng 40. Ngoài nhóm Chân Linh từ 15 người chỉ còn 10, nhóm Huyền Linh phái tuy giành được quyền vào động phủ đầu tiên, nhưng phải trả giá bằng 7 người, chỉ còn lại Trương Duy Thanh dẫn 8 người vội vã trở về Linh Dược Sơn. Phe Hải Diễm, Thủy Yên cũng mất đi một nửa, vội vã rời đi. Vệ Tử Hằng nhìn mọi người, nói, chuyện ở Hương Lô Phong đã xong, mọi người mau chóng đến Linh Dược Sơn. Nơi đó e là cũng sắp đánh nhau rồi, chúng ta phải mau về cứu viện. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, vệ sư huynh, ta vẫn còn một số việc phải xử lý, e là phải đi muộn một chút. Vệ Tử Hằng nhíu mày, không vui nói, Lục sư đệ, tình thế trước mắt khẩn cấp, thêm một người là thêm một phần thắng. Hơn nữa, thu hoạch ở đâu có thể so được với Linh Dược Sơn. Lục Bình ái ngại cười nói, tiểu đệ lúc đến đây có được Khương Chân Nhân chỉ điểm, muốn đến vài nơi xem thử. Vệ Tử Hằng và những người khác vừa nghe là do Khương Huyền Lâm phân phó, sắc mặt nhất thời giãn ra. Ngay cả các đệ tử của các phái Thương Hải, Ngọc Kiếm bên cạnh nghe Lục Bình nói vậy, trong mắt cũng lộ vẻ ao ước, có thể thấy danh tiếng của Khương Huyền Lâm lớn đến mức nào. Vệ Tử Hằng cười nói, nếu là Khương Chân Nhân chỉ điểm, vậy sư đệ cứ nhanh đi, nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận. Trên Phi Linh đảo này, ngoài người của mình ra, ai cũng không thể tin tưởng. Lục Bình đối với điều này cũng thấm thía, thấu hiểu sâu sắc, nghe vậy vội vàng cảm ơn. Tô Tử Bằng ở bên cạnh nhắc nhở, chỉ cần nhớ kỹ, trong 3 ngày cuối cùng phải hội hợp với chúng ta. Cuối cùng, tất cả các tu sĩ trên Phi Linh đảo đều sẽ tụ tập tại Linh Hoạt Phong, đó mới là thời khắc quyết chiến thực sự. Lục Bình cùng mọi người từ biệt. Hắn sở dĩ một mình rời đi, tuy Khương Chân Nhân cũng có chỉ điểm vài nơi, nhưng thu hoạch cũng chưa chắc lớn bao nhiêu. Mấu chốt là xung đột sắp bùng nổ ở Linh Dược Sơn cũng chỉ là lần thanh tẩy đầu tiên của các tu sĩ trên Phi Linh đảo. Kết quả cuối cùng vẫn phải xem chuyến đi linh hoạt phong, khi đó không chỉ xem thu hoạch trên linh hoạt phong, mà còn phải xem thu hoạch từ việc săn bắt trên linh hoạt phong. Đương nhiên, trước đó, Lục Bình còn có một bí mật, Đại Bảo đã ở phía trước chờ hắn. Sau khi mọi người rời khỏi động phủ, Lục Bình cũng tiến vào khu rừng sau núi. Hắn phóng thần thức ra ngoài, cảnh giác kiểm tra một lượt bốn phía rồi mới vỗ tay. Mặt đất phủ đầy cành khô, lá mục đột nhiên động đậy, một con chuột mập ú, chính là Đại Bảo, đầu đội cả đống lá cây trồi lên. Nó đảo đôi mắt ti hí nhìn quanh, thấy Lục Bình thì liền nhảy phắt lên, vũ sạch bụi bẩn trên người rồi thoăn thoắt leo lên vai hắn. Thì ra, lúc mọi người đang công phá đại trận bảo vệ động phủ, Lục Bình đã nảy ra ý tưởng, sai Đại Bảo thử đào đất xem có thể vào động phủ trước không. Lợi dụng lúc không ai chú ý, hắn đã thả Đại Bảo xuống đất. Tu vi của Đại Bảo tăng tiến, tài đào hang dĩ nhiên cũng lợi hại hơn, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vào lòng đất. Lục Bình vốn chỉ thử vận may, không ngờ Đại Bảo thật sự tìm được kẽ hở của trận pháp dưới lòng đất, mà có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân động phủ này bị phát hiện. Tóm lại, Đại Bảo đã vào được bên trong động phủ trước cả khi đại trận bị phá vỡ. Lục Bình theo Đại Bảo đến nơi nó giấu kho báu. Đầu tiên, Đại Bảo từ dưới đất đào lên ba bình đan dược. Lục Bình cầm lên xem, không ngờ lại là Bách Linh Đan, loại đan dược cần thiết cho tu sĩ dung huyết hậu kỳ tu luyện, có thể xem là một trong những đan dược tốt nhất của kỳ này, tác dụng tương đương với hồn huyết đan đối với kỳ luyện huyết. Thấy Lục Bình vui mừng, Đại Bảo cũng hưng phấn theo, lại từ dưới đất đào lên hai cái bình ngọc nữa. Lục Bình sáng mắt lên, lại là bình thuốc chế tác bằng ngọc tinh, phải biết ngọc tinh vốn là linh tài trung giai, chẳng lẽ hắn mở ra xem, bên trong là 10 viên đan dược kim quang lấp lánh, nhưng trong bình lại không hề có mùi thuốc tỏa ra. Đây chính là kim tủy đan, loại đan dược đoán đan kỳ duy nhất được ghi lại trong Thịnh Đào Đan Kinh. Hắn lại mở bình thứ hai, bên trong là 10 viên đan dược xám xịt, bề ngoài không chút hào quang, chẳng có vẻ gì là đan dược đoán đan kỳ. Thế nhưng Lục Bình biết, đây là một loại đan dược còn tốt hơn cả kim tủy đan, chỉ là kiến thức của hắn nông cạn, không biết tên nó là gì. Xem ra Đại Bảo đã lấy cấp thứ quan trọng nhất trong động phủ, chỉ trừ cái đan lô. Lục Bình đang định khen Đại Bảo vài câu thì thấy nó lại chui vào lòng đất. Hắn mừng thầm, chẳng lẽ vẫn còn bảo bối sao? Mặt đất khẽ nhúc nhích, Đại Bảo dùng cái mũi đầy đất của mình lăn một viên châu tròn vo trồi lên. Lục Bình cầm viên châu trong tay ngắm nghía, chỉ thấy bên trong nó phảng phất có một luồng khói mờ ảo ấm áp đang cuộn lên. Hắn cẩn thận nhớ lại xem đã từng nghe nói về lai lịch của loại hạt châu này ở đâu, đột nhiên sắc mặt cứng lại. Chẳng lẽ đây là tụ linh châu? Về tụ linh châu, đây là một loại kỳ vật ngưng kết trong linh mạch, là bản nguyên linh khí do linh mạch thai nghén trong thời gian dài, cũng là một con đường để linh mạch tự lớn mạnh. Thông thường, loại tụ linh châu này chỉ có thể ngưng kết trong tiểu hình linh mạch, hơn nữa cần ít nhất hơn 1.000 năm. Mỗi lần ngưng kết thành công, nó có thể bồi dưỡng ra một linh mạch cấp thấp hơn. Nhìn vào nồng độ sương khói trong viên tụ linh châu trên tay, Lục Bình đoán đây hẳn là tụ linh châu do một tiểu hình linh mạch chi mạch thai nghén ra. Xem ra trong động phủ này từng có một chi mạch tương đương với tiểu hình linh mạch. Thông thường, mỗi loại linh mạch có đủ 10 cái cùng loại thì có thể thăng lên một cấp. Tức là 10 tiểu hình linh mạch có thể tạo thành một tiểu hình linh mạch, tương tự, 10 tiểu hình linh mạch sẽ tạo thành một trung hình linh mạch, cứ thế mà tăng lên. Nếu đặt viên tụ linh châu này trong động phủ của mình, vài năm sau, động phủ của hắn sẽ có thêm một tiểu hình linh mạch. Thấy Đại Bảo nhảy nhót tưng bừng, biết nó đang khoe công, Lục Bình liền vỗ vỗ đầu nó, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên tịnh huyết đan ném cho nó. Đại Bảo vui vẻ đi trước dẫn đường cho hắn. Vụt một cái đã 3 ngày trôi qua, Lục Bình đã kiểm tra phần lớn các địa điểm mà Khương Huyền Lâm chân nhân chỉ điểm, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Nhưng có vài nơi rõ ràng đã có người đến trước, Lục Bình không vớt vát được gì, hiển nhiên, những tu sĩ được tiền bối trong môn phái chỉ điểm, biết về các nơi bí mật trên linh hoạt phong không phải là ít. 3 ngày qua, Lục Bình thu thập được tổng cộng 150 cây linh thảo 500 năm, ngoài ra còn có 4 cây linh thảo ngàn năm, khiến hắn vô cùng hài lòng. Đồng thời, với suy nghĩ tận dụng mọi thứ, hắn còn hái 6 cây linh thảo ngàn năm còn chưa trưởng thành, chuẩn bị đem về cấy vào linh thảo viên trong động phủ của mình. Linh thảo viên của hắn chỉ có 3 cây kim tủy thảo ngàn năm chưa trưởng thành, hắn cần phải chuẩn bị cho tương lai. Dọc đường, Lục Bình vẫn cảm nhận được tung tích của các tu sĩ khác, rõ ràng không phải tất cả đều đã đến Linh Dược Sơn. Bất quá, các tu sĩ hiển nhiên đều rất kiềm chế, nếu không có xung đột lợi ích trực tiếp, họ thường tránh mặt nhau từ sớm, nước sông không phạm nước giếng. Lục Bình vừa từ Phù Vân Sơn, nơi đặt chế phù cát, đi xuống và đã có thu hoạch ở một vị trí bí mật. Bây giờ hắn muốn đến một quặng mỏ trên đảo Phi Linh xem thử. Quặng mỏ này sản xuất một loại linh tài gọi là Thiên Kim Sa, là khoáng vật quan trọng để luyện chế pháp khí thượng giai thuộc tính kim. Qua cuộc trò chuyện với Trần Luyện, hắn biết rằng Thiên Kim Sa còn có thể phát huy tác dụng khi luyện chế pháp khí đỉnh cấp. Lục Bình chuẩn bị đào một ít mang về cho Trần Luyện xem như quà tặng. Hắn biết, sự ham mê thu thập khoáng vật của luyện khí sư cũng giống như sự yêu thích linh thảo của luyện đan sư, đều là càng nhiều càng tốt. Quặng Thiên Kim Sa không nằm trên năm ngọn linh hoạt phong mà ở một bãi đá lởm chởm phía tây đảo Phi Linh. Sau khi vào đảo, các tu sĩ đều nhắm vào những nơi linh mạch hội tụ như năm ngọn linh hoạt phong, còn những nơi khác trên đảo thì chẳng thèm để ý, trừ những người như Lục Bình, biết rõ những bí mật của đảo Phi Linh. Dọc đường, hắn thấy rất nhiều nơi linh khí hội tụ có linh cốc mọc đầy, nhưng linh cốc bây giờ hiển nhiên không lọt vào mắt xanh của Lục Bình, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào việc hái linh cốc. Quặng Thiên Kim Sa đã có người đến trước. Lục Bình phát hiện cấm chế cảnh báo do tu sĩ để lại ở cửa động. Nếu không nhờ thần thức của hắn mạnh mẽ, e rằng nhất thời đã không phát hiện ra. Lục Bình vốn định rời đi, nhưng nghĩ lại một chuyến đến đây cũng không dễ, vào đảo Phi Linh đã được 7 ngày, sau này không biết có cơ hội quay lại đây không, liền cất giọng nói, không biết đạo hữu môn phái nào đang ở trong động. Tại hạ là Lục Tử Bình của Chân Linh phái, muốn vào đào một ít thiên kim sa khoáng. Để tránh hiểu lầm, tại hạ đặc biệt đến thông báo một tiếng. Lục Bình nói xong, một lát sau, một tu sĩ trạc tuổi hắn đi ra. Thấy chỉ có một mình Lục Bình, người nọ suy nghĩ một chút rồi nói, tại hạ là Ngải Thư Đào, tu sĩ của Ngải gia ở Tây Lăng đảo, Bắc Hải. Quặng mỏ này rất lớn, tại hạ một mình cũng không chiếm hết được, đạo hữu có thể tự tìm một nơi để đào khoáng thạch. Lục Bình đi vào trong động, quả nhiên bên trong như lời Ngải Thư Đào nói, có rất nhiều mạch khoáng để đào. Đây là một mỏ thiên kim sa cỡ trung. Lục Bình chọn một nhánh mạch để khai thác, cũng thả cả đại bảo ra. Đáng tiếc, đại bảo chỉ nhạy cảm với những biến động của linh khí, chứ bảo nó phân biệt mỏ giàu mỏ nghèo trong quặng thì đúng là làm khó nó. Hết cách, Lục Bình đành phải tự mình ra tay. Hắn dùng một thuật chiếu sáng trong hang động tối tăm, chọn một hướng rồi dùng một cây búa lớn, pháp khí không biết nhặt được từ tu sĩ nào, đập loạn xạ trong động. Sau đó, hắn lựa ra những khoáng thạch chứa khoáng vật màu vàng. Cả một ngày trời cũng chỉ thu được hơn 1.000 khối quặng thô, không biết có thể luyện ra được bao nhiêu thiên kim sa. May là Lục Bình cũng không định đào nhiều. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, cửa động đột nhiên vang lên một tiếng cười ngạo mạn, tiểu tử, một mình ngươi cũng dám ở đây đào mỏ, cũng khá lắm mới tìm được đến nơi này. Thức thời thì giao hết khoáng thạch thiên kim sa ra đây, bọn ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Lục Bình dừng bước, chỉ nghe thấy giọng của Ngải Thư Đào vang lên từ cửa động, hai vị nếu muốn thiên kim sa khoáng, trong động còn rất nhiều. Nếu muốn thứ trong tay tại hạ thì chỉ có nước cá chết lưới rách. Một giọng khác vang lên, ha ha, khẩu khí lớn thật. Hai huynh đệ bọn ta ngược lại muốn xem con cá ngươi chết rồi thì cái lưới này có rách không? Ngải gia các ngươi lần này vào đảo Phi Linh chỉ có một mình ngươi thôi nhỉ? Nghe nói ngươi còn là người xuất sắc nhất trong đám hậu bối của Ngải gia. Không biết hôm nay ngươi mà chết ở đây, Ngải gia có phải là trộm gà không được lại mất nắm gạo không? Ngải Thư Đào hừ lạnh một tiếng, lần này đảo Phi Linh mở ra, 30 môn phái gia tộc của Bắc Hải, chỉ riêng 10 môn phái lớn đã chiếm 75% số suất. Mạ vàng kiếm phái của các ngươi lần này cũng chỉ có hai vị vào đảo thôi, hai vị đã chắc ăn được tại hạ sao? Nếu tại hạ ra khỏi đảo Phi Linh, đến lúc đó ai chết còn chưa biết đâu. Giọng nói ngạo mạn lúc trước quát lên, Ngải gia các ngươi cũng chỉ có một vị pháp tướng lão tổ, mạ vàng kiếm phái bọn ta có tới hai vị lão tổ, còn sợ Ngải gia các ngươi sao? Bớt nói nhảm đi, nạp mạng đi. Lúc Lục Bình ra khỏi cửa động, hai bên đã đại chiến đến hồi gây cấn. Ngải Thư Đào một chọi hai, tuy ở thế yếu nhưng không hề sợ hãi. Một bộ pháp khí tử mẫu đoạn đao gồm 9 chuôi bay lượn đầy trời, chặn đứng thế công của hai thanh phi kiếm của phái Mạ Vàng, bảo vệ bản thân kín như bưng. Lục Bình đột nhiên xuất hiện khiến hai người của phái Mạ Vàng kinh hãi, không ngờ trong động còn có một người, lại còn là người của Chân Linh phái, bá chủ Bắc Hải. Tu sĩ hung hăng lúc nãy định nói gì đó, nhưng Lục Bình đâu cho hắn cơ hội, hai thanh nhạn linh đao đã múa thành hai luồng đao lãng chém tới. Ngải Thư Đào thấy Lục Bình ra tay tương trợ, tinh thần lập tức phấn chấn, 9 thanh phi đao bay lượn qua lại trên không, tấn công một tu sĩ khác, lập tức xoay chuyển tình thế chiếm thế thượng phong. Cục diện đảo ngược khiến hai người của phái Mạ Vàng bất ngờ. Dưới những đợt tấn công như sóng cuộn không ngừng của Lục Bình, cả tu sĩ hung hăng kia dù đã dốc toàn lực vẫn bị Lục Bình công phá phòng ngự. Ngực hắn chợt nhói lên, một cây phi châm ba tấc đã đâm thủng tâm hạch không gian của hắn. Sau khi đắc thủ, Lục Bình cầm túi trữ vật của gã tu sĩ lên kiểm tra. Bên trong cũng có 100 cây linh dược 500 năm và 2.000 linh thạch, xuất thân hiển nhiên kém xa đệ tử đại phái. Trên không trung, tu sĩ còn lại thấy Lục Bình gọn gàng giết chết sư huynh của mình, nhất thời lòng hoảng hốt, chiêu thức tán loạn. Ngải Thư Đào cũng không phải tay vừa, nắm lấy cơ hội cắm ba thanh phi đao vào người tu sĩ phái Mạ Vàng. Ngải Thư Đào phi thân xuống cảm ơn Lục Bình đã ra tay tương trợ. Lục Bình không để tâm, chỉ nói là chuyện nhỏ không tốn sức, đồng thời cáo từ. Ngải Thư Đào có chút tiếc nuối nói, Lục đạo hữu sao không ở lại trong quặng này đào thêm thiên kim sa khoáng, trên đảo này e là loạn lắm, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lục Bình cười nói, chỉ 6-7 ngày nữa là đến lúc mọi người trên đảo cùng tấn công linh hoạt phong, ta phải đi hội hợp với các vị sư huynh đệ. Ngải Thư Đào chợt hiểu ra, phải rồi, ngài là đệ tử chân linh phái, cuối cùng dĩ nhiên phải tham gia vào cuộc chiến ở Linh Hoạt Phong. Tại hạ chỉ có một mình, vẫn nên trốn ở đây đào mỏ, cầu một phần thu hoạch chắc chắn. Lục Bình từ biệt Ngải Thư Đào rồi hướng về Huyền Vân Sơn, nơi có tàng kinh các. Trong năm ngọn Linh Hoạt Phong, Lục Bình đã đi qua ba ngọn, mấy ngày nay lại được ngắm cảnh sắc bên ngoài rất nhiều, chỉ có Huyền Vân Sơn nơi có tàng kinh lâu và Linh Dược Sơn hiện đang đại chiến là chưa từng đến. Nhưng trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn, đó là tu vi của Lục Bình đã đạt đến đỉnh cao của Dung Huyết nhị tầng, hai ngày gần đây đã có dấu hiệu sắp đột phá. Đây cũng là một lý do Lục Bình không theo đám người vệ tử Hằng trở về Linh Dược Sơn. Vốn dĩ Lục Bình định đột phá trong Quảng Thiên Kim Sa, nhưng không ngờ Ngải Thư Đào đã đến trước, lại còn định ở lại đến khi đảo Phi Linh đóng cửa. Lục Bình đành phải tìm một nơi khác để tu luyện đột phá. Hắn tìm kiếm một lượt quanh Huyền Vân Sơn, thu hoạch rất ít, ngược lại tìm được một ít linh tài trung giai. Cuối cùng, Lục Bình tìm được một quặng động cách Huyền Vân Sơn 30 dặm. Đây là một tòa tiểu hình linh quán, sản xuất xích cương thạch dùng để chế tạo pháp khí trung giai thuộc tính hỏa. Lục Bình thả đại bảo ra cảnh giới, lại để con yêu thú hải quy đã hồi phục hơn nửa thương thế chặn ở cửa động, lúc này mới lấy bồ đoàn tụ linh từ túi trữ vật ra, tìm một nơi linh khí hội tụ trong quặng, dùng tủng linh thuật trực tiếp làm nổ tung nó. Cách này tuy có thể tăng cường nồng độ linh khí trong thời gian ngắn, nhưng sau khi dùng xong, nơi linh khí hội tụ này cũng sẽ tiêu tán. Lục Bình ngồi trên bồ đoàn tụ linh, nuốt một viên đan dược tốt nhất mà hắn có được ở Kỳ Dung Huyết, hai tay nắm mỗi tay một khối linh thạch trung phẩm, đồng thời áp sát viên tụ linh châu vào ngực, bắt đầu lẳng lặng vận chuyển Lâm Hải Thính Đào Quyết để đột phá. Lâm Hải Thính Đào Quyết là công pháp thuần thủy thuộc tính, thuộc loại công pháp ổn định, chậm mà chắc. Bản thân Lục Bình cũng rất chú trọng việc củng cố căn cơ, tích lũy pháp lực. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ mình chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau khi đột phá Dung Huyết nhị tầng lại sắp đột phá Dung Huyết tam tầng. Nhưng sau sự kiện ở đảo Huyền Kỳ, Lục Bình lại liên tiếp trải qua cuộc xâm lấn của yêu tộc, rồi đến một loạt đại chiến trên đảo Phi Linh, cộng thêm nguồn cung cấp đan dược không gián đoạn của hắn, đã khiến tu vi của Lục Bình có bước tiến nhảy vọt. Trong lòng Lục Bình thực ra còn một nỗi lo canh cánh, đó chính là huyết mạch của mình. Nếu như nói việc hắn 5-6 tuổi với tư chất bình thường đã kích phát thành công huyết mạch được người ta coi là may mắn, thì việc huyết mạch dị biến khi đột phá Kỳ Dung Huyết, khiến cho giao huyết mạch làm căn cơ trực tiếp thôn phệ quy huyết mạch quả thực đã dọa Lục Bình một phen. May mà sau đó khi đột phá đến Dung Huyết nhị tầng không xảy ra sự cố gì, nhưng trong lòng Lục Bình vẫn thấp thỏm, đó là không biết sau này huyết mạch căn cơ của mình có dở trò quái quỷ gì nữa không. Pháp lực theo máu cuồn cuộn chảy trong huyết mạch căn cơ lúc này cũng bắt đầu sao động, lần này nó nhắm đến hổ huyết mạch thuộc tính băng. Vẫn là sự thôn phệ không chút kiêng dè, giao huyết mạch rút sạch pháp lực từ trong hổ huyết mạch, hấp thu vào pháp lực của chính mình, không phải dung hợp, không có một chút đặc thù nào của hổ huyết mạch xuất hiện trong giao huyết mạch căn cơ vẫn bá đạo như trước. Lần này có chút khác biệt là, hổ huyết mạch sau khi mất đi pháp lực vẫn còn tồn tại, không giống như quy huyết mạch bị huyết mạch căn cơ nuốt sạch không còn một mảnh. Lục Bình há miệng phun ra một ngụm máu đỏ sẫm đặc sệt, dùng bình ngọc đã chuẩn bị sẵn để hứng lấy. Đây chính là huyết mạch bị loại bỏ, chỉ là ngụm huyết mạch này sau khi bị huyết mạch căn cơ thôn phệ hết pháp lực bên trong thì không còn chút sinh cơ nào. Lục Bình nghe nói các tu sĩ khác sau khi thăng cấp tu vi, huyết mạch bị loại bỏ tuy linh lực cạn kiệt nhưng sinh cơ vẫn còn, đây cũng là thứ mà luyện đan sư có thể dùng để luyện chế bổ huyết đan, định mạch đan, những loại đan dược quan trọng có thể bổ sung huyết mạch khi tu sĩ đột phá Dung Huyết trung kỳ, hậu kỳ, kim đan. Hiển nhiên, huyết mạch bị loại bỏ của Lục Bình không có chức năng này, may là về cơ bản việc tu luyện của Lục Bình không xảy ra sai sót gì, hiển nhiên vẫn tuân theo quy luật của giới tu luyện, chỉ là huyết mạch căn cơ của hắn quá bá đạo một chút mà thôi. Sau khi được bổ sung lượng lớn pháp lực, huyết mạch căn cơ tụ từng tia pháp lực vào không gian tâm hạch, một viên Dung Huyết châu nhỏ bé bắt đầu hình thành. So với hai viên Dung Huyết châu đã có, viên này hiển nhiên vẫn còn rất yếu ớt, cần tiếp tục tích lũy pháp lực. Lục Bình đột phá tu vi mất một ngày, lại dùng thêm 3 ngày để củng cố tu vi mới đột phá, sau đó mới ra khỏi động. Đại Bảo hiển nhiên cũng biết lần bế quan này của Lục Bình chắc chắn có thu hoạch, vội vàng chạy tới tranh công, Lục Bình ném cho nó một viên Tịnh Huyết đan. Đại Hải Quy tận tụy làm tròn trách nhiệm, ở cửa động không nhúc nhích suốt 4 ngày. Lục Bình trong tay cũng không thiếu hồn huyết đan còn lại từ thời luyện huyết kỳ, cũng lấy ra một viên thưởng cho Hải Quy. Đại Hải Quy hiển nhiên cũng biết đây là đồ tốt, vội vàng nuốt vào bụng. Khoảng cách đến ngày Linh Hoạt Phong mở ra chỉ còn 3-4 ngày, cuộc tranh đấu trên Linh Dược Sơn bây giờ chắc cũng đã gần kết thúc. Lục Bình định đi xem thử, tiện thể hội hợp với mọi người chân linh phái. Lúc gần đi, Lục Bình lại đào một túi xích cương thạch trong quặng. Linh quán trung giai Lục Bình tuy không để vào mắt, nhưng không có lý do gì không lấy của cho không. Linh Dược Sơn là ngọn núi thấp nhất trong 5 ngọn Linh Hoạt Phong, nhưng diện tích lại lớn nhất, hơn nữa linh khí cũng đậm đặc nhất, chi mạch lớn nhất của Linh Hoạt Phong chính là ở trên Linh Dược Sơn. Lúc này Linh Dược Sơn đã trơ trụi khắp nơi, dọc đường còn có rất nhiều vết tích đấu pháp để lại, Hiển nhiên các cuộc tranh giành đã kết thúc, các tu sĩ đã tập hợp lại theo môn phái, chuẩn bị cho hành trình đến Linh Hoạt Phong. Lại mất thêm một ngày, Lục Bình một mình đến nơi hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ trên Linh Hoạt Sơn. Bị coi là con dê béo, Lục Bình liên tiếp 3 lần bị chặn giết. Lần đầu tiên là hai đệ tử không biết môn phái nào, Lục Bình trong thời gian ngắn đã giải quyết xong cả hai. Khi ở Dung Huyết nhị tầng, Lục Bình đã có thể giết sạch 4 đệ tử Dung Huyết tam tầng vây đánh mình, nay tu vi tiến thêm một bước, thực lực tự nhiên tăng mạnh. Khi đến sườn núi, những tu sĩ phái khác không biết thực lực của Lục Bình lại lần nữa vây công hắn. Lần này là 5 người, trong đó còn có một đệ tử của Thủy Yên Các. Lục Bình đương nhiên không khách khí, song kiếm phi dực cùng xuất hiện, trong nháy mắt diệt liền 3 người. Hai người còn lại, một người dùng bí thuật bỏ chạy, một người trực tiếp ném túi trữ vật cho Lục Bình rồi quay người tẩu thoát. Hai trận đấu pháp trên Linh Dược Sơn vốn đã yên tĩnh bỗng trở nên đột ngột, khiến các tu sĩ các phái trên đỉnh núi tò mò. Khi phát hiện ra là Lục Bình, phe chân linh phái vội vàng phái người ra tiếp ứng, lúc này mới không gây ra xung đột lớn hơn. Lục Bình lại thu hoạch được 6 túi trữ vật. Trừ túi thứ 6 là của tu sĩ bỏ chạy ném lại để yểm trợ, bên trong không có gì tốt, Lục Bình thu hoạch được tổng cộng 1.000 cây linh thảo 500 năm và 10 cây linh thảo ngàn năm, gần 10.000 linh thạch, 5-6 bình đan dược. Đây là món hời lớn nhất của Lục Bình kể từ khi vào đảo Phi Linh. Hắn lặng lẽ sắp xếp lại những gì mình giành được. Xem ra thu hoạch của mọi người trên Linh Dược Sơn đều không nhỏ. May mà hai trận tranh đấu trước đó của hắn tuy thu hút sự chú ý của các tu sĩ trên đỉnh núi, nhưng thắng thua thế nào thì mọi người lại không biết, nếu không cuối cùng cũng sẽ có người biết Lục Bình đang giấu trong người một khối tài sản lớn đến mức nào. Đỉnh Linh Dược Sơn cách Linh Hoạt Phong rất gần, vì vậy sau khi mọi chuyện trên Linh Dược Sơn có một kết quả, mọi người không rời đi mà ở lại đây chờ Linh Hoạt Phong cuối cùng mở ra. Lục Bình nghe Vệ Tử Hằng kể lại những chuyện đã xảy ra trên Linh Dược Sơn. Các tu sĩ các phái tham gia tranh giành trên Linh Dược Sơn có khoảng 130-140 người, cuối cùng khoảng hơn 30 người đã ngã xuống nơi đây, cuộc tranh đấu có thể nói là khốc liệt. Trong và sau cuộc tranh đấu, vẫn có tu sĩ lục tục kéo đến, hiện tại số tu sĩ trên Linh Dược Sơn lại khôi phục đến 130-140 người. Lúc này, phe Chân Linh Phái còn lại 44 người, phe Huyền Linh Phái còn 42 người, chênh lệch không lớn. Phe Hải Diễm Môn và Thủy Yên các 30 người chỉ còn lại 17 người, tổn thất không nhỏ. Đệ tử các phái khác tổn thất là nặng nề nhất, hiện tại e rằng chỉ còn hơn 30 người, tổn thất gần một nửa. Linh Hoạt Phong là ngọn núi chính của đảo Phi Linh, là nơi có linh mạch khổng lồ của Phi Linh Phái. Hiện tại tuy đã bị tổn hại xuống thành đại hình linh mạch, nhưng cứ mỗi 500 năm, nơi đó vẫn là đối tượng tranh đoạt trọng điểm của các tu sĩ vào đây. So với linh thảo viên trên Linh Hoạt Phong, Linh Dược Sơn chỉ là món khai vị. Quan trọng hơn là trên Linh Hoạt Phong có vô số động phủ. Do linh lực suy yếu và trận pháp lâu ngày không có người chủ trì, mỗi lần Linh Hoạt Phong mở ra, đều sẽ có một số lượng động phủ khác nhau xuất hiện. Mặc dù các động phủ của tu sĩ cấp cao năm đó đều đã bị các pháp tướng lão tổ càn quét một lần, nhưng động phủ của tu sĩ các cấp khác vẫn còn vô số, hơn nữa không hẳn là không có động phủ của tu sĩ cấp cao bị các lão tổ bỏ sót. Một khi có động phủ của Đoán Đan chân nhân xuất hiện, đến lúc đó sẽ là một trận chém giết sinh tử. Còn hai ngày nữa, Lục Bình âm thầm thả đại bảo ra, dặn nó đi xuống lòng đất tìm kiếm tụ linh châu được hình thành từ bản nguyên linh khí. Linh Dược Sơn được hình thành từ một chi mạch do linh mạch của Linh Hoạt Phong dẫn ra, mấy ngàn năm qua, bên dưới không hẳn là không có tụ linh châu hình thành. Linh Dược Sơn vô cùng khổng lồ, địa mạch cũng phức tạp. Đại bảo đào hang một ngày mới tìm được linh mạch của Linh Dược Sơn trong lòng núi. Lục Bình cũng không vội, thứ này có thể hình thành vốn đã là nhờ trời ưu ái, mình có thể tìm được đã là một tầng may mắn nữa rồi, so với các tu sĩ khác, Lục Bình vẫn thấy thỏa mãn. Ngày cuối cùng, đại bảo cuối cùng cũng tìm được một viên tụ linh châu từ trong linh mạch. Mặc dù vẫn là một viên tiểu hình tụ linh châu, Lục Bình vẫn mừng rỡ vô cùng, cẩn thận mà khen thưởng đại bảo, sau đó lại nhắm đến Linh Hoạt Phong. Nhưng lúc này đại bảo đã tiêu hao hết linh lực, không còn chút sức lực nào, nằm bẹp trên mặt đất mặc cho Lục Bình gọi thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Mãi mới chờ được đại bảo nghỉ ngơi xong, Lục Bình lại phát hiện, Phi Linh Phong này là ngọn núi chính của Phi Linh Phái, trên đó cấm chế tầng tầng lớp lớp, bao bọc toàn bộ Phi Linh Phong kín mít. Đại bảo ở dưới lòng đất căn bản không thể đến gần Phi Linh Phong, hết cách, Lục Bình đành phải thu đại bảo vào túi linh thú để nó nghỉ ngơi. Lúc này trên mặt biển Bắc Hải, hơn 30 vị Đoán Đan chân nhân đang tùy ý ngồi xếp bằng ở các nơi. Phùng Hư Đạo của Huyền Linh Phái đột nhiên mở mắt, bấm tay tính toán thời gian rồi nói, chư vị, đã đến giờ rồi, lúc này đã là thời điểm trận pháp của Phi Linh Phong suy yếu nhất sau khi đảo Phi Linh mở ra. Chư vị hãy cùng ta đồng loạt ra tay, một lần nữa cách trở vận hành của linh mạch dưới đáy biển, làm suy yếu đại trận hộ sơn của Phi Linh Phong. Hơn 30 vị chân nhân nghe vậy liền đứng dậy, đứng trên biển theo vị trí của từng người, hiển nhiên đã sắp xếp thành một trận thế. Họ lại ném một lượng lớn linh thạch và linh tài xuống đáy biển. Trong lúc pháp lực cuộn trào, trên mặt biển cũng tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ. Chỉ thấy các loại ánh sáng pháp lực rực rỡ tỏa ra trời cao, trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, dâng lên những con sóng khổng lồ, giống như biển gầm, nhìn từ xa phảng phất như một tòa thiên cung được sóng biển nâng lên. Lúc này tại Linh Dược Sơn trên đảo Phi Linh, các tu sĩ nhìn về phía Phi Linh Phong không xa, linh lực bao phủ trận pháp đang từ từ yếu đi. Đúng lúc này, toàn bộ đảo Phi Linh phảng phất như bị rung chuyển, một trận chấn động. Vệ Tử Hằng vội vàng quay đầu nói, các chân nhân bên ngoài đảo đã tạm thời cách trở vận hành trận pháp của đảo Phi Linh. Chúng ta mau chóng công phá một chỗ trên đại trận hộ sơn, để có thể nhanh chóng xông vào Phi Linh Phong. Dứt lời, một nhóm 44 người tạo thành một trận thế đơn giản, do Tô Tử Bằng chọn một chỗ có biến động trận pháp yếu ớt dưới chân Phi Linh Phong để bắt đầu công kích. Các thế lực khác trên Linh Dược Sơn cũng dồn dập ra tay, biết rằng ai vào Phi Linh Phong trước thì sẽ chiếm được tiên cơ, vớt được lợi ích lớn nhất. Lục Bình vẫn là hai thanh nhạn linh đao xoay chuyển lên xuống, cùng mọi người trong phe chân linh công kích vào vị trí mà Tô Tử Bằng đã chọn. Cuộc công kích này kéo dài 2 ngày, biến động của trận pháp vẫn tiếp tục yếu đi. Trận pháp ở nơi bị mọi người công kích đã mỏng như một tờ giấy, nhưng chính lớp linh quang mỏng như giấy đó lại không hề rách nát dưới sự công kích khổ sở của mọi người phe chân linh. Trong 2 ngày, mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi, hồi phục pháp lực, bảo toàn thực lực. Lúc này, ưu thế pháp lực hùng hậu của Lục Bình liền hiện rõ. Hắn có thể duy trì cùng một mức độ công kích mạnh mẽ vào trận pháp trong thời gian dài. Khi mọi người vì pháp lực cạn kiệt mà phải dừng lại hồi phục, Lục Bình vẫn đang công kích, điều này khiến các tu sĩ phe chân linh đều khá bội phục. Đương nhiên, Lục Bình cũng không ngốc đến mức tiêu hao hết pháp lực, mà là chờ pháp lực tiêu hao được một nửa thì liền dừng lại hồi phục, để bảo toàn thực lực của mình. Nhờ sự đóng góp của Lục Bình, cộng thêm việc phe chân linh vốn dĩ đã nhiều hơn phe huyền linh hai người, tiến độ của phe chân linh rõ ràng nhanh hơn một chút, điều này khiến Trương Duy Thanh khá tức giận. Không thể không rút ngắn thời gian hồi phục pháp lực của các tu sĩ để công kích hộ phong đại trận. Lục Bình hồi phục xong pháp lực, thấy phe huyền linh phái trong tình huống bất chấp hao tổn pháp lực, có xu hướng dần dần đuổi kịp, liền đi tới trước trận pháp, tế lên thượng giai pháp khí phi dực song kiếm, thi triển ra loạn thạch xuyên không kiếm quyết, quay về trận pháp một trận cùng công loạn tạc. Trong tiếng kinh hô thượng giai pháp khí của các tu sĩ, hắn khiến tất cả mọi người phải chú ý, các tu sĩ phe chân linh thì đại hỉ, nhìn trận pháp lung lay không yên, dùng dập tế lên pháp khí hiệp trợ Lục Bình công kích. Sau khi Lục Bình đạt tới tu vi dung huyết tam tầng, không chỉ pháp lực tăng vọt, mà tu vi thần thức gấp 3 lần tu sĩ bình thường cũng khiến Lục Bình khi phân biệt điều khiển hai pháp khí thượng giai thi triển kiếm quyết trở nên thuần thục điêu luyện. Chưa đến một tuần trà, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, nơi trận pháp mà phe chân linh công kích đã vỡ nát. Ngoại trừ phe chân linh, các tu sĩ còn lại đều biến sắc. Lục Bình là người đầu tiên xông vào trong trận pháp. Vì bên trong Phi Linh Phong có cấm không đại trận, không thể phi hành, Lục Bình thấy phía trước có một dòng thác từ trên đỉnh núi đổ xuống, liền chạy như bay đến trước hồ nước. Trên đường tình cờ có linh thảo 500 năm mọc bên cạnh, Lục Bình không thèm quan tâm, thi triển sóng lớn tám pháp bên trong lướt sóng quyết, từ trên mặt hồ nhanh chóng lướt qua, sau đó lại không thể tưởng tượng nổi như đang bước lên cầu thang, men theo thác nước ngược dòng, hướng về đỉnh Phi Linh Phong. Theo sát phía sau, các tu sĩ phe chân linh tứ tán ra, hoặc hai người một tổ, hoặc ba người một nhóm, từ các hướng khác nhau hướng về đỉnh Phi Linh Phong mà đi. Trên đường, linh thảo 500 năm bị họ trực tiếp nhổ đi, cũng không màng đến việc có làm tổn thất dược tính của linh thảo hay không. Tô Tử Bằng ở lại cuối cùng, sau khi tất cả tu sĩ phe chân linh đã vào trong, hắn nhìn một vài tu sĩ rải rác đang nhìn chằm chằm vào lối vào này, khẽ mỉm cười, vỗ một tấm bùa chú vào đại trận. Lưu quang lóe lên, trận pháp bị phá ra lại ép vào giữa, chỉ chốc lát đã khôi phục như cũ. Tô Tử Bằng trong tiếng chửi bới của các tu sĩ mà cười to bỏ đi. Phe huyền linh cũng đến thời khắc cuối cùng, Trương Duy Thanh mặt xanh mét nhìn đám tu sĩ phe chân linh đi xa mà thầm hận không ngớt, chỉ đành thúc giục mọi người đẩy nhanh tiến độ. Rốt cục sau một hồi lâu, hắn mang theo đám người đã tiêu hao một nửa pháp lực xông vào trong Phi Linh Phong. Lúc này, Hải Diễm Môn và Thủy Yên các liên hợp với một số tu sĩ cũng đang làm nỗ lực cuối cùng. Lục Bình men theo dòng nước đi lên, ven đường có linh dược viên nào đều bị hắn dùng sơn lở nghiền nát. Lục Bình lúc này mới phát hiện, ra là cùng là pháp khí thượng giai, nhưng sơn lở đối với trận pháp có lực phá hoại mạnh hơn phi dực song kiếm rất nhiều. Linh thảo 500 năm trong vườn linh thảo bị Lục Bình nhanh chóng hái sạch. Ba canh giờ trôi qua, Lục Bình cứ thế vừa chạy đi, vừa phá trận, vừa vặt hái linh thảo. Bốn vườn linh thảo trôi qua, lúc này trên người hắn, số linh dược 500 năm đã đạt đến 3.000 cây, linh thảo ngàn năm cũng tích góp được 20 cây. Lục Bình còn thấy một vài phế tích động phủ được xây dựng ở hai bên bờ suối, và hai động phủ còn nguyên vẹn. Lục Bình đi vào xem thử, bên trong trống rỗng, hiển nhiên là đã bị các tu sĩ vào đảo Phi Linh trước đó tìm kiếm sạch sẽ. Lần thứ hai phá tan một tòa vườn linh thảo, Lục Bình rốt cục nhìn thấy một tòa động phủ mới xuất hiện, bên ngoài đại trận hộ phủ linh quang lưu chuyển, hiển nhiên chưa có ai đi vào. Lục Bình ngậm một viên phục nguyên đang tốt nhất trong miệng, vì thời bổ sung linh lực tiêu hao, tế lên sơn lở. Chỉ ba lần lên xuống, trận pháp liền bị phá tan. Lục Bình ngẩn ra, trận pháp yếu ớt như vậy, hiển nhiên tu vi của chủ nhân động phủ cũng không mạnh lắm. Quả nhiên, một lát sau, Lục Bình chỉ thu hoạch được vài món pháp khí và đan dược tu luyện rồi đi ra. Lần thứ hai gặp phải một vườn linh thảo được bảo vệ bởi một trận pháp nhỏ, Lục Bình dùng sơn lỡ đập 9 lần mới phá được, điều này khiến Lục Bình không khỏi có chút mong chờ. Quả nhiên, trong tòa vườn linh thảo nhỏ này mọc 20 cây linh thảo ngàn năm, hiển nhiên đây là một vị trí quan trọng. Lục Bình bây giờ đã không còn lo lắng hay vui mừng gì nữa, tiếng nổ phép thuật vang rền từ xa đã cho thấy các tu sĩ phái khác đã tiến vào, ưu thế đi trước của phe chân linh đã biến mất, lúc nào cũng có thể có tu sĩ phái khác kéo tới. Lục Bình mở thần thức ra, trong phạm vi 60 trượng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Các trận pháp cấm chế ẩn giấu vẫn còn tồn tại, may mà Lục Bình chọn đi theo dòng sông lên núi, nước sông chảy thường có thể làm những trận pháp còn sót lại này hiện ra. Khi đến sườn núi, Lục Bình rốt cục gặp được tòa động phủ thứ hai. Đại trận hộ đảo của tòa động phủ này ngược lại rất mạnh mẽ, chịu được 18 cú đánh của Lục Bình mới phá tan. Đồ vật bên trong cũng không làm người ta thất vọng. Lục Bình tìm thấy trong động phủ một thanh pháp khí phi độn thượng giai. Nhìn pháp khí như một đám mây trong tay, Lục Bình rất hài lòng. Thuộc tính phong thủy cũng giúp Lục Bình có thể điều khiển rất tốt, không biết tốc độ ra sao, nhưng bây giờ không phải là lúc thử pháp khí, bất quá nghĩ cũng sẽ không chậm đi đâu được. Còn có một pháp khí thượng giai thuộc tính hỏa là hỏa vân đâu thì lại không hợp với thuộc tính của Lục Bình, đã sớm bị hắn cất đi. 5-6 bình đan dược tu luyện cũng làm Lục Bình kinh hỉ một phen, đây cũng là đan dược tốt nhất của kỳ dung huyết. Một ít linh thảo còn lại bị Lục Bình tùy tiện chất vào túi trữ vật. Lúc này đã qua trọn một ngày, cuộc tranh đấu trên phi linh phong đã ngày càng kịch liệt. Ngược lại, Lục Bình cảm thấy khá kỳ quái, mình vẫn chưa gặp bất kỳ một tu sĩ nào, cho dù là tu sĩ bản phái cũng không có, điều này làm Lục Bình, người luôn đề phòng trận chiến có thể đến bất cứ lúc nào, rất không hiểu. Khi Lục Bình gặp phải tòa động phủ thứ ba thì đã cách đỉnh núi không xa. Lần này Lục Bình biết mình đã gặp được bảo vật rồi. Đại trận hộ phủ ba màu bên ngoài rõ ràng cho Lục Bình biết, đây là một tòa động phủ của tu sĩ đoán đan kỳ. Lục Bình chỉ huy sơn lỡ liên tục công kích đại trận, nhưng đại trận ba màu vẫn ánh sáng lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Ngược lại, tiếng nổ vang rền liên tục của sơn lỡ và ánh sáng ba màu tứ tán đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác, tiếng huyên náo từ xa dần dần truyền đến. Lục Bình thu hồi sơn lỡ, cắn răng lấy ra một viên ngọc phù, chính là một khối phù bảo mà môn phái ban thưởng cho hắn. Phù bảo này trước đó đã sử dụng một lần. Lục Bình truyền pháp lực vào trong đó, với pháp lực hiện tại của hắn, chỉ trong chốc lát, bề mặt phù bảo ánh vàng lóe lên. Ba viên cự thạch xuất hiện trên bầu trời động phủ. Trong tiếng nổ ầm ầm, ánh sáng năm màu mờ đi một trận, nhưng vẫn bảo vệ động phủ không bị phá vỡ. Hết cách, Lục Bình chỉ có thể lần thứ hai kích phát phù bảo trong tay. Theo ngọc phù trong tay hóa thành bột phấn, đại trận hộ phủ rốt cục cũng sụp đổ dưới sự oanh tạc của cự thạch thuật. Lục Bình không còn lòng dạ nào đau lòng vì phù bảo, lúc này tiếng ồn ào càng lúc càng gần, Lục Bình lao nhanh về phía động phủ. Trong động phủ vẫn ngổn ngang không thể tả như những gì đã thấy trước đó. Lục Bình thu dọn một lượt, chỉ có ba thứ thu hút sự chú ý của hắn. Một là một thanh phi kiếm. Bề mặt thanh phi kiếm này giản dị tự nhiên, nhưng Lục Bình lại phát hiện trên phi kiếm tỏa ra một luồng khí sắc bén kinh người, kiếm khí phồn thịnh chứa đựng trong đó phản phất như có thể bộc phát ra nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào. Đây hẳn là một thanh phi kiếm đỉnh cấp, trong lòng Lục Bình đại động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy pháp khí đỉnh cấp. Thứ hai là một chiếc nhẫn trữ vật. Chiếc nhẫn trữ vật này cũng không thần kỳ như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ là dung lượng lớn hơn túi trữ vật thông thường một chút, trông có vẻ phong cách hơn mà thôi. Chiếc nhẫn trữ vật này tuy không gian không nhỏ, tương đương với 5 chiếc túi trữ vật tinh xảo, nhiều nhất cũng chỉ là một viên pháp khí thượng giai. Mấu chốt là trong nhẫn trữ vật này đặt 3 viên đồ vật mà Lục Bình chưa từng thấy nhưng tuyệt đối nhận ra, đó là linh thạch thượng phẩm, một viên tương đương với 10.000 viên linh thạch hạ phẩm. Ở đây có 3 viên, Lục Bình hoa cả mắt. Thứ ba chính là đan dược. Trên một giá gỗ, Lục Bình tìm được 3 bình đan dược dùng cho kỳ đoán đan. Ba bình đan dược này tương đương với hơn một viên linh thạch thượng phẩm. Lục Bình vừa rời đi, vài tên tu sĩ liền theo sát đến trước động phủ. Nhìn động phủ hiển nhiên đã bị lục soát một lần, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, một tên tu sĩ mới do dự nói, vừa rồi không nhìn lầm, nơi này hẳn là một tòa động phủ của đoán đan chân nhân chứ. Mọi người im lặng một hồi, một tu sĩ khác nói, hình như là vậy. Lại một tên tu sĩ nói, nơi này cách khe núi của Phi Linh Phong không xa, có phải là vị kia của chân linh phái không? Tên tu sĩ nói chuyện đầu tiên gật đầu, hẳn là hắn, có thể còn có những người khác của chân linh phái nữa, nếu chỉ có một mình hắn thì quá mức thái quá rồi. Mọi người rốt cuộc tìm được một lời giải thích hợp lý. Không từ bỏ, họ liền vào lại trong động phủ xem xét, quả nhiên lại thu hoạch được chút linh thảo linh tài. Lục Bình lục soát quá vội vàng, hắn không muốn để người khác biết mình độc chiếm động phủ đoán đan, chỉ mang đi những thứ mình để mắt, còn một ít linh thảo, linh đan, linh tài lẻ tẻ và pháp khí cấp thấp bên trong, Lục Bình cũng không buồn lấy. Khi đến đỉnh núi, Lục Bình lại tìm được hai tòa vườn linh thảo, hơn nữa hai tòa vườn linh thảo này bất kể là diện tích hay chất lượng linh thảo đều thuộc hàng thượng thừa. Lục Bình tổng cộng hái được 500 cây linh thảo 500 năm và 40 cây linh thảo ngàn năm. Lúc này, Lục Bình đã càng lúc càng gần đỉnh núi. Cuộc tranh đấu trên đỉnh núi đã vang lên liên miên, cũng có không ít tiếng pháp thuật, pháp khí công kích trận pháp vang lên, hiển nhiên các tu sĩ trên đỉnh núi lại có phát hiện trọng đại, lúc này mới nổi lên tranh đoạt lẫn nhau, Lục Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khi Lục Bình đến đỉnh núi, điều đầu tiên hắn chú ý không phải là cuộc tranh đấu của các tu sĩ, mà là một loại khí tức hùng vĩ trên đỉnh Phi Linh Phong. Toàn bộ đỉnh núi đã không còn là đỉnh núi nữa, mà là một thế giới có phạm vi ngàn trượng, lồi lõm bất bình, bụi bặm tung bay. Nơi đây chính là chiến trường chính của trận đại chiến của vô số pháp tướng kỳ lão tổ năm đó. Toàn bộ Phi Linh Phong bị pháp thuật mạnh mẽ làm nổ nát 1/3 độ cao, từ đó tạo thành dáng vẻ hiện tại, cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến linh mạch của Phi Linh Phong bị đánh tụt xuống thành đại hình linh mạch. Lúc này, đỉnh núi đã sớm trở thành chiến trường đại chiến của các tu sĩ. Bụi bặm tung bay che khuất tầm nhìn dày đặc, cách xa 10 trượng đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể dựa vào thần thức để phán đoán tình hình xung quanh. Lục Bình trải thần thức ra, mọi cử động trong phạm vi 60 trượng đều hiện rõ trong đầu hắn. Phía trước cách mấy trăm trượng, phảng phất có một dải sáng như cầu vồng ẩn hiện trong lớp bụi bặm dày đặc. Dòng suối nhỏ trên Phi Linh Phong bắt nguồn từ đỉnh núi này. Lục Bình men theo dòng suối nhỏ hướng về trung tâm đỉnh núi. Hai bên bờ suối, tầm nhìn vẫn khá hơn một chút. Lục Bình dần dần phát hiện linh khí trong dòng suối cũng từ từ trở nên đậm đặc, xem ra đã tiếp cận chủ mạch của đại hình linh mạch trong truyền thuyết. Trong bụi bặm tung bay, thỉnh thoảng có pháp khí từ hai bên bờ suối tấn công tới, đều bị Lục Bình dùng phi dực song kiếm mạnh mẽ chặn lại. Bây giờ không phải là lúc giữ sức, trong tình huống địch tình không rõ, Lục Bình rất dễ bị vây công. May mà đôi phi kiếm thượng giai này của Lục Bình đã để lại ấn tượng quá sâu khi phá trận ở chân Phi Linh Phong. Các tu sĩ dùng pháp khí tấn công vừa nhìn thấy đôi phi dực kiếm hoa lệ này liền lập tức ngừng chiến. Lục Bình lại đi tới hơn trăm trượng, lúc này không có tu sĩ nào không có mắt đến gây sự, nhưng hắn vẫn thông qua thần thức cảm nhận được hai bên bờ sông có hai nhóm tu sĩ không hẹn mà cùng tụ tập lại theo hướng hắn đi, mỗi bên có từ 5 đến 7 người. Xem ra mình vẫn bị người ta để ý, Lục Bình cười khổ một tiếng, may mà hai bên tu sĩ còn không biết thần thức của hắn đã sớm phát hiện ra họ. Đã như vậy thì chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lục Bình tay trái duỗi ra, sơn lở từ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái bay ra. Đã có những trữ vật dung lượng lớn hơn và tiện lợi hơn, Lục Bình đương nhiên sẽ không dùng túi trữ vật nữa, mà đem tất cả linh thảo, linh quán, linh tài và các pháp khí chưa dùng đến trong chuyến đi đảo Phi Linh này sắp xếp lại rồi đặt vào túi trữ vật, còn những vật dụng thiết yếu cho tu luyện, sử dụng hàng ngày và những món quý giá của mình thì đặt trong những trữ vật, mang theo bên người. Sơn lở gào thét bay ra, quay về phía 6 người bên bờ trái sông với thế thái sơn áp đỉnh mà đập xuống. Mọi người nhất thời phát ra một trận kinh hô, pháp khí từ đâu tới? Là thượng phẩm pháp khí. Là ai, ai đang ngầm tính kế lão tử? Lục Bình chẳng thèm quan tâm, trong lúc sơn lở đè xuống, phi dực kiếm đã theo đó chém ra. Khi 6 người bên bờ trái sông hợp lực khó khăn lắm mới chống lại được sơn lở, song kiếm hùng thư đã chém ngang tới. 6 người nhất thời lại là một trận chửi bới, là tiểu tử của chân linh phái. Muốn chết cà, dám đánh 6 sao? Á, tay của ta! Cứu mạng. Tha mạng a, trong nháy mắt, 6 người bên bờ sông có 3 người đã không còn sinh cơ trong thần thức của Lục Bình, một người mất một cánh tay, hai người bị sơn lở làm trọng thương rồi bỏ chạy. Nhóm tu sĩ tụ tập bên bờ phải sông đã lên đến 5 người. Nghe thấy tiếng chửi bới bên kia sông, họ hiển nhiên do dự một lúc. Nhưng không biết là có ai nói gì đó, họ cũng hô lên một tiếng, 5 pháp khí hướng về Lục Bình bay tới. Lục Bình một hơi sử dụng 2 pháp khí thượng giai, đã chiếm dụng hơn nửa thần thức. May mà trước khi động thủ, hắn đã thông qua thần thức phát hiện 6 người bên bờ trái có 4 người là tu sĩ phe Huyền Linh phái, cho nên mới ra tay trước với họ. Còn 5 người bên bờ phải sông chỉ có 2 người là tu sĩ của Hải Diễm môn và Thủy Yên cát, những người còn lại đều là tu sĩ của các môn phái khác, thực lực yếu hơn một chút. Lục Bình một hơi ném ra 5 tấm thủy thuẫn phù, chặn 5 pháp khí lại một chút. 2 pháp khí thượng giai đã quay trở về, sau khi thu lại sơn lở, phi dực kiếm đã dứt tới. 5 tên tu sĩ bên phải nhất thời phát hiện không ổn, quay người liền muốn đào tẩu. Phi dực kiếm của Lục Bình nhanh chóng đuổi theo, chỉ chém giết một tên tu sĩ của Thủy Yên cát. Lục Bình hướng về bờ trái, cầm lấy 3 túi trữ vật trên mặt đất. Khi quay trở lại bờ phải sông, Đại Bảo đã ngậm túi trữ vật của tu sĩ Thủy Yên cát trở về. Linh thảo trong 4 túi trữ vật rõ ràng nhiều hơn rất nhiều so với thu hoạch trên linh dược sơn. Chỉ riêng linh thảo 500 năm đã có hơn 2.400 cây, linh thảo ngàn năm cũng có 23 cây. Linh thạch bây giờ ngược lại có vẻ không đáng chú ý. chỉ có 10.000 viên. Đan dược và các vật phẩm khác Lục Bình cũng không buồn kiểm kê. Lục Bình tiếp tục men theo bờ sông thẳng tiến. Lúc này không còn tu sĩ nào không có mắt tìm đến gây sự với hắn nữa. Rốt cuộc khi sắp đến đầu nguồn của dòng suối nhỏ, Lục Bình nhìn rõ ra dải cầu vòng bảy màu mà hắn phát hiện trước đó là một đại trận hộ phủ của một tòa động phủ. Lại là một tòa động phủ của Đoán Đan chân nhân, xem ra thủ đoạn vơ vét của các pháp tướng lão tổ năm đó cũng không có gì đặc biệt. Đúng lúc này, phía trước vang lên một giọng nói quen thuộc, có phải Lục sư đệ không? Lục Bình nhận ra đó là giọng của Vệ Tử Hằng, liền nói, chính là tiểu đệ. Nói rồi đi tới, hỏi, sư huynh, tình hình thế nào rồi? Vệ Tử Hằng nói, vừa mừng vừa lo. Lục Bình vội hỏi nguyên do, Vệ Tử Hằng giải thích, mừng là, nhờ thanh uy của sư đệ, phe chân linh chúng ta đã sớm tiến vào Linh Hoạt Sơn, độc chiếm hơn 30 vườn linh thảo và mấy động phủ của tu sĩ. Sau khi đông đảo tu sĩ vào đây, chúng ta cũng tham gia vào đó, thu hoạch cũng rất khả quan, lo là phe tu sĩ Huyền Linh và phe Hải Diễm Môn, Thủy Yên các không hẹn mà cùng bắt đầu liên thủ chống lại phe chân linh chúng ta. Có mấy vị sư huynh đệ bị bọn họ cùng những tu sĩ bị xúi dục, nỗi lòng tham vây giết. Hiện tại chúng ta tổng cộng chỉ còn lại 30 người, bên Huyền Linh phái ngược lại còn nhiều hơn chúng ta 7 người. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, hiện tại họ chỉ hơn chúng ta 3 người rưỡi thôi. Trên đường đệ đụng phải mấy kẻ không có mắt, bị đệ đánh lén một trận, diệt ba, làm tàn phế một. Vệ Tử Hằng và các tu sĩ phía sau hưng phấn nói, hay lắm, sư đệ thủ đoạn cao cường. Lục Bình đương nhiên sẽ không nói thẳng ra thực lực của mình, chỉ nói là mình đánh lén, nhưng điều này đã khiến mọi người kính nể không ngớt. Vệ Tử Hằng hỏi về thu hoạch của Lục Bình, Lục Bình chỉ nói là một mình hái mấy tòa vườn linh thảo. Vệ Tử Hằng trên mặt tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn nói, vậy cũng không tồi, sư đệ là một đường độc chiếm, chúng ta phân tán ra, cũng chỉ là đơn độc hái được một, hai tòa vườn linh thảo thì đã bị các môn phái khác đuổi tới, thu hoạch linh thảo làm sao cũng không sánh được với sư đệ. Lục Bình nghe trong lời hắn chỉ nhấn mạnh đến linh thảo, liền hỏi, chẳng lẽ các vị sư huynh còn có thu hoạch khác? Một bên, Tô Tử Bằng khà khà cười một tiếng nói, lần này chúng ta còn một mình chiếm được một động phủ của tu sĩ Đoán Đan sơ kỳ, còn cùng các môn phái khác tham gia công phá hai tòa động phủ của Đoán Đan chân nhân, trong đó có một chỗ là của tu sĩ Đoán Đan trung kỳ. Lục Bình ngạc nhiên nói, sư huynh làm sao biết được chủ nhân động phủ là Đoán Đan sơ kỳ hay là trung kỳ? Tô Tử Bằng kinh ngạc nói, sư đệ ra là không biết, đại trận hộ phủ của động phủ này nếu là ba màu, đó là động phủ của tu sĩ Đoán Đan sơ kỳ, nếu là năm màu, tự nhiên chính là trung kỳ, nếu là bảy màu, giống như tòa trước mắt này, đó chính là hậu kỳ. Lục Bình nhìn tòa động phủ bảy màu trước mắt, trong lòng khẽ động, hỏi Vệ Tử Hằng, vậy tòa động phủ chúng ta phát hiện ở Hương Lô Phong cũng là của tu sĩ trung kỳ. Vệ Tử Hằng gật đầu tán thành. Lục Bình lúc này đã biết tòa động phủ mà mình trên đường đã dùng hai lần phù bảo lại dùng sơn lỡ đập loạn xạ là một tòa động phủ của tu sĩ Đoán Đan sơ kỳ ba màu. Vệ Tử Hằng lại nói, lần này đảo Phi Linh mở ra thu hoạch vượt xa từ trước đến nay. Trước đây, khi đảo Phi Linh mở ra, nhiều nhất cũng chỉ khai quật được 3-5 tòa động phủ của tu sĩ Đoán Đan. Mà lần này mở ra, chỉ riêng động phủ của tu sĩ Đoán Đan đã mở ra 7 tòa, đây còn chưa tính những động phủ bị người ta độc chiếm mà người ngoài không biết. Trong 7 tòa động phủ này có 3 tòa là do phái Huyền Linh và hai phái Hải Diễm, Thủy Yên đi đầu phát hiện, trong đó cũng có một tòa động phủ trung kỳ, nghĩ rằng thu hoạch cũng không nhỏ. Trước mắt chỉ còn xem thu hoạch của tòa động phủ hậu kỳ này thôi. Xung quanh đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, cuộc tranh đấu dần dần ngừng lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tòa động phủ Đoán Đan hậu kỳ này. Lúc này, khoảng cách đến lúc đảo Phi Linh đóng cửa chỉ còn lại chưa đầy một ngày. Phi Linh Phong rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, bụi bặm tung bay cũng đã dần lắng xuống, cảnh tượng trên đỉnh núi hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này, đỉnh Phi Linh Phong rõ ràng chia làm 4 nhóm. Phe chân linh còn lại 29 người, chiếm cứ phía đông động phủ, phe Huyền Linh phái ở phía tây, tổng cộng có 32 người, hiển nhiên trong trận hỗn chiến vừa rồi lại có người ngã xuống, phe Hải Diễm Môn, Thủy Yên các kéo theo một số tu sĩ quen biết gần 20 người tạo thành nhóm thứ 3, tụ tập ở phía nam động phủ. Các tu sĩ của các môn phái còn lại hơn 30 người thì phần lớn tụ tập ở sườn bắc động phủ, trong đó cũng có tu sĩ rải rác phân bố ở bốn phía, hiển nhiên hai ngày nay lại có tu sĩ từ các nơi trên đảo Phi Linh trở về. Đại trận bên ngoài tòa động phủ này rõ ràng mạnh hơn nhiều so với những gì Lục Bình đã gặp trước đó, khiến các tu sĩ trên đỉnh núi đều không thể nhìn rõ tình hình bên trong động phủ. Do đó, mọi người cũng không cách nào phán đoán đâu là cửa chính của động phủ, chỉ có thể dựa vào vận may chiếm cứ một vị trí. Loại đại trận thủ hộ động phủ này lại khác với đại trận hộ sơn của Phi Linh Phong. Trận pháp thủ hộ động phủ chỉ cần một chỗ bị đánh tan, toàn bộ trận pháp sẽ đều vỡ tan, không giống như đại trận hộ sơn, phá một chỗ thì toàn bộ đại trận không những không tan vỡ mà ngược lại còn có thể từ từ vá lại. Mọi người vẫn giằng co vây quanh động phủ trên đỉnh núi, không ai chịu ra tay công kích đại trận trước. Lục Bình nhàn rỗi đến phát chán, đành phải đi kiểm tra cảnh tượng trên đỉnh núi. Dòng suối nhỏ mà Lục Bình đã ngược dòng đi lên bắt nguồn từ một nơi không xa, chính là ở vị trí trung tâm của đỉnh núi. Nơi này linh khí nồng nặc, chính là vị trí chủ mạch của đại hình linh mạch Phi Linh Phong. Dòng suối nhỏ chứa đựng linh khí phong phú. Lục Bình cũng đột nhiên hiểu ra tại sao dọc đường đi mình có thể độc chiếm 7 tòa vườn linh thảo và một tòa động phủ của tu sĩ đoán đan sơ kỳ. Đó là vì nước trong dòng suối nhỏ bắt nguồn từ đỉnh núi chứa đựng linh khí phong phú, khiến các tu sĩ Phi Linh phái năm đó đã mở ra các vườn linh thảo ở hai bên bờ suối. Trong lòng Lục Bình khẽ động, dòng suối nhỏ này, đặc biệt là ở đầu nguồn, nước chứa linh khí đặc biệt phong phú, vượt xa lượng linh khí chứa trong suối nước trong động phủ của hắn. Hắn có thể mang về một ít để tưới cho vườn linh thảo, nếu không những dòng nước linh tuyền này chỉ có thể chảy đi lãng phí. Lục Bình lấy ra một pháp khí hình bình ngọc. Đây là thứ Lục Bình chiếm được khi còn là tu sĩ luyện huyết kỳ sau khi giết chết tu sĩ của Đồng Tu Minh. Bình ngọc này chỉ là một pháp khí cấp thấp, bản thân lực công kích không mạnh, nhưng có thể dùng làm pháp khí chứa đồ, tuy nhiên dung lượng cũng không lớn. Lục Bình sở dĩ giữ lại pháp khí cấp thấp này đến tận bây giờ là vì nó có một đặc điểm, đó là có thể giữ cho linh dịch đặt trong bình ngọc không bị thất thoát linh khí. Chính vì đặc điểm này, Lục Bình vẫn dùng nó để chứa một ít nước linh tuyền để tưới cho linh điền, vườn linh thảo. Lục Bình tế lên bình ngọc, múc đầy nước suối ở đầu nguồn vào bình, không khỏi có chút tiếc nuối. Lẽ ra hắn nên sớm nâng cấp bình ngọc này lên pháp khí trung giai hoặc thượng giai, như vậy là có thể chứa được nhiều linh thủy hơn. Từ lúc Lục Bình đến đỉnh núi, hắn đã thả đại bảo ra. Nhưng cả ngọn núi đều nằm dưới sự bảo vệ kép của cấm đoạn đại trận và hộ phong đại trận, đại bảo không thể xâm nhập sâu xuống lòng đất, điều này làm cho ý định của Lục Bình muốn thu hoạch thêm tụ linh châu bị thất bại. Lợi ích không thể nào đều do một mình chiếm hết, Lục Bình thầm nghĩ. Thế bế tắc trước động phủ cuối cùng cũng bị phá vỡ. Không biết là ai đã ra tay trước, trên đỉnh núi nhất thời các loại pháp khí, pháp thuật bay loạn xạ, kèm theo tiếng loảng xoảng là đại trận hộ phủ không ngừng rung chuyển. Lục Bình lần này chọn cách khiêm tốn, lấy ra trung giai phi yến kiếm gia nhập vào cuộc công kích của mọi người trên sân. Lúc này, vệ tử Hằng đột nhiên truyền âm cho Lục Bình, "Lục sư đệ, trong số các sư huynh đệ chúng ta, pháp lực của ngươi mạnh nhất. Lát nữa sau khi trận pháp bị phá, ngươi hãy đột nhập vào trong động phủ trước để tranh đoạt bảo vật bên trong. Ta và các sư huynh đệ khác sẽ âm thầm ngăn cản người khác cho ngươi. Việc này chỉ có 11 tu sĩ chân linh phái chúng ta âm thầm biết, những người khác đều không biết." Lục Bình âm thầm gật đầu, biết rằng trước động phủ của tu sĩ đoán đan, ngay cả đồng minh cũng không đáng tin cậy. Hắn nghĩ đến việc khi thăm dò các động phủ đoán đan khác trước đó, đám người vệ tử Hằng đã có sự đề phòng. Do thời gian đóng cửa đảo Phi Linh ngày càng gần, mọi người trên đỉnh núi lần này ngược lại không còn giấu nghề, chỉ trong một canh giờ, đại trận bên ngoài động phủ đã bị suy yếu đi rất nhiều. Bầu không khí trên sân nhất thời trở nên căng thẳng. Lục Bình đã bất tri bất giác, dưới sự phối hợp âm thầm của các tu sĩ chân linh phái khác, đứng ở vị trí hàng đầu của phe chân linh. Không biết pháp khí của ai đã trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà, trận pháp trong tiếng nổ vang giòn tan mà vỡ ra, toàn bộ động phủ hiện ra trước mắt mọi người. Cửa động phủ lại mở về hướng nam, các tu sĩ của Hải Diễm Môn và Thủy Yên các mặt lộ vẻ vui mừng. Lục Bình đã tiên phong xông ra ngoài. Các tu sĩ của Hải Diễm Môn và Thủy Yên các lúc này cũng không còn quan tâm đến việc hai phái là tông phái hữu hảo, như ông vỡ tổ mà hướng về động phủ, tranh nhau chen lấn. Các tu sĩ của các môn phái khác tự nhiên không cam lòng lạc hậu, vừa chạy vội về phía động phủ, vừa không biết ai đã ra tay trước, mấy chục pháp khí nhất thời hướng về đỉnh đầu của các tu sĩ hai phái kia ném tới. Các tu sĩ của hai phái và các tu sĩ của các phái khác liên hợp lại tuy đã có chuẩn bị, nhưng dưới đòn tấn công quy mô lớn như vậy, vẫn để lại 4-5 bộ thi thể. Sau đó, đỉnh núi lần thứ hai trở thành một trận hỗn chiến, bụi bặm bay xuống lại bị chấn động lên, dần dần che khuất khu vực xung quanh động phủ. Lục Bình lao ra đồng thời, mọi người của chân linh phái phân tán ở hai bên sườn hắn. Các pháp khí tấn công từ phía trước và hai bên phần lớn đều bị các đồng môn sư huynh đệ chống đỡ. Lục Bình tế một pháp khí trung giai thuộc tính thủy không biết chiếm được từ ai lên đỉnh đầu, phi dực kiếm bay lượn phía trước, đỡ lấy những đòn tấn công lọt lưới, trong nháy mắt đã đến trước động phủ. Chỉ thấy Lục Bình tay trái vung một cái, sơn lở tựa như một ngọn núi sắt đang lao tới, với khí thế không thể ngăn cản, trực tiếp đâm thủng một lỗ lớn trên tường động phủ. Lục Bình phá tường mà vào, vừa vặn gặp hai tu sĩ của Hải Diễm Môn và Thủy Yên các đã xông vào tiền điện trước. Lục Bình thấy trong tiền điện có ba con đường dẫn thẳng xuống phía dưới động phủ, liền trực tiếp chọn con đường ở giữa nhất mà xông vào, không để ý đến hai tu sĩ kia. Đúng lúc này, bức tường phía tây cũng vang lên một tiếng nổ lớn. Hiển nhiên, cách làm của Lục Bình đã gợi ý cho các tu sĩ Huyền Linh phái. Hai người của Hải Diễm Môn và Thủy Yên các nhìn nhau, mỗi người chọn một con đường rồi xông vào. Tiếp theo xông vào là Trương Duy Thanh của Huyền Linh phái. Nhìn mọi thứ trong động phủ, hắn vốn định trực tiếp tiến vào con đường giữa. Ai cũng có thể nghĩ ra nơi đó có thể sẽ có thu hoạch lớn nhất. Nhưng hắn phản phất nghĩ tới điều gì đó, mà lại chọn con đường bên trái, hướng xuống dưới mà đi. Sau đó tràn vào là các tu sĩ của chân linh phái và phe Hải Diễm, Thủy Yên. Hai bên vừa gặp mặt đã là một trận loạn đã. Sau đó, các tu sĩ phe Huyền Linh phái cũng gia nhập vào. Theo sát đó, bức tường sau cung điện cũng bị phá vỡ, các tu sĩ dồn dập tràn vào, tiền điện động phủ hỗn loạn tưng bừng. Lục Bình xông vào lòng đất xong, liền thả đại bảo ra tự do hoạt động. Sau khi tiến lên khoảng 30 trượng, trước mắt đột nhiên sáng lên. Nơi đây là một địa huyệt rộng mấy chục trượng, không gian còn lớn hơn cả động phủ trong lòng núi của Lục Bình. Hắn nhìn thấy một tòa cung điện nhỏ được xây dựng dựa vào vách đá, liền trực tiếp xông vào. Cung điện được trang hoàng cực kỳ đơn giản, không hề hoa lệ như vẻ bề ngoài. Đây là một nơi tu sĩ sinh hoạt và tu luyện hàng ngày. Trên một thạch đài rõ ràng là nơi tu sĩ tu luyện, đặt một chiếc bồ đoàn màu xám trắng. Trên bồ đoàn có một viên ngọc giản màu tím, một bình ngọc làm bằng ngọc tủy và một hộp gấm được phong ấn tầng tầng lớp lớp. Ngoài những thứ này ra, trong phòng không còn vật gì khác. Lục Bình thu cả bốn món đồ, bao gồm cả chiếc bồ đoàn, dùng thần thức xác nhận lại trong phòng không còn gì khác rồi mới đi ra. Đại bảo liền xuất hiện trước mặt hắn, kéo hắn đi về một bên. Thần thức của Lục Bình đã sớm phát hiện một vườn linh thảo ở một bên khác, đang định đi qua thì thấy đại bảo lại kéo mình về một hướng khác, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền đi theo. Lục Bình nhìn vườn linh thảo trước mắt chưa đầy nửa mẫu mà có chút dở khóc dở cười. Bên trong tuy có vài cây linh dược ngàn năm, nhưng cũng không quan trọng đến mức phải đến đây hái. Nghe tiếng ồn ào ngoài động ngày càng gần, Lục Bình nghĩ thôi bỏ đi, quay lại cũng lãng phí thời gian, liền hái trước đám linh thảo trong khu vườn nhỏ này. Lục Bình vừa bước vào vườn linh thảo, cảnh sắc trước mắt nhất thời thay đổi. Đây đâu phải là một vườn linh thảo chưa đầy nửa mẫu, đây rõ ràng là một vườn linh thảo lớn rộng 5 mẫu. Lẽ nào đây là một trận pháp không gian? Khi Lục Bình đang cảm thán sự kỳ diệu của trận pháp này, chỉ nghe một trận tiếng chích chích, ra là đại bảo cũng đã vào. Lục Bình đang định khen đại bảo vài câu, lại phát hiện đại bảo đang hết sức kéo mình ra ngoài. Lục Bình nói, đại bảo, đây là một vườn linh thảo lớn như vậy, hay là cứ thu thập linh thảo ở đây trước đã, không còn kịp nữa đâu. Đại bảo vẫn không nghe theo, tiếp tục cắn lấy ống quần Lục Bình kéo ra ngoài. Lục Bình hết cách, đồng thời cũng muốn xem đại bảo rốt cuộc có ý gì. Lục Bình lùi lại một bước, nhất thời lại xuất hiện ở bên ngoài vườn linh thảo. Lần này Lục Bình rõ ràng cảm giác được có gì đó không đúng, đây không phải là một trận pháp, mà ngược lại giống như một pháp khí. Đại bảo dẫn Lục Bình đào bới một trận trên mặt đất. Lục Bình nhìn tất cả trước mắt, rốt cuộc hiểu ra. Đây là một pháp khí không gian cỡ lớn có thể cho người tự do ra vào. Truyền thuyết nói rằng đây là thủ đoạn chỉ có pháp tướng lão tổ mới có. Lẽ nào đây là một động phủ của pháp tướng lão tổ? Lục Bình lắc đầu, nếu là động phủ của pháp tướng lão tổ, các tu sĩ Bắc Hải năm đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù sao pháp tướng lão tổ của Phi Linh phái cũng là hiếm có, nếu có một người không bị phát hiện, các pháp tướng lão tổ của Bắc Hải chẳng phải sẽ lật tung trời đất lên tìm sao? Lục Bình rốt cuộc tìm được bản thể của pháp khí không gian cỡ lớn này. Đó là một quyển sách đang mở, trang sách mở ra chính là tòa vườn linh thảo đó. Lục Bình truyền pháp lực vào trong sách, ý đồ luyện hóa pháp khí này, lại phát hiện quyển sách này phản phất như một cái động không đáy, thôn phệ toàn bộ pháp lực của hắn. Tiếng nổ pháp thuật ở cửa động đã ngày càng gần. Hiển nhiên, các tu sĩ trong tiền điện đã kìm chân nhau, làm chậm trễ thời gian của mọi người. Cộng thêm việc Lục Bình vào đây làm việc nhanh gọn, và các tu sĩ chân linh phái trong điện có ý vô ý kéo dài thời gian, Lục Bình mới có thể chiếm được tiên cơ. Nhưng hiện tại Lục Bình đã có chút không còn kịp nữa rồi. Lục Bình ngậm hai viên phục nguyên đan tốt nhất trong miệng, tăng nhanh tốc độ truyền pháp lực vào pháp khí hình sách. Rốt cục, trước khi có người đi vào, quyển sách này ầm ầm một tiếng, vườn linh thảo trên mặt đất lơ lửng bay lên, lại từ từ gập lại, giống như một quyển sách đang khép lại. Sau đó, pháp khí này rốt cục thu nhỏ lại thành một quyển sách dày khoảng nửa tấc, to bằng viên gạch. Bìa sách màu tím viết 7 chữ thư trung tự hữu thiên trung túc. Lúc một gã đệ tử không rõ môn phái nào xông vào hang động, Lục Bình đang hái linh thảo ngàn năm trong một linh thảo viên mà hắn phát hiện ra đầu tiên. Việc hái lượm những linh thảo này kỳ thực tốn công sức nhất. Kể từ khi tiến vào Phi Linh đảo, hắn chỉ tìm được 7 vườn linh thảo dọc hai bên bờ suối. Mất tới 2 ngày mới thu hoạch xong, đủ thấy việc hái linh thảo tốn nhiều thời gian đến mức nào. Hái linh thảo có đủ các loại quy tắc cần chú ý, nếu không sẽ làm tổn thương thân thảo, khiến dược hiệu của linh thảo giảm đi rất nhiều, linh thảo càng cao cấp thì càng phải cẩn thận. Vậy nên, khi gã tu sĩ kia bước vào, Lục Bình mới bắt đầu hái cây linh thảo ngàn năm thứ hai. Đây là khoảng thời gian mà hắn có được sau khi tiện tay đánh sập mấy chỗ trên đường hầm trong lúc tiến vào hang động. Gã tu sĩ này trông thấy Lục Bình thì tỏ vẻ do dự. Dù Lục Bình không mấy khi thể hiện thực lực trước mặt mọi người, nhưng vẫn khiến kẻ khác phải kiêng dè. Thế nhưng, gã tu sĩ này vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của 30-40 cây linh thảo ngàn năm trong vườn. liền cảnh giác từ từ tiến lại gần. Lục Bình cũng không ngăn cản, chỉ cúi đầu hái cây linh thảo thứ ba. Gã tu sĩ cuối cùng cũng yên lòng, tiến vào vườn linh thảo bắt đầu hái lượm. Sau đó, lục tục có thêm các tu sĩ khác tiến vào hang động, cùng nhau tranh đoạt linh thảo. Lục Bình lúc này cuối cùng cũng hiểu được cảnh tượng ở Linh Dược Sơn lúc trước. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vườn linh thảo rộng chừng 2 mẫu này, với gần 40 cây linh thảo ngàn năm và gần 1000 cây linh thảo 500 năm, đã bị vơ vét sạch sẽ. Lục Bình rời đi ngay khi linh thảo được hái xong. Hắn chỉ hái được 9 cây linh thảo ngàn năm, còn linh thảo 500 năm thì chẳng thèm để ý, nếu không đi, đợi đến khi vườn linh thảo bị hái sạch, khó nói lại nổ ra một trận hỗn chiến. Với thực lực của Lục Bình, đến lúc đó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu vây công của mọi người. Cùng đi ra với Lục Bình còn có 3 tu sĩ chân linh phái, các đệ tử của Ngọc Kiếm phái và Sùng Minh phái đã không còn hơi sức đâu mà để ý tới họ. Lúc này, chỉ còn khoảng 2-3 canh giờ nữa là Phi Linh đảo sẽ đóng lại. Các tu sĩ tất nhiên sẽ rơi vào cơn điên cuồng cuối cùng, bắt đầu tàn sát lẫn nhau để tranh đoạt tài nguyên. Lúc này, chỉ có thể tin tưởng đệ tử cùng môn phái, do đó việc quan trọng nhất là tập hợp các đệ tử chân linh phái lại. Qua lời kể của một vị sư huynh trong phái, Lục Bình biết Vệ Tử Hằng và Tô Tử Bằng đã dẫn theo 2-3 đệ tử khác đi vào 2 đường hầm còn lại. Lục Bình không nói 2 lời, lập tức dẫn 3 người tiến vào một đường hầm. Đường hầm này là nơi tu sĩ trong động phủ thường ngày luyện đan chế khí. Lúc này bên trong đã hỗn loạn tưng bừng. Lục Bình đứng ở cửa động nhìn vào, liền phát hiện Vệ Tử Hằng đang dẫn 2 tu sĩ bị 7 người của Huyền Linh phái do Trương Duy Thanh cầm đầu vây công, tình thế đã vô cùng nguy cấp. Ngoài ra, còn có đệ tử các môn phái khác đang hỗn chiến với nhau. Trương Duy Thanh cười gằn nói, lũ rác rưởi chân linh phái, hôm nay ta sẽ chôn xác 3 người các ngươi tại đây. Như vậy, trước khi Phi Linh đảo đóng lại, Huyền Linh phái chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng. Vệ Tử Hằng không đáp lời, chỉ gắng sức chống đỡ đòn vây công của Huyền Linh phái. 2 đệ tử kia cũng dốc sức phối hợp, cả 3 người trên thân đã có nhiều vết thương, xem chừng sắp không cầm cự nổi. 3 người phía sau Lục Bình lòng như lửa đốt, đang định hô hoán xông lên trợ giúp thì Lục Bình đã đưa tay ngăn lại, hất tay tế ra Phi Dực kiếm, đánh lén về phía sau lưng đám người Huyền Linh phái. 3 người trong lòng lấy làm lạ, nơi này cách đám đệ tử Huyền Linh phái tới hơn 40 trượng, đã sớm vượt ra ngoài phạm vi thần thức của đệ tử Dung Huyết tầng 3, làm sao Lục Bình có thể điều khiển pháp khí tấn công tới nơi xa như vậy? Trong nháy mắt, Phi Dực kiếm đã tiếp cận đám người Huyền Linh phái trong phạm vi hơn 20 trượng. Thần thức của tu sĩ Huyền Linh phái vừa dò đến, lập tức phát hiện Phi Dực kiếm đang đánh lén. Mọi người kinh hãi vội vàng chống đỡ, nhưng đã hơi muộn, 2 tên đệ tử Huyền Linh phái lập tức một chết, một trọng thương. Trương Duy Thanh quay đầu lại thấy 4 người Lục Bình đang lao tới, oán độc quát, lại là ngươi. Chúng ta đi. Dứt lời, 6 người còn lại vội vàng tháo chạy sang một bên. Vệ Tử Hằng quát lớn, nơi nào dễ đi như vậy. Trong tay hắn bay ra một pháp khí hình lưới, tóm lấy tên tu sĩ Huyền Linh phái trọng thương đang chạy cuối cùng. Pháp khí của 2 người kia cũng đã bay tới, thêm một tu sĩ Huyền Linh phái bỏ mạng. Vệ Tử Hằng và Lục Bình cũng không kịp hàn huyên, chuyện ở đây đã xong, 7 người vội vàng ra khỏi hang động, hướng về một con đường khác để tiếp ứng cho Tô Tử Bằng. Đường hầm thứ 3 nối liền với thư phòng của động phủ, là nơi chủ nhân ngày thường nghiên cứu pháp quyết, luyện chế bùa chú, tu tập trận pháp. Lúc đám người Lục Bình chạy tới, nơi này đã sớm bị cướp sạch. Giá sách, bàn ghế trong thư phòng đã vỡ nát tan tành. Khi tìm thấy Tô Tử Bằng, hắn đang dẫn theo 4 người truy sát mấy đệ tử của môn phái khác. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất thời như hổ vào bầy dê, dùng loạn pháp khí đập chết 4 người kia, dọa cho các tu sĩ khác trong hang động phải tránh ra xa. Tô Tử Bằng từ trên người mấy tu sĩ kia lấy ra mấy cái ngọc giản, vui vẻ nói, mẹ kiếp, dám cướp đồ của chân linh phái chúng ta, đúng là muốn chết mà. Lần này, trong chuyến đi vào động phủ, 11 người không một ai tử trận, chỉ có 3 người của Vệ Tử Hằng bị trọng thương, mọi người tự nhiên vô cùng phấn khởi. Sau khi ra khỏi động phủ, tất cả cũng không dừng lại, mà đi xa khỏi đỉnh Phi Linh Phong, chờ đợi thời khắc cuối cùng khi Phi Linh đảo đóng lại và bị truyền tống ra ngoài. Nhắc tới tình hình trong 3 đường hầm, Vệ Tử Hằng nói, chỗ tốt quan trọng nhất trong hang động của ta chắc là bị Trương Duy Thanh lấy được rồi. Hắn vào thứ 2, giết một tu sĩ Thủy Yên Các, đoạt được mấy bình đan dược tốt nhất, nghe nói là dùng bình ngọc tinh đựng, chắc là đan dược của Kỳ Đoán Đan. Linh thảo, linh tài, pháp khí bên trong cũng bị hắn lấy không ít. Ta chỉ cướp được một phần rất nhỏ, cũng vì một cái lò luyện đan trung phẩm mà nổi xung đột với hắn. Nếu không phải lục sư đệ đến trợ giúp, không chừng ta đã bỏ mạng ở đó. Tô Tử Bằng cũng nói, chỗ của ta bị Hải Diễm Môn đoạt trước, nhưng ta vào sau cũng cướp được không ít thứ, trong đó có một bộ ngọc giản truyền thừa về Liên Hoàn trận pháp. Bị mấy tu sĩ phái khác cướp mất vài viên, chính là mấy tên xui xẻo mà mọi người gặp lúc tới đó. Bây giờ bộ truyền thừa này đã về tay ta rồi. Lục Bình ngược lại muốn hỏi hai người họ có ngọc giản nào liên quan đến luyện đan và chế tạo bùa không, nhưng thấy cả hai đều nhìn về phía mình, rõ ràng là đang mong chờ thu hoạch của hắn. Lục Bình cười nói, cũng không có gì, chỉ có một cái bình ngọc tủy thôi. Mọi người kinh hô một trận, lại có thể là bình ngọc tủy. Đây không phải là Tô Tử Bằng hạ thấp giọng, nhưng vẫn không che giấu được vẻ hưng phấn trong thần sắc, nói, thật sự là bình ngọc tủy sao? Cái loại bình trong truyền thuyết dùng để đựng đan dược mà các lão tổ pháp tướng kỳ tu luyện mới cần đến ấy. Lục Bình gật đầu, nói, xác thực là bình ngọc tủy. Vệ Tử Hằng cũng không chờ được nữa, hỏi, chẳng lẽ đây là động phủ của lão tổ pháp tướng kỳ? Lục Bình suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, chắc là không phải, nhưng có lẽ là của một tu sĩ đoán đan kỳ có thân phận hiển hách trong Phi Linh phái. Mọi người hiển nhiên cũng không quá tin đây là động phủ của lão tổ pháp tướng kỳ, ngược lại khá tán thành với nhận định của Lục Bình. Lúc này, chỉ còn một canh giờ nữa là Phi Linh đảo sẽ đóng lại. Để có thể giành được thêm nhiều tài nguyên, các môn phái lớn bắt đầu kết bè kết đảng, cướp đoạt của các tu sĩ có thế lực yếu hơn. Các môn phái thế lực nhỏ cũng không chịu yếu thế, gặp đoàn thể mạnh thì tránh xa, gặp tu sĩ lạc đàn, bất kể là môn phái nào, đều giết không tha. Trong nhất thời, trên đỉnh Phi Linh Phong lại một lần nữa hỗn loạn. Chỉ là lần tranh đấu này có vẻ nặng nề hơn rất nhiều. Rất nhiều trận chiến diễn ra vô cùng đột ngột và kết thúc cực kỳ chóng vánh. Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, sợ tranh đấu kéo dài sẽ bị các tu sĩ nghe tin kéo đến chiếm hời, nên đều theo đuổi mục tiêu một đòn giết chết. Nhóm 11 người của Chân Linh phái lúc này có vẻ cực kỳ nổi bật. Bọn họ đông người nhất, thực lực mạnh mẽ nhất, không có tu sĩ nào dám đến gây sự. Tiếp theo phải làm gì đây? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ba người Vệ Tử Hằng, Tô Tử Bằng và Lục Bình. Vệ Tử Hằng trầm ngâm một lát, nói, vẫn nên đi tiếp ứng cho ba phái Thương Hải, Ngọc Kiếm và Sùng Minh. Dù sao cũng là đồng minh, nếu vào thời khắc cuối cùng mà liều mạng bỏ mặc họ, ra bên ngoài, các chân nhân của bản phái sẽ mất mặt. Mọi người đều tán thành. Lúc này, phe Phi Linh phái ai nấy đều đã thu hoạch lớn, so với phe Huyền Linh phái, phần thắng đã không nhỏ. Điều quan trọng nhất hiện tại chính là bảo toàn thực lực sống sót trong thời khắc cuối cùng. Mọi người cũng không phân tán, mà đi dò xét khắp nơi trên Phi Linh Phong, tập hợp các tu sĩ của ba phái kia lại. Chẳng mấy chốc đã tập hợp được 6, 7 người. Tin tức truyền ra, lại có 4, 5 người nghe tin tìm đến. Lúc này, đám người Lục Bình mới biết, phe của Trương Duy Thanh thuộc Huyền Linh phái đang ngang nhiên săn giết đệ tử các phái khác trên Phi Linh Phong để thu gom tài nguyên. Hiển nhiên bọn chúng đã nhận ra mình đang rơi vào thế yếu trong cuộc cạnh tranh với Chân Linh phái. Bây giờ các tu sĩ trên Phi Linh Phong đều đang lẩn tránh khắp nơi. Vệ Tử Hằng thấy đã tập hợp được 22 người, một lực lượng có thể nói là tung hoành trên Phi Linh Phong, liền nói, chúng ta đi, đi tìm đám Huyền Linh phái gây sự. Không thể để chúng tác oai tác quái như vậy được. Hơn 20 người của 4 phái đồng thời hướng về khu vực giao tranh kịch liệt nhất. Dọc đường lại tìm thấy 2, 3 đệ tử của 3 phái kia. Trong đó có 2 người vẫn đang trốn ở ngoài Phi Linh Phong, chỉ vì thời khắc cuối cùng muốn được truyền tống ra khỏi đảo, tu sĩ bắt buộc phải có mặt trên đỉnh Phi Linh Phong, nên lúc này mới tiến vào, không ngờ lại đúng lúc gặp phải cơn điên cuồng cuối cùng của đông đảo tu sĩ. Mọi người một đường tìm tới cũng đã giết mấy tu sĩ không có mắt. Lúc này, lại thấy một tu sĩ ở hướng sau núi hoảng hốt không chọn đường mà chạy về phía đám người Lục Bình, phía sau có 3 tu sĩ đang truy đuổi. Tới gần, Lục Bình mới phát hiện tu sĩ chạy tới chính là Ngã Thư Đào mà mình quen biết ở Quảng Kim Sa, còn 3 người truy đuổi phía sau cũng không phải ai xa lạ, chính là một đệ tử của mỗi phái Huyền Linh, Phi Vũ, Lăng Cổ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lục Bình quay đầu nói, các vị sư huynh, tu sĩ phía trước là một người bạn của tiểu đệ, xin hãy giúp tiểu đệ diệt đám rác rưởi Huyền Linh phía sau trước. Mọi người đồng thanh hô lớn, đúng là nên như thế. Mấy tu sĩ từ hai bên lao đi, cắt đứt đường lui của 3 người kia. Lục Bình xông lên phía trước, nói, Ngã Thư Đào huynh đệ, chạy về phía này. Đồng thời, phi dực kiếm trong tay đã công về phía 3 người sau lưng hắn. Ngã Thư Đào vừa thấy Lục Bình, vẻ mặt vui mừng, nhưng khi nhìn thấy đám đông phía sau hắn, lại có chút do dự. Dù vậy, gã vẫn chạy về phía Lục Bình, nhỏ giọng nói, phía trước, đám người Huyền Linh phái cùng với Hải Diễm Môn, Thủy Yên các đã phát hiện một tòa động phủ của tu sĩ đoán đan. 3 kẻ truy sát Ngã Thư Đào phát hiện ra đám người Chân Linh phái ở phía trước thì đã muộn. Bị chặn mất đường lui, 3 người còn định phát tín hiệu cho phe Huyền Linh phái thì đã bị đám đông vây lại đánh chết trong nháy mắt, chiến lợi phẩm trên người cũng bị chia nhau. Lục Bình nghe Ngã Thư Đào nói vậy, vội hỏi rõ ngọn ngành. Ngã Thư Đào nói, phe Huyền Linh phái cùng với các tu sĩ Hải Diễm Môn, Thủy Yên các đã phát hiện một động phủ của tu sĩ đoán đan kỳ ở gần đây. Hai phe đã đạt được thỏa thuận muốn độc chiếm bảo vật trong động phủ. Để phòng ngừa tin tức bị lộ, đặc biệt là phòng các ngươi bên Chân Linh phái biết, hai phe đã bắt đầu điên cuồng săn giết các tu sĩ phái khác ở xung quanh động phủ, nghiêm phòng tin tức lọt ra ngoài. Tại hạ cũng là sau khi tiến vào Phi Linh Phong, vô tình đụng phải lúc hai phe đang chuẩn bị phá giải hộ phủ đại trận, lúc này mới hoảng hốt chạy trốn đến đây. Vệ Tử Hằng hỏi, Ngã huynh đệ, lúc ngươi thấy bọn chúng, có khoảng bao nhiêu người? Ngã Thư Đào đáp, khoảng chừng hơn 30 người. Vệ Tử Hằng nhìn đám người phía sau mình, tính cả Ngã Thư Đào đã tập hợp được 25 người, liền cười nói gì thì nói, cũng không thể để bọn chúng độc chiếm được, chúng ta cũng phải đến chia một chén canh. Mọi người cười lớn, liền để Ngã Thư Đào dẫn đường, hướng về phía động phủ sau núi. Dọc đường đi, không ít tu sĩ vốn đang ẩn náu, nay cũng lần lượt gia nhập vào hàng ngũ của Chân Linh Phái. Không ít tu sĩ đều oán giận hai phe kia vì độc chiếm bảo tàng mà dùng thủ đoạn tàn khốc. Trước kia do thế lực của hai phe quá mạnh nên không dám trêu chọc, nay có Chân Linh Phái dẫn đầu, tự nhiên là ào ào hưởng ứng. Lục Bình nhìn các tu sĩ xung quanh tụ tập ngày càng đông, không khỏi cảm thán Trương Duy Thanh vì muốn thắng được cuộc thi đấu với Chân Linh Phái mà không tiếp dùng thủ đoạn săn giết bừa bãi đệ tử các phái khác. Lần này đã chọc giận chúng nhân. Tuy rằng những tu sĩ này hiện tại ở trong môn phái của mình thân phận thấp, tiếng nói không có trọng lượng, nhưng họ đều là những người xuất sắc trong lứa tu sĩ cùng cấp. Sau này khi tu vi tăng lên, quyền lên tiếng cũng tăng theo, khó nói sẽ không gây ra chút phiền phức cho Huyền Linh Phái, khi đó mới là lúc Huyền Linh Phái gặp rắc rối. Lúc này, phe Chân Linh Phái và các phái khác đã tập hợp được 4-50 người, không còn chút kiêng dè nào nữa. Đệ tử canh gác bên ngoài của Huyền Linh Phái đã sớm truyền tin tức trở về. Đợi đến khi mọi người tới trước động phủ, một tòa hộ phủ đại trận ngũ sắc hiện ra trước mắt, khiến tất cả đều vui mừng. Vệ Tử Hằng ha ha tiến lên phía trước nói, Trương Duy Thanh đạo hữu của Huyền Linh Phái, Ti Thường Thanh đạo hữu của Hải Diễm Môn, còn có Từ Lệ Viện đạo hữu của Thủy Yên Các, chư vị tìm được nơi tốt như vậy, sao không thông báo cho mọi người trên Phi Linh Phong một tiếng? Âm thầm độc chiếm không phải là thói quen tốt đâu. Trương Duy Thanh đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiến lên nói, ngươi muốn thế nào? Vệ Tử Hằng nghiêm mặt nói, ở đây mỗi một môn phái và gia tộc tu sĩ, bất luận số lượng bao nhiêu, đều cử ra một người đại diện. Đợi phá vỡ động phủ, mỗi vị đại diện sẽ tự dựa vào bản lĩnh của mình vào trong tìm kiếm. Mọi người ở trong động phủ không được tranh đấu, ai động thủ trước, ra ngoài sẽ là kẻ chọc giận chúng nhân, thế nào? Trương Duy Thanh lúc này đã bị cơn giận làm cho mờ mắt, hiển nhiên không nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Vệ Tử Hằng, tức giận nói, dựa vào cái gì? Chưa nói đến động phủ này là chúng ta phát hiện, chỉ riêng thực lực mà nói, những môn phái chỉ có một, hai tu sĩ sao có thể so sánh với Huyền Linh Phái chúng ta? Trương Duy Thanh vừa dứt lời, các tu sĩ có mặt lập tức không hài lòng. Vệ Tử Hằng hừ lạnh một tiếng, nói, Trương Duy Thanh, ngươi nói đến thực lực, được lắm. Chân Linh Phái chúng ta lúc này có 11 tu sĩ, là môn phái có thực lực mạnh nhất ở đây. Nếu nói chịu thiệt, cũng là Chân Linh Phái chúng ta chịu thiệt nhất. Chân Linh Phái chúng ta còn chưa nói gì, Huyền Linh Phái các ngươi có ý kiến gì? Chẳng lẽ Huyền Linh Phái các ngươi bây giờ chỉ còn 8 người mà vẫn muốn ngang hàng với Chân Linh Phái chúng ta sao? Các tu sĩ có mặt sớm đã reo hò cổ vũ, ai nấy đều chỉ trích sự ngang ngược của phái Huyền Linh. Trương Duy Thanh lúc này mới biết mình đã trúng bẫy trong lời nói của Vệ Tử Hằng, vẻ mặt tức tối, đang định nói gì đó thì Từ Lệ Viện của Thủy Yên các bên cạnh đã nhìn rõ tình hình, dứt khoát nói, đã như vậy, vậy thì cứ theo lời Vệ đạo hữu. Hải Diễm Môn và Thủy Yên các vốn như chân với tay, Ti Thường Thanh cũng đồng ý, Trương Duy Thanh thấy không thể chống lại ý của mọi người, cũng đành phải chấp nhận. Lúc này, vui mừng nhất chính là đệ tử của các môn phái nhỏ. Bọn họ hoặc chỉ có một người, hoặc chỉ có hai người, vốn không hy vọng có thể được chiêm ngưỡng động phủ của tu sĩ Đoán Đan, nay lại có cơ hội ngay trước mắt, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, ánh mắt nhìn đám người Chân Linh Phái cũng hiền lành hơn không ít. Thời gian đóng cửa Phi Linh Đảo ngày càng gần, lập tức mọi người đồng loạt ra tay, trong chốc lát đã phá vỡ trận pháp. Trong số 7-80 tu sĩ có mặt, chỉ chọn ra được 15 nhà đại diện. Phải biết rằng tham gia lần mở cửa Phi Linh Đảo này có tới 30 môn phái ở Bắc Hải. Tuy rằng 10 môn phái lớn nhất chiếm tới 3/4 số lượng, và còn có tu sĩ trốn trong góc nào đó của Phi Linh Phong không tham gia hành động lần này, nhưng chỉ còn lại đại diện của 15 môn phái vẫn khiến các tu sĩ có mặt cảm thấy một luồng hàn ý trong lòng. Lục Bình vẫn như cũ đại diện cho Chân Linh Phái ra trận. Không chỉ vì thực lực của Lục Bình mạnh nhất, cũng không phải vì Vệ Tử Hằng trọng thương chưa lành, mà là vì lúc Lục Bình cứu viện Vệ Tử Hằng, mọi người đã được chứng kiến thần thức cường hãn của hắn, có thể tấn công từ khoảng cách hơn 40 trượng. Điều này khi vào động phủ tìm bảo vật tự nhiên sẽ chiếm ưu thế lớn. Lục Bình hiên ngang đứng ở vị trí trung tâm nhất trong 15 người đại diện các phái, đối mặt với cửa chính động phủ, mọi người cũng không có ý kiến gì. Chân Linh Phái hiện tại thực lực mạnh nhất, chút đãi ngộ này tự nhiên là có. Bên cạnh, Trương Duy Thanh, Từ Lệ Viện mấy người cũng không tiện nói gì. Tình thế hiện tại người đông thế mạnh, hơn nữa, đa số mọi người trên sân đều đã biết thực lực của Lục Bình, một đôi phi kiếm thượng phẩm quả thực sắc bén vô cùng. Thậm chí có người đồn rằng hắn có thể ung dung điều khiển hai món pháp khí thượng phẩm. Mọi người tuy không tin, nhưng đều suy đoán trên người hắn chắc chắn còn một món pháp khí thượng phẩm khác. Chỉ còn lại một phút cuối cùng, 15 người đồng loạt xông vào trong động phủ. Ngã Thư Đào với tư cách là tu sĩ duy nhất của nhà họ Ngã cũng theo mọi người tiến vào. Một tòa động phủ làm sao có thể chống lại 15 tu sĩ đến lục soát, huống chi những thứ đáng giá trong nhà thường được chủ nhân mang theo bên người, bên trong kỳ thực không còn lại vật gì tốt. Sau một hồi âm thanh loảng xoảng, Lục Bình đi ra đầu tiên, giao cho vệ tử Hằng ba cái bình ngọc tinh, một món pháp khí phòng ngự cao cấp nhất là một đằng giáp và một bình dung huyết đan. Đúng là một bình dung huyết đan, trọn vẹn 10 viên. Lục Bình vốn tưởng đây cũng là một tu sĩ tinh thông luyện đan, nhưng lại không phát hiện lò luyện đan hay những thứ tương tự trong động phủ. Thấy đồ vật trong động phủ đã gần như có chủ, những thứ vụn vặt còn lại hắn cũng không lọt vào mắt xanh, liền đi ra trước. Vệ tử Hằng không ngờ Lục Bình đi một vòng mà lại mang ra được những thứ tốt như vậy, nhất thời mừng rỡ ra mặt. Sau đó mọi người cũng lần lượt ra khỏi động phủ. Ngã Thư Đào tìm đến Lục Bình, âm thầm nói cho hắn biết, mình tìm được một bộ gồm 6 món pháp khí trung giai, khi kết hợp lại, uy lực tương đương với một món pháp khí thượng phẩm. Đợi khi hắn đạt đến dung huyết trung kỳ là có thể thử điều khiển. Lục Bình nhớ lại ngày đó trong Quảng Thiên Kim Sa, Ngã Thư Đào dùng một bộ tử mẫu phi đao chống lại sự tấn công của 2 tu sĩ cùng cấp, biết hắn giỏi sử dụng pháp khí thành bộ, liền chúc mừng hắn. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Phi Linh Phong lại một lần nữa rung chuyển. Thời gian đóng cửa Phi Linh đảo cuối cùng đã tới. Trên người mỗi tu sĩ đều có một tấm truyền tống phù do trưởng bối môn phái phát cho, lúc này đều hóa thành một vần sáng trắng. Sau khi ánh sáng trắng lóe lên rồi tắt, đông đảo tu sĩ đều biến mất khỏi Phi Linh Phong. Lúc này trên mặt biển, hơn 30 vị chân nhân đoán đang lại một lần nữa xếp thành trận pháp triệu hồi truyền tống trận. Đài truyền tống trận cũng lại một lần nữa từ đáy biển dâng lên. Khi ánh sáng trắng lóe lên rồi tắt, tất cả mọi người trong Phi Linh Phong đều xuất hiện trên đài. Đông đảo chân nhân vừa nhìn thấy 80-90 người trên đài, lông mày đều nhíu lại. Cũng không kịp hỏi nguyên do, vội vàng gọi các đệ tử của mình xuống khỏi đài. Sau đó, đài truyền tống trong tiếng nổ ầm ầm lại một lần nữa chìm xuống đáy biển. Cuộc mở cửa Phi Linh đảo 500 năm một lần cuối cùng cũng kết thúc, chờ đợi 500 năm sau nó lại một lần nữa được người ta ghé thăm. Trong những lần mở cửa Phi Linh đảo trước đây, 200 tu sĩ vào đảo tuy có tranh đấu, nhưng số tu sĩ sống sót luôn đạt khoảng 6-7 phần. Lần mở cửa Phi Linh đảo này lại ngược lại, số tu sĩ tổn thất trực tiếp đạt đến 6 phần. Các chân nhân của các phái đợi đệ tử trở về đều tỉ mỉ hỏi han tình hình xảy ra trên Phi Linh đảo. Đợi đến khi nghe nói lần này Phi Linh đảo trước sau đã khai quật tổng cộng 9 tòa động phủ của tu sĩ đoán đan kỳ, ngay cả những vị chân nhân này cũng kinh ngạc dị thường. Tuy rằng khi tu sĩ rời khỏi động phủ của mình, thường sẽ mang theo những vật phẩm quý giá bên người, trong động phủ sẽ không có đồ tốt gì nhiều, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, cũng không ai biết liệu có vật phẩm bất ngờ nào được lưu truyền lại hay không. Lục Bình thần sắc bình tĩnh, chỉ có hắn biết, trên đảo thực ra đã xuất hiện 10 tòa động phủ của tu sĩ đoán đan, mình độc chiếm một tòa có lẽ sẽ có người hoài nghi, nhưng hắn không để lại chứng cứ, mọi người cũng chỉ có thể suy đoán. Các tu sĩ môn phái nhỏ đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bốn phái phe chân linh, bốn phái phe huyền linh cùng với Hải Diễm môn, Thủy Yên Các, 10 môn phái lớn của Bắc Hải này. Rõ ràng, lợi ích lớn nhất trên đảo đã bị đệ tử của 10 môn phái này chiếm được. Đồng thời, mọi người cũng đều biết về cuộc cá cược giữa hai phe lớn chân linh và huyền linh, do đó, đều đang chờ xem kịch hay. Phùng Hư Đạo nhìn thấy đệ tử của phe mình ít hơn phe chân linh phái 3 người, toàn bộ phe huyền linh cũng chỉ trở về 22 người, so với 27 người của phe chân linh thì kém hơn, liền biết lần cá cược này sắp thua. Quả nhiên, đây chỉ là cuộc đấu giữa các tu sĩ dung huyết sơ kỳ, các vị chân nhân đoán đang không vì chút chuyện nhỏ mà để mâu thuẫn hai bên leo thang. Liền đồng loạt cổ vũ, yêu cầu đệ tử hai phe quyết đấu để phân thắng bại. Đầu tiên bắt đầu là cuộc tỷ thí giữa đệ tử Sùng Minh Phái và Lăng Cổ Phái. Sùng Minh Phái lần này trở về từ Phi Linh đảo tuy nhiều hơn Lăng Cổ Phái 2 người, nhưng hai đệ tử mà đám người Lục Bình gặp cuối cùng đang trốn bên ngoài Phi Linh Phong đều là đệ tử Sùng Minh Phái. Thu hoạch của hai đệ tử này chỉ bằng 1/4 của người khác. Kết quả, Sùng Minh Phái thua cuộc cá cược với Lăng Cổ Phái, một nửa số chiến lợi phẩm từ Phi Linh đảo bị Lăng Cổ Phái lấy đi. Hai tu sĩ Sùng Minh Phái trốn tránh kia xấu hổ không chịu nổi. Sùng Minh Phái tuy thua cuộc cá cược vì biểu hiện vụng về của hai đệ tử trên Phi Linh đảo, nhưng đông đảo chân nhân cũng không có biểu hiện gì. Dù sao hai phái này trong 10 môn phái lớn của Bắc Hải cũng xếp hạng cuối, không nói lên được vấn đề gì. Huống hồ, chân linh phái đối với việc này cũng tỏ ra bình tĩnh, hiển nhiên là đã có dự liệu từ trước. Quả nhiên, trong cuộc đấu bão sau đó giữa Ngọc Kiếm Phái và Phi Vũ Phái, Ngọc Kiếm Phái đã dựa vào ưu thế yếu ớt để đánh bại Phi Vũ Phái. Cứ cho là 5 người còn lại của Phi Vũ Phái đã lấy ra tổng cộng 5.000 cây linh thảo 500 năm và 20 cây linh thảo ngàn năm, khiến người ta phải sáng mắt, nhưng 5 người của Ngọc Kiếm Phái lại lấy ra gần 6.000 cây linh thảo 500 năm và 26 cây linh thảo ngàn năm, khiến các tu sĩ Phi Vũ Phái phải cúi đầu ủ rũ. Đoạn Lãng, chân nhân của Ngọc Kiếm Phái, thì cười ha hả cầm đi một nửa số linh thảo của Phi Vũ phái. Đến lúc Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông đấu bảo thì lại càng không có gì hồi hộp. Bảy người của Thương Hải Tông lấy ra 9.000 cây linh thảo 500 năm, 40 cây linh thảo ngàn năm, khiến cho 7.500 cây linh thảo 500 năm và 36 cây linh thảo ngàn năm của Thương Lãng Tông trở nên ảm đạm. Khi chân nhân của Thương Hải Tông trực tiếp lấy đi một nửa số linh thảo của Thương Lãng Tông, sắc mặt của chân nhân Thương Lãng Tông đã có chút thay đổi. Rõ ràng, tổn thất những linh thảo này khiến cho cả một vị chân nhân đoán đan cũng phải đau lòng. Lúc này, tất cả mọi người đã đổ dồn ánh mắt về phía hai phái chân linh và huyền linh. Kỳ thực, cuộc so đấu giữa hai phái đã không còn nhiều hồi hộp, dù sao chân linh phái sống sót được tới 11 người, là môn phái có tỷ lệ sống sót cao nhất trong các phái ở Bắc Hải, nhiều hơn huyền linh phái tới 3 người. Nhưng lúc này, điều mọi người quan tâm là số lượng thu hoạch chứ không phải thắng thua, đặc biệt là rất mong chờ vào thu hoạch của chân linh phái. Các tu sĩ huyền linh phái sau khi trở về đã luôn bàn bạc điều gì đó. Trương Duy Thanh thỉnh thoảng vẫn cung kính xin chỉ thị điều gì đó từ đám người Phùng Hư Đạo. Nhìn vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc của Phùng Hư Đạo, mọi người cũng không đoán ra được huyền linh phái đang tính toán điều gì. Cuối cùng, Trương Duy Thanh dường như đã quyết định, thấy đông đảo tu sĩ trên biển, bao gồm cả các chân nhân đoán đan đều đang nhìn họ, cũng không do dự nữa, liền lấy ra thu hoạch của mình. Các chân nhân trên sân ngược lại cũng không lo họ làm giả. Một là dưới con mắt của đông đảo chân nhân, không thể có chuyện lọt sạn. Hai là khi mọi người tiến vào Phi Linh Đảo, đều được phát túi chứa đồ đặc biệt, đám người Lục Bình chỉ có thể đặt linh thảo vào trong túi này. Do đó, dù mọi người biết trước mình sẽ thua trong cuộc đấu bảo, cũng không thể giấu đi một phần linh thảo. Huống chi, huyền linh phái với tư cách là môn phái đứng đầu Bắc Hải cũng không làm ra chuyện như vậy. Tám người của huyền linh phái vừa bày linh thảo ra đã khiến các tu sĩ có mặt phải kinh hô một trận. Chân nhân các phái cũng lần lượt liếc mắt nhìn nhau, thậm chí có vài vị chân nhân còn khẽ hừ lạnh. Trên mặt đất, có hơn 1.400.000 cây linh thảo 500 năm và gần 100 cây linh thảo ngàn năm. Những thứ này đã đủ để khiến mỗi một vị chân nhân ở đây phải biến sắc. Chỉ là, một phần đáng kể trong số linh thảo này là do huyền linh phái săn giết đệ tử các phái khác vào thời khắc cuối cùng mà có được, do đó đã dẫn tới sự bất mãn của mấy vị chân nhân phái khác. Vệ Tử Hằng và những người khác của chân linh phái liếc nhìn nhau. Trừ Lục Bình ra, 10 người còn lại ném túi chứa đồ của mình ra. Trên không trung lập tức xuất hiện hơn 200 hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, 1.800.000 cây linh thảo 500 năm hiện ra trước mặt mọi người. Trong đó, 10 chiếc hộp làm bằng ngọc tinh đặc biệt bắt mắt, 120 cây linh thảo ngàn năm tỏa ra dược hương và linh lực dồi dào, thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ. Vào lúc này, ngay cả các vị chân nhân có mặt cũng cảm thấy có chút choáng ngợp. Liễu Huyền Linh chân nhân và Quách Huyền Sơn chân nhân của chân linh phái tuy không biết tại sao Lục Bình không lấy ra thu hoạch của mình, nhưng đối với kết quả này đã rất hài lòng. Lúc này Lục Bình không phải là cố ý coi thường cuộc đấu bảo của hai phái, mà là đang cúi đầu sắp xếp lại thu hoạch trong túi chứa đồ của mình. Chuyến đi Phi Linh đảo này, thu hoạch của Lục Bình quả thực có chút nghịch thiên, nhiều đến mức chính hắn cũng không dám tin, trong lòng thậm chí có chút chột dạ. Nghĩ đến phần lớn những thu hoạch này cuối cùng đều phải nộp lên cho môn phái, Lục Bình trong lòng dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết đây vốn là cơ hội mà môn phái cung cấp cho mình. Hơn nữa, mỗi lần mở cửa Phi Linh đảo, môn phái cũng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng với chân nguyên pháp lực của các chân nhân đoán đan, quy định như vậy của môn phái cũng là điều không thể chê trách. Hai vị chân nhân của chân linh phái đã sớm chú ý thấy thần thức của Lục Bình vẫn luôn dò xét trong túi chứa đồ, thấy các đệ tử khác cũng không nhắc nhở hắn, lập tức cũng im lặng, chỉ là trong lòng hiếu kỳ thiếu niên này đã thu hoạch được những gì mà có thể khiến 10 người còn lại đều đồng ý với biểu hiện đặc biệt của hắn. Trương Duy Thanh nhìn thu hoạch của chân linh phái, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn tuy đã liệu được mình sẽ bại, nhưng không ngờ lại bại thảm như vậy. Nhìn đôi mắt hơi híp lại của Phùng Hư Đạo chân nhân, sống lưng Trương Duy Thanh lạnh toát. Hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước đã xin chỉ thị các chân nhân của bản phái, tuy không nhận được hồi âm, nhưng chẳng phải cũng có nghĩa là không phản đối sao. Lập tức, đầu óc Trương Duy Thanh liền linh hoạt hẳn lên. Hắn nhớ tới những thứ mà nhóm người mình thu hoạch được trong động phủ đoán đan, đặc biệt là thứ kia, một khi lấy ra chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng. Lúc này cũng không còn bận tâm được nhiều như vậy nữa. Trong lòng đã có chủ ý, Trương Duy Thanh tiến lên hành một đại lễ với các chân nhân xung quanh, nói, chư vị chân nhân tiền bối, về hạng mục linh thảo, số lượng của huyền linh phái chúng ta tuy không bằng chân linh phái, nhưng thu hoạch trên Phi Linh đảo không chỉ có mỗi linh thảo. Vãn bối cho rằng, ngoài linh thảo ra, những thu hoạch khác cũng nên được tính vào cuộc cá cược lần này. Vì vậy, tiểu tử cả gan, xin chư vị chân nhân cho phép mở rộng nội dung đấu bảo. Các chân nhân không ngờ một hậu bối nhỏ bé của huyền linh phái lại dám đưa ra đề nghị như vậy, liền đồng loạt nhìn về phía Phùng Hư Đạo chân nhân. Phùng Hư Đạo một bộ dáng vẻ lão thần tại tại, đối với đề nghị của đệ tử nhà mình căn bản không có biểu hiện gì. Các chân nhân còn lại tự nhiên là vui mừng được tiếp tục xem hai phái đấu bảo. Trước đó, Chỉ riêng thu hoạch về linh thảo của hai phái đã khiến các chân nhân ở đây phải biến sắc. Lúc này, lại thấy tiểu bối của Huyền Linh phái đề nghị như vậy, rõ ràng là đã nắm chắc phần thắng, trong tay tất nhiên nắm giữ một loại bảo vật có thể chuyển bại thành thắng. Chư vị chân nhân tự nhiên cũng nổi hứng, muốn xem trước hai phái đệ tử còn có thu hoạch nào khác. Liễu Huyền Linh chân nhân khẽ mỉm cười, nói, Phùng đạo hữu, đây cũng là ý của quý phái sao? Phùng Hư đạo lúc này mới hơi mở mắt, nói, lũ tiểu bối nhà ta hồ đồ, cứ để chúng nó làm đi, chúng ta chỉ xem náo nhiệt thôi. Liễu chân nhân thầm mắng một tiếng cáo già, nhưng cũng không đoán được Huyền Linh phái rốt cuộc có hậu chiêu gì, liền đưa mắt nhìn đám người vệ tử hằng, nhưng lại thấy trong mắt các đệ tử của mình một mảnh khinh miệt, một bộ dạng Trương Duy Thanh ngươi đúng là muốn chết, trong lòng hơi động, liền nói, nếu Phùng đạo hữu không phản đối, vậy tức là đồng ý phạm vi đấu bảo của chân linh và Huyền Linh phái được mở rộng, đệ tử hai phái có thể tùy ý thể hiện thu hoạch tại Phi Linh đảo, bên thua phải đem một nửa thu hoạch của mình tặng cho đối phương. Liễu chân nhân hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Ngươi đã muốn giả hồ đồ cho qua chuyện, ta đây Liễu Huyền Linh liền đóng đinh chuyện này lại, cho ngươi không thể đổi ý, chỉ hy vọng đám tiểu bối nhà mình quả thực có thể thắng được Huyền Linh phái. Trương Duy Thanh thấy sự việc cuối cùng đã diễn ra theo ý mình, tinh thần lập tức phấn chấn, nói, các vãn bối lần này trong chuyến đi Phi Linh đảo còn thu hoạch được tổng cộng 96 bình đan dược kỳ dung huyết, kính xin chư vị chân nhân giám định. Các chân nhân thần thức lướt qua, tự nhiên biết đan dược trong các bình này là thật, đều khẽ gật đầu. Tô Tử Bằng khà khà cười lạnh nói, Trương Duy Thanh ngươi vẫn thật sự là chưa từ bỏ ý định, vậy thì để ngươi xem thu hoạch của chân linh phái chúng ta. Dứt lời, hắn đem 110 bình ngọc bày ra, bên trong chính là đan dược kỳ dung huyết. Hồng Viêm bình chân nhân của Hải Diễm Môn chỉ vào lục bình cười nói, sao đệ tử này của quý phái chẳng lẽ cũng trốn ở một nơi nào đó trên Phi Linh đảo suốt 18 ngày sao, sao không có đồ của hắn ở trong đó. Hồng chân nhân nói xong, mới nhìn thấy đệ tử môn hạ của mình cùng với các đệ tử khác tham gia chuyến đi Phi Linh đảo đều lộ ra một vẻ mặt quỷ dị, ngay cả Trương Duy Thanh của Huyền Linh phái trên mặt cũng biến sắc, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Hàn Như Yên chân nhân của Thủy Yên các thì cười nói, Hồng sư huynh đây là có điều không biết rồi. Dựa theo lời đệ tử môn hạ của ta, vị tiểu đạo hữu này của chân linh phái e rằng mới là người thắng lớn nhất trong lần đi Phi Linh đảo này. Lục Bình vừa kiểm kê xong đại khái thu hoạch của mình, liền nghe thấy hai vị chân nhân lại đang bàn luận về mình, trong lòng nhất thời rùng mình, biết mình đã không để ý đến chuyện gì. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Quách Huyền Sơn chân nhân của bản phái nói, tiểu tử, đem bảo bối của ngươi cũng lấy ra để mọi người chiêm ngưỡng một phen đi, cứ che che giấu giấu như vậy, lão Quách ta cũng thấy khó chịu. Lục Bình sửng sốt. Lúc này vệ tử Hằng đã nhanh chóng kể lại sự việc cho Lục Bình nghe. Lục Bình lúc này mới liếc nhìn Trương Duy Thanh một cái, rồi vung tay lên, trên mặt đất liền thêm 50-60 bình đan dược kỳ dung huyết. Đây đều là những thứ Lục Bình có được từ các động phủ trên Phi Linh đảo và từ việc đánh giết đệ tử các phái khác. Lục Bình ra tay quả nhiên phi phàm, khiến cho các tu sĩ kỳ dung huyết của các phái phải ồ lên một trận. Hơn 30 vị chân nhân trên sân đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía Lục Bình. Lục Bình nhất thời cảm thấy như có gai ở sau lưng. Lúc này Quách Huyền Sơn chân nhân ha ha cười một tiếng nói, không tồi, không tồi, không làm mất mặt chân linh phái chúng ta. Lão Quách ta tự mình làm chủ, những viên đan dược này ngươi có thể giữ lại một nửa. Khi Quách chân nhân nói, một luồng khí thế từ người ông tỏa ra, bao bọc lấy Lục Bình, lập tức ngăn cản những ánh mắt sắc như kiếm của các chân nhân khác. Lục Bình lập tức cảm thấy áp lực giảm đi nhiều, nghe được mình có thể giữ lại một nửa số đan dược để tu luyện, tâm tình cũng tốt lên. Trương Duy Thanh không ngờ Lục Bình vừa ra tay đã biến khoảng cách giữa hai phái thành một vực sâu, trong lòng càng không cam lòng hơn, liền lại cùng bảy người kia lấy ra 10 cái bình ngọc tinh, bên trong chứa đan dược tu luyện của tu sĩ đoán đan kỳ. Điều này đã khiến các chân nhân có mặt đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Theo tu vi tăng cao, đan dược thích hợp cho việc tu luyện càng khó kiếm hơn. Lấy chân linh phái làm ví dụ, nếu như nói đan dược luyện huyết kỳ có thể đảm bảo cung cấp tối thiểu, thì đan dược dung huyết kỳ là cung cấp theo số lượng, đến đan dược đoán đan kỳ thì hoàn toàn là sói nhiều thịt ít. Có thể thấy được sự quý giá của 10 bình đan dược này. Vệ tử Hằng đem các bình ngọc tinh mà các tu sĩ chân linh phái khác đoạt được đặt trên mặt đất, tổng cộng cũng là 10 cái. Trương Duy Thanh vừa thở vào một hơi, đã nhìn thấy Lục Bình phất tay lại lấy ra 5 cái bình ngọc tinh nữa. Hơi thở hỗn hển của Trương Duy Thanh bị kẹt lại giữa chừng, ho sặc sụa liên tục. Lúc này không chỉ là các chân nhân khác có mặt, ngay cả Quách Huyền Sơn chân nhân trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, còn Liễu chân nhân thì mặt mày tươi cười. Lục Bình lúc này đã thầm mắng trong lòng. Trương Duy Thanh đây là biết rõ mình sắp thua, cũng phải ép cho bằng được toàn bộ của cải của Lục Bình ra. Lục Bình vốn đang cân nhắc làm thế nào để có thể âm thầm giấu đi một phần linh thảo, đan dược, cung cấp cho nhu cầu luyện đan và tu luyện của mình. Bây giờ thì hay rồi, toàn bộ thu hoạch của hắn đều bị phơi bày ra ánh sáng, muốn dở chút thủ đoạn cũng không được. May mà loại đấu bảo này chỉ giới hạn ở những tài nguyên liên quan đến việc tăng cao tu vi. Nếu như cả pháp khí, linh thạch cũng tính vào, Lục Bình chắc khóc không ra nước mắt. Lúc này Trương Duy Thanh đã bị dồn đến đường cùng. Chính đề nghị của hắn đã khiến cho những thu hoạch mà Huyền Linh phái vốn có thể che giấu nay lại bị phơi bày ra hết, hơn nữa cuối cùng vẫn không địch lại Chân Linh phái. Mắt thấy một nửa thu hoạch của bản phái sắp bị Chân Linh phái lấy đi, Trương Duy Thanh đã có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Phùng Hư đạo chân nhân sau lưng vẫn luôn dán trên cổ mình. Trương Duy Thanh lúc này tựa như một con bạc thu cháy túi, sắc mặt dữ tợn. Hắn đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra từ trong ngực một hộp ngọc được dán phong ấn bằng một lá phong linh phù. Hơn 30 vị chân nhân mắt lập tức sáng lên. Bọn họ đều là người biết hàng, tự nhiên biết lá phong linh phù kia là tác phẩm của một chân nhân đoán đan, vậy thì đồ vật trong hộp tự nhiên cũng là thứ đáng mong đợi. Trương Duy Thanh với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, nhìn Lục Bình đối diện nói, đây là bảo vật cuối cùng của Huyền Linh phái chúng ta, cũng là thu hoạch lớn nhất của chúng ta trên Phi Linh đảo. Nếu các ngươi có thể thắng được vật này, vậy thì không còn gì để so sánh nữa. Dứt lời, hắn xé lá phong linh phù trên hộp, rồi mở hộp ra. Các chân nhân có mặt nhất thời kinh hô một trận. Phùng Hư đạo vội vã tiến lên vài bước, nhìn đồ vật trong hộp, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Đây là thiên địa linh vật. Huyền giai hạ phẩm, vẫn lạc tinh kim. Cuộc bàn tán xôn xao của chư vị chân nhân khiến cho đám tu sĩ dung huyết ngây ngô đầu tiên là kinh ngạc vì sự thất thố của các vị chân nhân, sau đó là chấn động vì sự quý giá của thiên địa linh vật. Vẫn lạc tinh kim, một thiên địa linh vật thuộc tính kim, mặc dù là loại có phẩm cấp thấp nhất trong các thiên địa linh vật, huyền giai hạ phẩm, nhưng mỗi một loại thiên địa linh vật đều là kỳ trân của trời đất. Nó có ý nghĩa là một vị chân nhân đoán đan có thể từ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, hoặc từ trung kỳ đột phá lên hậu kỳ, là vật mà mỗi vị chân nhân đều phải có bằng được. Trong giới tu luyện, những cuộc đại chiến sinh tử vì thiên địa linh vật diễn ra ở khắp mọi nơi. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của Trương Duy Thanh, cũng là chỗ dựa lớn nhất để hắn chuyển bại thành thắng. Vào thời khắc này, Phùng Hư đạo cuối cùng cũng hài lòng vuốt râu. Các vị chân nhân của các phái khác cũng đều cho rằng Chân Linh phái chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Sự tự tin của Liễu chân nhân và Quách chân nhân cũng bắt đầu dao động. Thật có thể nói là, thiên địa linh vật vừa ra, các bảo vật khác đều phải lui về. Duy nhất vẫn giữ được vẻ bình tĩnh chỉ có 11 tu sĩ Lục Bình, Vệ Tử Hằng và những người khác. Chư vị chân nhân có mặt lập tức phát hiện ra tình huống này. Sự ồn ào trên sân nhất thời im bặt, nhưng cuộc bàn luận ngầm giữa các chân nhân thì vẫn không dứt. Mấy tiểu tử này bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì khác? Không thể nào, ta thấy mấy tiểu tử Chân Linh phái này chắc là không biết sự quý giá của thiên địa linh vật. Khó nói, có thể trong tay bọn chúng cũng có một linh vật cũng không chừng. Thiên địa linh vật hiếm có biết bao, tu sĩ Huyền Linh phái có được một món đã là may mắn trời ban. Nếu Chân Linh phái lại có thêm một món nữa, lần sau đảo Chân Linh mở ra, không chừng sẽ có tu sĩ đoán đang tự phế tu vi để đi tìm thiên địa linh vật. Hoặc là đan dược mà các lão tổ pháp tướng kỳ dùng để tu luyện. Càng không thể, ngay cả ngữ khí của ngươi nói ra cũng không đủ tự tin. Đan dược của lão tổ pháp tướng kỳ chỉ có vài loại, mỗi loại quả thực không thua kém thiên địa linh vật, nhưng đừng quên, năm đó Phi Linh đảo đã bị hơn 10 vị lão tổ cày xới một lần, làm sao còn có thể sót lại những thứ đó. Chư vị chân nhân mỗi người một ý kiến. Quách Huyền Sơn chân nhân đã sớm chờ không nổi, lớn tiếng nói, các tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa, mau lấy ra đi. Nếu không là phải thua một nửa đồ trên đất cho người ta rồi đó. Vệ Tử Hằng và những người khác đều nhìn về phía Lục Bình. Hơn 30 vị chân nhân cũng không khỏi lần thứ hai mong đợi, liệu tiểu bối này, người đã nhiều lần ra tay kinh người trong cuộc đấu bảo, có thể mang đến cho mọi người một bất ngờ nữa không? Lục Bình lúc này lại đang tính toán gì đó trong lòng, một mặt trầm ngâm, nhưng trong mắt người ngoài, Lục Bình dường như đang do dự điều gì đó. Biểu cảm của hắn rơi vào mắt các chân nhân có mặt, tự nhiên cho rằng Lục Bình không có bảo vật nào có thể sánh ngang với Vẫn Lạc Tinh Kim. Sắc mặt Quách Huyền Sơn chân nhân lập tức biến đổi, Liễu Huyền Linh chân nhân cũng có vẻ mặt nghiêm túc. Không ai ngờ được chuyến đi Phi Linh đảo lần này, đệ tử môn hạ lại có thu hoạch lớn đến vậy, lớn đến mức ngay cả chân nhân đoán đan cũng khó mà từ bỏ. Đến lúc này, bất luận ai thua, bị người ta lấy đi một nửa tài nguyên đều là giá trị mấy trăm ngàn linh thạch, cho dù đối với đại phái như Chân Linh, Huyền Linh cũng là cắt thịt. Vào lúc này Phùng Hư đạo đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi nếu không lấy ra được bảo vật có giá trị tương đương cũng là bình thường. Dù sao thiên địa linh vật đều là người có đức mới có được, thua cũng không mất mặt. Chỉ là cuộc đấu bảo của hai phái, ngươi đến bây giờ vẫn chưa lấy ra số linh thảo thu được ở Phi Linh đảo, là muốn chơi xấu sao? Đây cũng là Phùng Hư đạo đang nói bừa. Vừa rồi Huyền Linh phái bị Chân Linh phái áp chế khắp nơi, không cần Lục Bình ra tay, Chân Linh phái cũng đã vượt xa về số lượng linh thảo. Lúc đó chư vị chân nhân cũng không thấy ai bảo Lục Bình lấy linh thảo ra. Bây giờ Phùng Hư đạo tự cho là nắm chắc phần thắng, lại bắt đầu tính toán đến số linh thảo trong tay Lục Bình. Quách Huyền Sơn chân nhân tức giận hừ một tiếng, nói, Phùng lão cẩu, ngươi thật không biết xấu hổ. Phùng Hư đạo cười lạnh nói, bản chân nhân nói thật lòng, có có chỗ nào nói sai sao, xin được chỉ giáo. Quách Huyền Sơn chân nhân hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nói nữa. Đúng lúc này, một giọng nói trẻ tuổi đột nhiên vang lên, Phùng chân nhân nói cũng có lý. Dựa theo lời chân nhân, nếu như chân linh phái chúng ta thắng, thì cái gì mà vẫn là tinh kim này, chân linh phái chúng ta cũng nên được phân một nửa, phải không? Người nói chính là Lục Bình. Phùng Hư Đạo trong lòng nhất thời giật thót, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có bảo bối có thể sánh ngang vẫn lạc tinh kim, vậy thì vừa rồi mình chẳng phải là lấy đá tự đập vào chân mình sao? Nhưng mà mình đường đường là chân nhân đoán đang hậu kỳ, làm sao có thể nuốt lời trước mặt mọi người? Huống chi, hắn cũng không tin Lục Bình thật sự có thể lấy ra bảo vật tương đương với thiên địa linh vật. Thế là, Phùng Hư Đạo rất coi thường nhìn Lục Bình một cái, nói, đương nhiên. Lời này nói ra chắc như đinh đóng cột, phong thái quyết đoán của chân nhân đoán đang hiển lộ không thể nghi ngờ. Các đệ tử môn hạ đều lộ vẻ kính ngưỡng. Lục Bình ồ một tiếng, nói, chân nhân nói ra lời nào đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Dứt lời, hắn lật một cái túi chứa đồ ra, gần 7.000 cây linh thảo 500 năm, 120 cây linh thảo ngàn năm rơi vào giữa đống linh thảo của chân linh phái. Ngay cả vệ tử Hằng, Tô Tử Bằng và những người đã cùng hắn ở phi linh đảo cũng không biết Lục Bình lại thu thập được nhiều linh thảo đến vậy, mặt mày đều lộ vẻ kinh ngạc. Phùng Hư Đạo và các tu sĩ huyền linh phái như Trương Duy Thanh thì mặt mày lại lộ vẻ vui mừng. Trương Duy Thanh và đám người đã sớm đoán được Lục Bình thu hoạch phong phú, nhưng không ngờ lại phong phú đến như vậy. Lục Bình nhìn đống linh thảo trên đất, trong lòng thầm đếm lại mới phát hiện, trong số này khoảng một nửa là chiến lợi phẩm hắn thu được. 18 ngày mở cửa phi linh đảo, số tu sĩ chết trong tay hắn đã lên tới 23 người. Trong 200 tu sĩ vào phi linh đảo, gần như cứ 8 người thì có một người chết trong tay Lục Bình. Lục Bình nhìn vẻ mặt tham lam của Trương Duy Thanh và đám người, quay đầu lại nói với Liễu Chân Nhân và Quách Chân Nhân, hai vị chân nhân, đệ tử ở trên phi linh đảo có được một đóa ngọn lửa sắp tàn, đệ tử kiến thức nông cạn, không biết là loại linh hỏa nào, muốn mời hai vị chân nhân giám định. Dứt lời, hắn từ trong túi chứa đồ lấy ra một tòa tụ linh bàn mà hắn có được trong mật thất dưới lòng đất của luyện khí điện. Đống lửa nhỏ như hạt đậu trên đó, sau nửa tháng được Lục Bình nuôi dưỡng bằng mấy chục khối linh thạch trung phẩm, đã thay đổi tình trạng hấp hối trước kia, ngọn lửa nhỏ nở ra gấp đôi, hoặc bát nhảy múa, một lần nữa tràn đầy sinh cơ. Ngay khi Lục Bình lấy tụ linh bàn ra, mấy chục luồng thần thức đã từ lâu quấn quanh đống lửa trong bàn. Mấy vị chân nhân không tự chủ được mà tiến về phía Lục Bình vài bước. Quách Huyền Sơn chân nhân gầm lên một tiếng, nói, thằng nhóc giỏi lắm, lại có thể có được thứ tốt như vậy. Quách chân nhân miệng tuy là nói với Lục Bình, nhưng ngữ khí lại là hướng về mấy vị chân nhân đang nóng lòng muốn thử kia. Ông lướt người tới trước mặt Lục Bình, cầm lấy tụ linh bàn trong tay hắn. Lục Bình biết một khi mình lấy đóa lửa này ra, rất có thể sẽ gây ra phản ứng kịch liệt từ các chân nhân có mặt. Vì vậy, thấy Quách chân nhân vừa đến bên cạnh mình, hắn liền thuận tay đưa tụ linh bàn vào tay ông, nếu không khó bảo toàn sẽ không có vị chân nhân nào đó càng ngày càng nóng nảy tiện tay đánh chết mình, cướp đi linh hỏa trong tay. Mấy vị chân nhân bị linh hỏa chọc cho tâm thần rối loạn ngượng ngùng thu lại bước chân. Liễu chân nhân tiến lên một bước, đứng cùng Quách chân nhân, nói, linh hỏa huyền giai trung phẩm, địa tâm lưu viêm, Phùng đạo hữu còn có lời gì để nói. Lúc này Phùng Hư Đạo đã bị sự chuyển biến đầy kịch tính này làm cho kinh ngạc đến sững sờ. Nghe Liễu chân nhân nói, ông tức giận vung tay áo, xoay người bay về phía huyền linh phái, hôm nay mặt mũi già nua này coi như là mất hết. Liễu chân nhân thấy Phùng Hư Đạo tự mình bỏ đi, cũng không làm khó nữa, mà quay đầu lại nói với một vị chân nhân khác của huyền linh phái, Lâm chân nhân, khối vẫn lạc tinh kim này ngài xem phải phân chia thế nào. Lâm chân nhân nhìn Phùng sư huynh tức giận bỏ đi mà bất đắc dĩ cười khổ. Lúc này ông ta cũng không thể đi nữa, nếu không huyền linh phái sẽ mang tiếng là nói không giữ lời, sau này ở Bắc Hải làm sao còn đặt chân được. Lâm chân nhân trầm ngâm một lát, nói, Liễu chân nhân, thiên địa linh vật này ngài cũng nên rõ ràng, một khi phân chia, không nói đến linh vật nguyên khí đại thương, hiệu dụng cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Có thể nào cho tại hạ trở về bản phái, tìm vật khác để thay thế không? Liễu chân nhân biết đối với những thứ như thiên địa linh vật, có thể ép đối phương chịu thua đã là đủ rồi. Nếu cứ nhất quyết làm khó trên linh vật, không chừng huyền linh phái xấu hổ quá hóa giận sẽ tìm cớ quyệt nợ. Liền nói, đã như vậy, chân linh phái chúng ta cũng không làm quá. Các vị chân nhân của các phái cũng có thể làm chứng, có thể cho quý phái một tháng thời gian để tìm vật thay thế. Sau một tháng, tin rằng với địa vị của huyền linh phái ở Bắc Hải, nhất định sẽ nói được làm được. Lâm chân nhân đã sớm không còn tâm trí ở lại đây nữa, sau khi đáp ứng, liền dẫn theo Trương Duy Thanh và đám người đang như cha mẹ chết lưu lại một nửa linh thảo, linh đan rồi rời đi. Chân linh phái trong cuộc đấu bảo đã thu được toàn thắng, còn huyền linh phái thì thất bại hoàn toàn. Trên đường trở về chân linh phái, Quách Huyền Sơn chân nhân hỏi, tiểu tử, ta thấy lúc huyền linh phái dùng vẫn lạc tinh kim ra khoe, mấy tiểu tử kia đều mặt mày bình tĩnh, hiển nhiên biết trong tay ngươi có thứ tốt hơn cả vẫn lạc tinh kim. Nhưng lúc ngươi lấy ra địa tâm lưu viêm, Mấy đứa nó lại có vẻ mặt khó tin, đây là vì sao? Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn Quách Huyền Sơn. Hắn vốn cho rằng sơ hở này e rằng sẽ do Liễu Chân Nhân hỏi, nhưng không ngờ Quách Chân Nhân bề ngoài hào sảng cũng có đôi mắt tinh tường như đuốc. Những vị chân nhân này đã dùng mấy trăm năm để đi đến bước này, trong thời gian đó không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, không một ai là dễ đối phó. Lục Bình biết những chuyện này không thể giấu được, mưu tính của hắn chỉ là làm thế nào để thu được lợi ích lớn nhất trong cuộc trao đổi với môn phái mà thôi. Lục Bình cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra một chiếc bình ngọc tủy từ trong túi chứa đồ. Chiếc bình ngọc tủy này vừa hiện ra, Quách Chân Nhân trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh. Ngay cả Liễu Chân Nhân vẫn luôn giữ vẻ tao nhã cũng có một mảnh hừng hực trên mặt. Liễu Chân Nhân nhận lấy bình ngọc tủy từ tay Lục Bình, mở nắp bình ra xem, kích động kêu lên, lại có thể là đoán linh đan, bên trong lại có 8 viên đoán linh đan. Cái gì? Quách Chân Nhân mặt mày không thể tin nổi, không chờ được nữa mà giật lấy bình ngọc tủy trong tay Liễu Chân Nhân để xác nhận lại, quả nhiên là đoán linh đan. Hai vị chân nhân lập tức bình tĩnh lại sau cơn kích động ban đầu. Liễu Chân Nhân nói, lúc trước các ngươi cho rằng Lục Bình sẽ lấy ra đoán linh đan này trong cuộc đấu bảo đúng không? Nói như vậy, địa tâm lưu viêm chắc là do Lục Bình một mình đoạt được rồi. Thấy mọi người gật đầu, Liễu Chân Nhân nghi mặt nói, Lục Bình không lấy ra đoán linh đan trong cuộc đấu bảo là rất tốt. Chuyện liên quan đến đoán linh đan, hôm nay đến đây là hết. 11 người các ngươi chưa bao giờ nhận được bất kỳ viên đoán linh đan nào trên Phi Linh Đảo, nghe rõ chưa? Lục Bình và 10 người khác vội vàng tán thành, đồng thời trong lòng cũng tò mò không biết đoán linh đan này rốt cuộc có tác dụng gì. Quách Chân Nhân nói, có bình đoán linh đan này trợ giúp, hy vọng của Khương Sư Huynh trong lần thứ 3 dùng thiên địa linh vật để đoán đan, đột phá pháp tướng kỳ sẽ tăng lên rất nhiều. Liễu Chân Nhân cũng cười nói, ta đã sớm phát tin tức, Khương Sư Huynh lúc này e rằng đã biết chúng ta có được đoán linh đan. Dứt lời, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của đám người Lục Bình, ông cười nói, đoán linh đan này có thể nâng cao phẩm chất và tỷ lệ thành công khi tu sĩ đoán đan kỳ dùng thiên địa linh vật để dung luyện kim đan. Nó là đan dược quan trọng nhất để tu sĩ đoán đan kỳ nâng cao tu vi. Nhưng tác dụng chính yếu nhất của nó là khi tu sĩ đoán đan hậu kỳ dùng thiên địa linh vật để đoán đan lần thứ 3 nhằm đột phá pháp tướng kỳ, nó có thể tăng tỷ lệ đột phá lên rất nhiều. Vì vậy, tuy rằng trong bình ngọc tủy này không phải là đan dược của pháp tướng kỳ, nhưng giá trị của đoán linh đan thậm chí còn cao hơn cả đan dược pháp tướng kỳ thông thường. Còn về thiên địa linh vật, những loại dưới địa giai cũng không quý bằng 8 viên đoán linh đan này. Mọi người vừa trở về Thiên Linh Sơn, Lục Bình liền bị Khương Huyền Lâm Chân Nhân gọi đi. Động phủ của Khương Huyền Lâm Chân Nhân được mở ra trên sườn núi gần đỉnh Thiên Linh Sơn nhất, điều này cũng cho thấy địa vị của Khương Huyền Lâm Chân Nhân trong số các tu sĩ đoán đan của Chân Linh Phái. Khương Huyền Lâm Chân Nhân nhìn đoán linh đan trong tay, nói, 8 viên đoán linh đan, ít nhất cũng phải có 2 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ muốn nhờ ơn của ngươi. Còn có một đóa thiên địa linh hỏa, lại có thể tạo ra một tu sĩ đoán đan trung kỳ, còn có mấy bình đan dược đoán đan kỳ, ngay cả ta cũng phải ghen tị với ngươi. Nói đi, tiểu tử, ngươi muốn gì? Lục Bình chính là đang chờ câu nói này. Hắn không tiếc phơi bày ra địa tâm lưu viêm mà vốn dĩ có thể giữ lại trong cuộc đấu bảo, ngoài việc hắn có lam linh hỏa tốt hơn và công pháp hắn tu luyện không phải hệ hỏa ra, nguyên nhân quan trọng nhất chính là để trao đổi với môn phái lấy những thứ mình cần. Cùng những vị chân nhân này đấu trí bằng lời nói là không thể, Lục Bình không chút do dự nói, đệ tử muốn một khối dưỡng hồn mộc. Khương Huyền Lâm Chân Nhân chỉ vào Lục Bình cười nói, ta biết ngay tiểu tử ngươi không phải dạng vừa mở miệng đã đòi một khối dưỡng hồn mộc ngang cấp với địa tâm lưu viêm. Cũng được, vì đoán linh đan này, lão đạo ta đành phải vứt bỏ cái mặt già này để tính toán cho ngươi một phen. Cũng may lần này ngươi đi Phi Linh Đảo đã vừa giúp bản phái lấy lại mặt mũi, lại vừa làm giàu cho môn phái, bây giờ cũng có mấy người vì ngươi mà gõ trống khua chiêng. Lục Bình vội vã cảm ơn Khương Huyền Lâm Chân Nhân. Khương Chân Nhân khoát tay nói, ngươi lần này lập công không nhỏ, môn phái đương nhiên sẽ có thưởng. Chỉ là những cây linh thảo ngàn năm kia của ngươi sợ là không giữ được, các đan sư của bản phái chắc chắn sẽ tìm đến cửa ngay. Còn việc làm thế nào để mặc cả với đám đại gia của môn phái này, vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Phần thưởng của môn phái rất nhanh đã được ban xuống. Vệ Tử Hằng và những người khác mỗi người nhận được một viên linh thạch thượng phẩm và 5 bình đan dược dung huyết kỳ, đồng thời được phép vào dung huyết khố chọn 3 món đồ. Phần thưởng của Lục Bình phong phú hơn một chút. Ngoài một khối dưỡng hồn một huyền cấp trung giai ra, trong những chứa đồ còn có một viên linh thạch thượng phẩm và 50 viên linh thạch trung phẩm. 3 lần vào dung huyết khố, Lục Bình lựa chọn tạm thời để lại. Hiện tại hắn chỉ mới tu vi dung huyết tầng 3, đan dược, pháp khí trên người trong 2 năm tới có thể nói là đầy đủ, cũng không vội lựa chọn. Do được Quách Chân Nhân cho phép, Lục Bình giữ lại một nửa trong số 60 bình đan dược dung huyết kỳ mình có được. Nhờ có 5 bình đan dược đoán đan kỳ, hắn lại được thêm 10 bình nữa. Linh thảo 500 năm Lục Bình giữ lại 2.300 cây, linh thảo ngàn năm thì còn lại 40 cây. Những thứ này quả nhiên đã thu hút sự chú ý của các đan sư chân linh phái. ngươi chính là tiểu tử gặp may trên Phi Linh đảo đó hả? Đem hết linh thảo ngàn năm của ngươi cho ta. Trên người bản đan sư có mang theo vài bình đan dược cho tu sĩ dung huyết kỳ, đủ cho ngươi tu luyện một năm. À phải rồi, cả linh thảo 500 năm kia ta cũng mang đi hết, bản đan sư cho ngươi thêm mấy bình đan dược là được rồi. Lục Bình nhìn kẻ trước mắt mới nhìn qua tướng mạo đường đường, thực tế lại ngạo mạn đến mức vênh váo hung hăng, thản nhiên nói, thật xin lỗi, những linh thảo này tại hạ còn muốn dùng để luyện tập, không thể giao cho các hạ. Vị đan sư luôn tự cho mình là đúng, cao cao tại thượng này lập tức bị nghẹn gần chết, chỉ vào Lục Bình ngươi, ngươi nửa ngày không nói nên lời. Lục Bình xoay người rời khỏi Thiên Linh Sơn, chỉ nghe thấy tiếng la hét tức tối của vị đan sư phía sau truyền đến, thằng nhóc hỗn đản, chỉ bằng ngươi mà cũng có thể trở thành đan sư sao? Ngươi có sư phụ truyền thừa không, có biết quy củ của giới đan sư chúng ta không? Ai lại dùng linh thảo 500 năm và ngàn năm để luyện tập bao giờ? Đúng là trò cười lớn, đúng là phung phí của trời, tiểu tử ngươi đừng chạy, ngươi đây là khiêu khích đối với đan sư, chỉ cần ngươi còn ở Chân Linh phái một ngày, cũng đừng hòng để đan sư Chân Linh phái luyện cho ngươi một viên đan dược nào cách đó không xa. Khương Huyền Lâm chân nhân nhìn cảnh tượng trước mắt, cười khổ lắc đầu, rồi quay người trở về động phủ của mình. Lục Bình không ngờ đan sư của bản phái lại ương ngạnh như vậy. Lẽ nào tất cả thầy luyện đan trong giới tu luyện đều có tính cách ương ngạnh thế này sao? Xem ra địa vị cao quý của thầy luyện đan đã làm cho bọn họ quên hết tất cả. Lần này Lục Bình xem như đã đắc tội với các đan sư trong Chân Linh phái, sau này tu luyện e là có chút trở ngại. May mà mình còn có chút tích lũy, hai năm tới sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Hơn nữa trên Phi Linh đảo còn thu hoạch được một số ngọc giản tâm đắc về luyện đan, thậm chí còn có cả một số đơn thuốc. Nếu không, ải này thật khó mà qua. Dưỡng hồn mộc là một loại thiên địa linh vật có tác dụng rất lớn trong việc chữa trị và bồi dưỡng thần thức. Lục Bình dùng nó để thi triển bí thuật nứt hồn, nhằm mở rộng cường độ thần thức của mình. Nứt hồn thuật là một loại bí thuật cực kỳ tàn khốc, cần phải xé ra một mảnh từ thần thức của người thi triển, rồi nuôi dưỡng trong dưỡng hồn mộc. Hơn nữa, loại bí thuật này không chỉ thi triển một lần, mà là phải xé từng mảnh thần thức tích góp trong dưỡng hồn mộc cho đến khi bằng một nửa thần thức của tu sĩ, sau đó phần thần thức phân liệt ra này sẽ phản hồi lại vào thần thức bản nguyên của tu sĩ, mới có thể mở rộng thần thức của tu sĩ thêm một nửa. Lục Bình nhờ kiên trì tu luyện dưỡng thần thuật hơn một năm nay, sau khi đột phá dung huyết tầng 3, thần thức vốn đã đạt 60 trượng nay đã lên tới 64 trượng. Cảm nhận được nhiều sợi thần thức thoát ly khỏi mình, quấn quanh trên dưỡng hồn mộc, Lục Bình cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là nỗi đau xé rách linh hồn. Cái loại đau đớn nguyên thủy nhất từ trong ra ngoài đó khiến Lục Bình cảm thấy từ đau đến không muốn sống thực sự không đủ để hình dung trạng thái của mình lúc này. Lục Bình nghĩ tới loại thống khổ này không biết còn phải trải qua bao nhiêu lần nữa, hắn không khỏi có chút lạnh sống lưng. Nhưng vừa nghĩ tới vẻ ngông cuồng tự đại ương ngạnh của đám thầy luyện đan, Lục Bình lại không thể không chịu đựng loại thống khổ này. Ai bảo mình không muốn bị người khác khống chế đâu. Cũng may lần này Lục Bình còn mang về lượng lớn linh thảo trăm năm, những thứ này vừa vặn dùng để luyện chế đan dược luyện huyết kỳ, qua đó rèn luyện thuật luyện đan của mình. Trở lại đảo Hoàng Ly, Lục Bình rất nhanh bắt đầu bế quan. Băng Hà đại trận vẫn luôn ở trong trạng thái mở. Sau khi đột phá tu vi trên Phi Linh đảo, Lục Bình vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng đề phòng nguy hiểm từ xung quanh, căn bản không có thời gian tu luyện hệ thống, ngay cả việc hồi phục linh lực cũng là nhờ sự trợ giúp của Phục Nguyên đan. Trong động phủ một mảnh yên bình. Hai viên tụ linh châu sau khi được Lục Bình chôn vào linh mạch đã dần dần dung hợp. Nồng độ linh khí trong động phủ từ từ tăng lên. Cứ cho là trạng thái này rất chậm chạp, hơn nữa còn là sự chuyển biến không thể nhận ra, nhưng sau một thời gian nữa Lục Bình so sánh lại, sẽ phát hiện ra sự khác biệt rõ ràng. Đợi đến khi hai viên dung huyết châu này hoàn toàn dung hợp, mình sẽ có thể sở hữu bốn linh mạch loại nhỏ, tốc độ tu luyện cũng vì thế mà được lợi. Đại bảo, công thần lớn nhất trong chuyến đi Phi Linh đảo của Lục Bình, sau khi trở về đảo Hoàng Ly, việc đầu tiên làm là đi ngủ, dường như muốn đòi lại hết sự vất vả của mười mấy ngày qua. Đại Hải Quy thì vô cùng thích thú bơi lượn trong linh tuyền của động phủ. Nó được Lục Bình đặt cho một cái tên là Đại Quý. Là sủng vật có thực lực mạnh nhất dưới trướng Lục Bình, Lục Bình đã chuẩn bị sẵn cho nó dung huyết đan để giúp nó thăng cấp thành yêu thú dung huyết kỳ. Điều khiến Lục Bình vui mừng nhất là ba quả trứng rắn bích hải linh xà. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lục Bình, ba bảo bối này cuối cùng đã đến giai đoạn sắp nở. Được đặt giữa linh tuyền, chúng thỉnh thoảng lại rung động một chút, như đang báo hiệu cho chủ nhân trong động phủ. Sắp có thêm thành viên mới rồi. Trong động phủ duy nhất dành cho tu sĩ cấp cao trên đảo Phi Linh, Lục Bình đã đoạt được 5 món bảo vật. Món đầu tiên dĩ nhiên là Đoán Linh Đan. Món thứ hai chính là một pháp khí không gian cỡ lớn tên là Thư Trung Tự Hữu Thiên Trung Túc. Pháp khí này vốn là một linh thảo viên, nhưng đã được một vị đại năng của Phi Linh phái luyện hóa vào trong một quyển sách, thủ đoạn quả thật thông thiên. Linh thảo viên bên trong pháp khí này rộng chừng 5 mẫu, nhưng chỉ có một mẫu được trồng linh thảo. Trong đó có gần 40 cây linh thảo ngàn năm và hơn 300 cây linh thảo 500 năm. Bởi vì những linh thảo này ở trong pháp khí, nên lúc đấu bảo ngày ấy, Lục Bình đã không hái chúng ra, các vị chân nhân ở đó lại càng không thể phát hiện trên người Lục Bình có một pháp khí mang thuộc tính động thiên như vậy. Trở về động phủ, Lục Bình lại mở pháp khí ra lần nữa, đặt nó lên trên linh thảo viên mà mình đã khai phá. Chỉ có điều, linh thảo viên trong pháp khí không cách nào mở rộng thêm được. Pháp khí này có thể kết nối trực tiếp với linh mạch, hấp thụ linh khí để linh thảo bên trong sinh trưởng. Thế nhưng, linh mạch trong động phủ của Lục Bình, ngoài việc cung cấp cho hắn tu luyện, vẫn chưa đủ để chống đỡ sự tiêu hao lớn hơn từ pháp khí này. Vì vậy, linh thảo viên trong đó vẫn chỉ có thể mở ra khoảng một mẫu. Những linh thảo đã thành thục bên trong cũng đã bị Lục Bình thu hoạch, gieo lại mầm mới. Món bảo vật thứ ba chính là chiếc bồ đoàn mà Lục Bình đang ngồi. Chiếc bồ đoàn này thực chất là một cái trận bàn, khả năng tụ tập linh khí vượt xa chiếc bồ đoàn tụ linh trận nhỏ mà hắn lấy được từ chỗ Lâm Thịnh trước kia. Món bảo vật thứ tư là một chiếc hộp ngọc bịt kín bởi cấm chế. Lục Bình đã thử phá giải cấm chế trên đó, nhưng dù dùng thần thức hay pháp lực tác động vào, cấm chế vẫn không hề có chút động tĩnh nào, hiển nhiên là do tu vi của hắn chưa đủ, điều này khiến Lục Bình khá phiền lòng. Món bảo vật thứ năm chính là ngọc giản mà Lục Bình đang cầm trong tay. Trong ngọc giản này ghi lại một loại pháp quyết tu luyện tên là Linh Hoạt Dược Hải Quyết. Pháp quyết này hấp dẫn Lục Bình là bởi vì nó và Lâm Hải Thính Đào Quyết mà hắn đang tu luyện cùng chung một nguồn gốc, phương thức tu luyện cũng gần như tương đồng, nhưng kết quả thể hiện ra lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Hải Thính Đào Quyết chú trọng vào sự tích lũy pháp lực hùng hậu khi tu luyện, theo đuổi việc khiến pháp lực trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn như sông dài đổ ra biển lớn. Lại như biển rộng tĩnh lặng, mặt nước phẳng lặng ẩn chứa năng lượng vô biên, đó là một loại cảm ngộ đối với bản chất của nước, là một loại công pháp thuộc tính thủy theo đường vương đạo. Nhưng Linh Hoạt Dược Hải Quyết lại khác, nó chú trọng sự vận hành cuồng bạo của pháp lực khi tu luyện. Hắn theo đuổi pháp lực như sóng dữ cuộn trào, nhấn chìm hết thảy. Lại như biển cả giận dữ, dâng lên sóng lớn ngập trời, hủy diệt mọi thứ, đó là một loại điều khiển đối với bản chất của nước, là một loại công pháp thuộc tính thủy theo đường bá đạo. Lục Bình không ngừng nghiền ngẫm hai loại công pháp, càng lúc càng khẳng định chúng đồng căn đồng nguyên. Giữa hai loại chắc chắn tồn tại một mối liên hệ mật thiết, thậm chí có thể vốn là cùng một loại công pháp cũng không chừng. Chẳng lẽ Lâm Hải Thính Đào Quyết của bản phái vốn là truyền thừa lấy được từ đảo Phi Linh? Nghĩ đến việc Lâm Hải Thính Đào Quyết xuất hiện và dần hoàn thiện trong bản phái là do một vị pháp tướng lão tổ từ hơn 3.000 năm trước, mà đó cũng chính là thời điểm sau khi Phi Linh phái bị diệt, trong lòng Lục Bình lại càng thêm chắc chắn. Chỉ là, nếu hai loại công pháp này vốn là một, vậy nguyên nhân bị tách ra là gì? Lục Bình nghĩ mãi không ra, bèn dứt khoát tự mình tu luyện thử xem sao. Lục Bình vận hành đồng thời cả hai loại công pháp trong cơ thể, liền phát hiện chúng vốn như nước cùng nguồn, pháp lực sinh ra nhanh chóng hòa là một trong huyết mạch, vận hành như một thể thống nhất. Từng luồng pháp lực càng thêm tinh khiết hùng hậu được sinh ra từ trong huyết mạch, tụ về dung huyết châu trong không gian tâm hạch. Loại pháp lực mới này so với pháp lực hắn tu luyện trước kia càng thêm tinh khiết hùng hậu, hơn nữa uy lực khi vận dụng cũng mạnh mẽ hơn, bên trong ẩn chứa một luồng khí tức bùng nổ mang tính hủy diệt, hiển nhiên là đặc tính của Linh Hoạt Dược Hải Quyết. Hai loại công pháp này tuyệt đối là một loại pháp quyết cao minh hơn, Lục Bình bây giờ đã có thể khẳng định. Chỉ là, dưới sự hỗ trợ lẫn nhau của hai loại công pháp, tốc độ tuần hoàn pháp lực lại giảm đi một nửa. Mà mỗi một tia pháp lực sinh ra tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng lượng pháp lực lại ít hơn một nửa so với khi chỉ tu luyện Lâm Hải Thính Đào Quyết. Nói cách khác, khi Lục Bình tu luyện đồng thời hai công pháp, uy lực và độ tinh thuần của pháp quyết đều mạnh hơn gấp đôi, nhưng tốc độ tu luyện lại chậm đi 4 lần. Lục Bình do dự. Hai công pháp hợp nhất, hiển nhiên căn cơ sẽ càng vững chắc, thực lực càng cường hãn, nhưng thời gian tu luyện lại tăng thêm 4 lần. Điều này đối với một người tu luyện luôn chạy đua với thời gian, lấy trường sinh làm mục đích, hiển nhiên là một thử thách lớn. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân căn bản khiến các tu sĩ tiền bối phải tách loại công quyết này làm hai. Lục Bình cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn sẽ hợp nhất hai công pháp để tu luyện. Đã có thứ tốt hơn, tại sao còn phải dùng thứ kém hơn một bậc, đó chính là suy nghĩ của Lục Bình. Sau khi trở về đảo Hoàng Ly, Lục Bình liền tiến vào trạng thái bế quan, phải hợp nhất hai công pháp, đồng thời còn phải sắp xếp lại tu vi dung huyết tam tầng đã tu luyện được. Hắn phải ngưng kết lại ba viên dung huyết châu đã hình thành từ việc tu luyện Lâm Hải Thính Đào Quyết, đổi thành pháp lực của Bắc Hải Thính Đào Quyết mà hắn mới đặt tên. Điều này cũng có nghĩa là tu vi của Lục Bình trong một thời gian tới sẽ không có tiến triển. Do Lục Bình hiện chỉ có công pháp dung huyết kỳ của Lâm Hải Thính Đào Quyết, mà Linh Hoạt Dược Hải Quyết lại là một bộ công pháp chân truyền hoàn chỉnh có thể tu luyện đến pháp tướng hậu kỳ. Bởi vậy, Lục Bình cũng chỉ có thể hoàn thiện Bắc Hải Thính Đào Quyết dung hợp đến dung huyết kỳ, Thính Đào Bát Pháp cũng đã biến thành Bắc Hải Thập Nhị Pháp. Trong 8 loại pháp thuật đi kèm của Lâm Hải Thính Đào Quyết kỳ dung huyết, có 4 loại tương đồng với 8 loại pháp thuật đi kèm của Linh Hoạt Dược Hải Quyết kỳ dung huyết, đây cũng là căn cứ để Lục Bình xác định chúng đồng nguyên. Lục Bình bắt đầu tu luyện lại từ đầu Bắc Hải Thính Đào Quyết, đem ba viên dung huyết châu một lần nữa chuyển đổi thành pháp lực của Bắc Hải Thính Đào Quyết để ngưng kết. đây là một công phu mài nước dài kỳ. Tốc độ tu luyện trước đó của Lục Bình vốn có chút nhanh, hiện tại cũng không cần vội vã. Dưới sự bảo vệ của băng hà sát trận, hắn an nhàn sống cuộc đời bế quan của mình. Dưới sự hỗ trợ của lượng lớn linh thảo trăm năm, thuật luyện đan của Lục Bình cuối cùng lại có đột phá. Hắn đã củng cố được tỷ lệ thành đan năm thành đối với đan dược luyện huyết hậu kỳ. Đan dược luyện huyết kỳ trong đan phù cát của đảo Hoàng Ly bây giờ đều do Lục Bình luyện chế. Sau khi lệnh cấm biển được mở, các tu sĩ cuối cùng cũng đã vượt qua giai đoạn thăm dò ban đầu. Lượng lớn tu sĩ bắt đầu ồ ạt tiến vào vùng biển rìa. Hơn nữa, xu thế này vẫn đang dần mở rộng. Đảo Hoàng Ly cũng bắt đầu dần dần phồn hoa. Các tu sĩ dừng chân trên đảo cũng dần chuyển từ chủ yếu là luyện huyết kỳ sang chủ yếu là dung huyết kỳ. Cửa hàng của ba người Lục Bình, Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện cũng bắt đầu sinh lời. Gần 20.000 linh thạch Lục Bình bỏ ra cũng bắt đầu từ từ thu hồi vốn. Cha con Lý Tử Minh và đám người Lâm Thịnh, những kẻ ban đầu cười nhạo Lục Bình ném linh thạch qua cửa sổ, đều đồng loạt câm miệng, hối hận vì sao lúc trước không thuê thêm mấy gian cửa hàng. Giờ thì đã muộn. Những thương nhân tu sĩ có khứu giác nhạy bén đã sớm mua sạch các cửa hàng trên phố chợ của đảo Hoàng Ly. Ban đầu, Hồ Lệ Lệ cũng giữ thái độ hoài nghi trước sự bạo tay của Lục Bình. Sau đó, tận mắt chứng kiến đảo Hoàng Ly ngày một phồn hoa, Lục Bình thì sau chuyến đi đảo Phi Linh trở về lại bế quan, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cửa hàng, nàng đành phải tiếp quản. Đồng thời, nàng nhanh chóng mê mẩn cảm giác kiếm được linh thạch, quản lý ba cửa hàng, bao gồm cả tiệm luyện khí của Trần Luyện, một cách ngăn nắp rõ ràng. Trần Luyện mấy lần nói đùa rằng Hồ Lệ Lệ ngày càng ra dáng bà chủ, ban đầu Hồ Lệ Lệ còn đỏ mặt tía tai, sau đó cũng mặc kệ, rồi sau đó nữa thì thẳng thắn đáp trả lại lời châm chọc của Trần Luyện, rằng vì nhiều linh thạch như vậy, là một bà chủ thì đã sao, ngược lại khiến Trần Luyện cứng họng. Cha con Lý Tử Minh đỏ mắt ghen tị với sản nghiệp của ba người trên phố chợ. Họ biết ba cửa hàng này trên danh nghĩa thuộc về ba người, nhưng thực tế là do một mình Lục Bình bỏ tiền thuê. Bởi vậy, sau khi Lục Bình đi tham gia chuyến đi đảo Phi Linh, họ liền mong ngóng Lục Bình chết ở trên đảo, như vậy, hai cha con họ có thể dùng chút thủ đoạn để chiếm lấy ba cửa hàng. Sau đó, Lục Bình bình an trở về từ đảo Phi Linh, hai cha con thất vọng, lại nảy ra một kế. Họ báo cáo lên môn phái, nói rằng phố chợ đảo Hoàng Ly ngày càng phồn hoa, hy vọng môn phái có thể thu hồi toàn bộ các cửa hàng cho thuê rải rác, rồi cử tu sĩ bản phái đến kinh doanh quản lý để kiếm lời cho môn phái. Lý Tử Minh này cũng có chút thông minh, biết rằng sau lưng những cửa hàng lớn trên đảo đều có bối cảnh, không phải mình có thể chọc vào. Trong báo cáo, hắn chỉ đề cập đến những cửa hàng nhỏ lẻ, phần lớn là do các tu sĩ bình thường buôn bán nhỏ, sẽ không liên lụy đến thế lực lớn. Mục đích tự nhiên là nhắm vào đám người Lục Bình. Còn sau khi thu hồi cửa hàng, việc cử ai đến kinh doanh quản lý, ngoài Lý Tử Minh, người quản sự thực tế của đảo Hoàng Ly hiện tại, thì còn có thể là ai? Lục Bình nghe Hồ Lệ Lệ kể lại những chuyện này, chỉ cười khẩy một tiếng, nói với Hồ Lệ Lệ, cứ mặc kệ bọn họ làm bậy, không cần để ý. Quả nhiên, sau khi báo cáo của Lý Tử Minh được trình lên đảo Huyền Kỳ, qua tay Lưu Tiên Trưởng, liền được giao cho Khúc Chân Nhân. Khúc Chân Nhân thậm chí không thèm liếc mắt một cái, tiện tay ném đi, báo cáo của Lý Tử Minh liền bạch vô âm tính. Sau khi Lục Bình trở về, hắn đem toàn bộ ngọc giản về trận pháp thu được trên đảo Phi Linh làm quà tặng cho Hồ Lệ Lệ. Kèm theo đó còn có một khối trận bàn và một pháp khí phòng thân của một tu sĩ Thủy Yên Cát, điều này khiến Hồ Lệ Lệ vô cùng vui mừng, vội vàng mang những thứ này về động phủ của mình nghiên cứu. Về phần Trần Luyện, Lục Bình trực tiếp lấy mỗi loại linh tài thu được trên đảo Phi Linh đưa cho hắn một ít làm mẫu, để hắn nghiền ngẫm kỹ xảo luyện khí. Điều này khiến Trần Luyện nhìn Lục Bình với ánh mắt đầy nghi hoặc, nói: "Ngươi đi cướp bóc ở đảo Phi Linh đấy à?" Câu này nói đúng một nửa, khiến Lục Bình bực bội một hồi. Vốn định tặng cho hắn cái lò luyện khí thượng phẩm pháp khí kia cũng tạm thời gác lại. Hiện tại, trình độ luyện khí của Trần Luyện tuy không thấp, nhưng với tu vi dung huyết nhị tầng mà sử dụng lò luyện khí thượng phẩm vẫn còn hơi miễn cưỡng, hơn nữa còn dễ bị người khác dòm ngó. Ngày 12 tháng 4, đại hội đấu giá dành cho tu sĩ dung huyết kỳ trên đảo Địa Khôn đã bắt đầu. Do ảnh hưởng từ việc mở cửa biển, quy mô đại hội lần này có thể nói là lớn chưa từng thấy. Không chỉ số lượng tu sĩ tăng nhiều, mà trong nửa năm qua, các tu sĩ ra biển trở về cũng thu hoạch được một lô linh tài quý giá, muốn đem ra bán đấu giá, làm cho nội dung buổi đấu giá phong phú hơn rất nhiều. Lục Bình vốn không định tham gia buổi đấu giá lần này, việc tái cô động pháp lực cho Bắc Hải Thính Đào Quyết của hắn đang ở thời khắc mấu chốt. Hơn nữa, Lục Bình hiện tại cũng không có vật dụng tu luyện nào cần gấp. Nào ngờ đêm trước buổi đấu giá, Dư Dũng, Đỗ Phong, Sử Linh Linh, Chung Kiếm, Mã Ngọc, Lãnh Thiến, Ngưu Đại Tráng, Trịnh Khiết, tám người lại không hẹn mà cùng đến đảo Hoàng Ly. Dư Dũng và những người khác tự nhiên là đến mời Lục Bình và Hồ Lệ Lệ đi cùng. Ngưu Đại Tráng và Trịnh Khiết thì lại tìm đến Hồ Lệ Lệ. Thịnh tình khó chối từ, Lục Bình đành phải xuất quan, thuận tiện gọi thêm cả Trần Luyện, 11 người mênh mông cuồn cuộn hướng về đảo Địa Khôn. Sàn đấu giá sớm đã đông như kiến cỏ. Đa Bảo Các phản ứng nhanh nhạy, đã tạm thời mở rộng quy mô sàn đấu giá, nhưng hiện trường vẫn một mảnh chen chúc. Lục Bình nhìn lướt qua, ước chừng hiện trường có hơn 1.000 tu sĩ dung huyết kỳ. Sử Linh Linh oán giận nói, sao mà đông người thế này? Nếu là luyện huyết kỳ thì tốt rồi, chúng ta có thể vào thẳng phòng khách quý. Giờ lên dung huyết kỳ lại không được nữa. Người lớn trong nhà chê ta tu vi thấp, cũng không cho ta thiệp mời, nhất định bắt ta đi cùng họ, ta mới không thèm. Mọi người đều biết thân phận Sử Linh Linh không tầm thường, hơn nữa tuổi tác cũng là nhỏ nhất, đều chỉ mỉm cười, nghe nàng than thở. Kể từ khi mở cửa biển, tu vi của mọi người đều có tăng trưởng. Lục Bình đạt đến dung huyết tam tầng không cần phải nói, Dư Dũng, Đỗ Phong, Chung Kiếm ba người cũng đã thành công tấn cấp dung huyết nhị tầng. Mã Ngọc tuy vẫn chưa đột phá lên tam tầng, nhưng cũng đã đến đỉnh phong dung huyết nhị tầng. Hồ Lệ Lệ đột phá dung huyết kỳ hơi muộn, hiện tại cũng đã đến đỉnh phong dung huyết nhất tầng. Bốn người Sử Linh Linh, Lãnh Thiến, Trịnh Khiết và Ngưu Đại Tráng thì vừa mới đột phá dung huyết kỳ. Các tu sĩ đến tham gia buổi đấu giá, phần lớn là tu vi từ dung huyết trung kỳ trở lên, dung huyết sơ kỳ ngược lại khá hiếm thấy. Dù sao buổi đấu giá thường nhắm vào những tinh anh trong cùng cấp tu sĩ, hoặc là những người xuất thân giàu có. Những tiểu tu sĩ dung huyết sơ kỳ như Sử Linh Linh tự nhiên không được nhân viên quản lý hội trường để vào mắt. Ngay khi mọi người định nộp 500 linh thạch phí vào cửa, rồi tìm một góc nào đó trong hội trường để mở mang tầm mắt, thì Lục Bình lại đưa ra một tấm thiệp mời. Thủ vệ hội trường nhìn thấy thiệp mời của Lục Bình, không còn bận tâm đến tu vi dung huyết sơ kỳ của đám tu sĩ này nữa, vội vàng khách khí nói, đây là thiệp mời của quý khách, có thể hưởng thụ phòng khách quý, mời chư vị đi theo ta. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn Lục Bình. Lục Bình nhún vai, nói, thường xuyên mua vài món đồ ở đây, quen biết với quản sự nơi này, nên xin được một tấm thiệp mời. Sử Linh Linh cười duyên một tiếng, nói, tin ngươi mới là lạ. Mọi người theo thủ vệ của Đa Bảo Các đến trước một tòa truyền tống trận. Thủ vệ nói, tòa truyền tống trận này được lập ra chuyên để bảo mật thân phận cho quý khách. Thiệp mời của chư vị chính là bùa chú khởi động truyền tống trận, có thể đưa chư vị đến một phòng riêng ngẫu nhiên. Đến cả Đa Bảo Các chúng ta cũng không biết số phòng riêng của chư vị. Tất cả mọi người đều thán phục sự chu đáo của Đa Bảo Các. 11 người bước lên truyền tống trận, thiệp mời trong tay Lục Bình lóe lên hào quang, mọi người đã xuất hiện trong phòng riêng số 19. Xuyên qua phòng riêng, có thể thấy rõ cảnh tượng hơn 1.000 tu sĩ dung huyết kỳ trong hội trường đấu giá khổng lồ. Đợi mọi người tự tìm chỗ ngồi xong, trên bàn đá trong phòng riêng đột nhiên lóe lên ánh sáng, 11 chiếc chén trà bằng ngọc xuất hiện trên đó, khói xanh lượn lờ bốc lên, chính là loại trà Khải Vân mà Lục Bình trước đó dùng để đãi Hồ Lệ Lệ. Ban đầu, mọi người vẫn rất không quen với hoàn cảnh này, đặc biệt là việc Lục Bình có được thiệp mời khiến mọi người vô cùng tò mò về thân phận của hắn. Vô hình trung, Lục Bình dường như trở nên xa lạ trong mắt mọi người, người chất phác như Ngưu Đại Tráng ở trong phòng riêng này rất là câu nệ. Hồ Lệ Lệ khúc khích cười nói, đây hẳn là bệ đài dùng để giao dịch của sàn đấu giá. Sau khi tu sĩ ra giá thành công, đặt linh thạch lên bệ đài truyền tống cỡ nhỏ này, bên bán đấu giá nhận được rồi sẽ đem món hàng mà tu sĩ đấu giá được truyền tống vào phòng riêng qua bệ đài này. Hồ Lệ Lệ vừa nói, vừa đưa nước trà cho mọi người trong phòng. Hồ Lệ Lệ là người kiến thức rộng, lại khéo ăn nói, giỏi nhất là điều tiết không khí. Một lúc sau, sự câu nệ của mọi người đã tan biến. Mọi người trong phòng riêng chẳng mấy chốc đã nói cười vui vẻ, nhanh chóng quên đi chuyện về tấm thiệp mời. Ngay cả ba tu sĩ mới gia nhập là Ngưu Đại Tráng, Trịnh Khiết và Trần Luyện cũng nhanh chóng làm quen với nhau. Thực ra, Lục Bình nào có thân phận gì, chỉ là vì hắn có ghi chép tiêu phí không nhỏ tại buổi đấu giá lúc còn ở luyện huyết kỳ, sau khi tiến vào dung huyết kỳ lại có mấy lần giao dịch lớn với Đa Bảo Các, khiến cho cổ quản sự phụ trách giao dịch với hắn rất coi trọng, lúc này mới cho hắn một tấm thiệp mời. Chỉ là trong chuyện này có liên quan đến ba viên dung huyết châu của Kiều Hy bằng bên Huyền Linh phái, bởi vậy, Lục Bình cũng không tiện giải thích. Buổi đấu giá rất nhanh chóng tuyên bố bắt đầu, mọi người trong phòng riêng đều bị những vật phẩm xuất hiện trên sàn đấu giá hấp dẫn. Chỉ có Lục Bình không quá để tâm đến những thứ này. Hắn một bên yên lặng vận công trong phòng, cô động pháp lực của Bắc Hải Thính Đào Quyết, đồng thời mở túi linh thú. Ba con rắn nhỏ dài chừng một thước, bề mặt óng ánh chui ra, quấn quanh tay phải của Lục Bình bò lên bò xuống. Ba con rắn nhỏ này chính là được ấp ra từ ba quả trứng Bích Hải Linh Xà của Lục Bình. Bởi vì trong quá trình ấp trứng, Lục Bình vẫn luôn dùng pháp lực của mình để tăng cường sinh cơ cho ba quả trứng và rút ngắn quá trình ấp, nên ba con rắn nhỏ đối với khí tức của Lục Bình vô cùng quen thuộc và quyến luyến, xem Lục Bình như cha mẹ của mình. Ba con rắn nhỏ một con màu xanh biếc, một con màu lam đen, một con màu trắng óng ánh, được Lục Bình lần lượt đặt tên là Lục Bích, Lục Hải, Lục Linh, lấy ý nghĩa từ Bích Hải Linh Xà. Mọi người trong phòng riêng thấy Lục Bình nuôi ba con rắn làm linh sủng, mấy nữ tu sĩ còn cười nhạo Lục Bình có sở thích kỳ quặc, lại nuôi loại yêu thú âm trầm đáng sợ như vậy làm linh sủng. Đợi đến khi mọi người thấy ba con rắn nhỏ xinh đẹp như thủy tinh, lại bắt đầu kinh ngạc về sự đáng yêu của chúng. chỉ là mọi người đối với rắn có nỗi sợ hãi tự nhiên, nên cũng chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần. Bích Hải Linh xà lúc còn nhỏ không khác nhiều so với xà yêu thông thường, bởi vậy, ngay cả Hồ Lệ Lệ trong đám người cũng không nhận ra ba con rắn nhỏ này là Bích Hải Linh xà lừng danh trong giới yêu thú. Lục Bình đem ba viên đan dược mình chuyên luyện cho ba con linh xà đút cho chúng từng viên một, lại đút thêm một ít thịt yêu thú non trong vùng biển rì mua được từ các tu sĩ. Thấy ba con rắn nhỏ ăn uống no đủ, lười biếng không nhúc nhích, lúc này mới thu chúng vào túi linh thú. Lúc này trên sàn đấu giá đang bán một thanh phi kiếm thượng phẩm pháp khí. Lục Bình nhìn một chút, so với phi dực kiếm của mình còn kém xa, liền có chút xem thường. Đám người Hồ Lệ Lệ thì lại nhìn say sưa ngon lành. 6.200 linh thạch, vị đạo hữu này ra giá 6.200 linh thạch. Chư vị đạo hữu có ai còn ra giá không? Phi kiếm thượng phẩm thuộc tính hỏa, được luyện chế tỉ mỉ từ linh tài thượng phẩm hỏa diễm thiết, chất lượng thượng thừa, là lựa chọn hàng đầu cho tu sĩ dung huyết kỳ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Người chủ trì buổi đấu giá chính là cổ chủ sự quen thuộc của Lục Bình. Diêu Dũng ngược lại rất có hứng thú với thanh phi kiếm này, nhưng hắn đã là đệ tử nội định của Khúc Huyền Thành chân nhân. Khúc chân nhân đã sớm hứa hẹn sau khi hắn tấn cấp dung huyết trung kỳ sẽ thưởng cho hắn một thanh pháp khí thượng phẩm thuộc tính hỏa, lúc này mới không tham gia đấu giá thanh phi kiếm này. Qua sự tuyên truyền mạnh mẽ của cổ chủ sự, pháp khí này cuối cùng được bán với giá 7.000 linh thạch. Tiếp theo đấu giá là loại đan dược cao cấp nhất thích hợp cho dung huyết sơ kỳ, Bích Linh đan. Loại đan dược này tin rằng chư vị dù chưa từng thấy qua, cũng hẳn đã nghe danh. Đây là một trong vài loại đan dược tu luyện cao cấp nhất mà tu sĩ dung huyết sơ kỳ có thể sử dụng. Hiệu dụng của mỗi viên đan dược nhiều hơn một nửa so với đan dược tu luyện dung huyết sơ kỳ thông thường. Những thứ khác ta cũng không nói nhiều, năm bình Bích Linh đan bán đấu giá cùng lúc, giá khởi điểm 6.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 linh thạch. Bây giờ bắt đầu ra giá. Tiếng của cổ chủ sự vừa dứt, tinh thần của Lục Bình liền phấn chấn. Loại đan dược đỉnh cấp này đúng là thứ hắn đang cần gấp. Chỉ là, hễ là tu sĩ dung huyết sơ kỳ, ai mà không thèm nhỏ dãi loại đan dược này. Ngay sau lời của người chủ trì, tiếng ra giá đã nhanh chóng đẩy giá của năm bình Bích Linh đan lên tới 8.000 linh thạch, điều này khiến không ít tu sĩ dung huyết sơ kỳ chùn bước. 8.500 linh thạch. Lục Bình ra tay, một lần nữa khiến những người bạn trong phòng riêng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hồ Lệ Lệ kinh ngạc nói, cần gì nhiều như vậy, không phải ngươi đã lấy được không ít đan dược trên đảo Phi Linh sao? Hơn nữa ngươi đã là tu vi dung huyết tam tầng, đan dược trong tay ngươi hẳn là đủ để ngươi lên đến dung huyết trung kỳ rồi chứ? Đám người Sử Linh Linh và Mã Ngọc biết một ít tin đồn về việc Lục Bình đắc tội với luyện đan sư của môn phái ở Thiên Linh Sơn. Hồ Lệ Lệ ở đảo Hoàng Ly đã lâu, tin tức có chút bế tắc, nghe xong lời giải thích của đám người Sử Linh Linh không khỏi thầm trách Lục Bình không biết nhường nhịn, luyện đan sư đâu phải là người dễ đắc tội. Thực ra, Lục Bình cũng không hoàn toàn là vì chuẩn bị cho khả năng bị luyện đan sư bản phái gây khó dễ. Lục Bình tu luyện lại Bắc Hải Thính Đào Quyết, việc chuyển đổi pháp lực trong cơ thể cần lượng lớn đan dược hỗ trợ, để tăng nhanh tốc độ chuyển đổi và cô đọng pháp lực. Mọi người biết được nguyên do sự việc, liền không còn ngăn cản Lục Bình tranh giá. Bích Linh đan cuối cùng bị Lục Bình đấu giá được với giá 9.400 linh thạch. Lục Bình đặt một túi trữ vật chứa linh thạch lên bệ đài truyền tống. Không lâu sau khi túi trữ vật biến mất, năm chiếc bình ngọc tinh xảo xuất hiện trên bệ đài. Lục Bình cầm lấy bình ngọc, mở ra, thưởng thức những viên đan dược màu xanh biếc bên trong, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Sau khi Bích Linh đan được bán đấu giá, tiếp theo là bán đấu giá đan dược tu luyện cho dung huyết trung kỳ và hậu kỳ. Mọi người nghe những mức giá động một cái là hơn vạn linh thạch, cũng không còn cảm thấy việc Lục Bình vừa chi 9.000 linh thạch mua đan dược là xa xỉ nữa. Đúng lúc này, cổ chủ sự trên đài đột nhiên thay đổi nụ cười như Phật Di Lặc lúc trước, nghi mặt trầm giọng nói, chư vị, mọi người đều biết, khi tu sĩ dung huyết kỳ đột phá bình cảnh hậu kỳ, đều cần bổ sung huyết mạch của bản thân. Bởi vậy, lúc này mỗi tu sĩ đều phải tìm một loại huyết mạch kết hợp với căn cơ huyết mạch và thuộc tính công pháp tu luyện của mình. Cổ chủ sự nói một tràng trầm giọng, thu hút sự chú ý của phần lớn tu sĩ trong hội trường. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, phương pháp bổ sung huyết mạch thông thường chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là mua huyết mạch phế thải cùng thuộc tính đã được loại bỏ trong quá trình dung huyết từ tay tu sĩ cung cấp, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian và pháp lực để khôi phục pháp lực trong huyết mạch phế thải sau khi dung hợp. Loại thứ hai là đem huyết mạch phế thải cùng thuộc tính luyện chế thành phá chướng đan cùng với các loại linh thảo quý hiếm. Như vậy có thể rút ngắn rất nhiều thời gian khôi phục huyết mạch phế thải trong quá trình bổ sung. Loại thứ ba là nhanh chóng và hiệu quả nhất, đó là trực tiếp thu được dung huyết châu của tu sĩ cùng thuộc tính, sau đó dung hợp cả huyết mạch và pháp lực cùng lúc. Nhưng phương pháp này lại là khó thực hiện nhất. Không nói đến việc phương pháp này cần tu sĩ phải liều mạng tranh đấu với yêu thú, hơn nữa bất kể là tu sĩ hay yêu thú, trước khi chết phần lớn đều sẽ làm vỡ không gian tâm hạch, khiến dung huyết châu sụp đổ. Bởi vậy, việc thu được dung huyết châu cực kỳ khó khăn, huống chi còn phải thu được dung huyết châu tương đồng với huyết mạch và thuộc tính của bản thân. Cổ chủ sự thấy tất cả mọi người trong hội trường đều đang chăm chú nghe mình nói, liền chuyển giọng, nói tiếp, tuy nhiên, việc thu được dung huyết châu tuy cực kỳ khó khăn, nhưng lần đấu giá này vẫn thông qua các con đường khác nhau mà có được vài loại dung huyết châu với tu vi và thuộc tính khác nhau. Kính mời chư vị đạo hữu tại đây giám định và đấu giá. Trong tiếng kinh hô của các tu sĩ trong hội trường, một nữ tu sĩ trẻ tuổi mang một chiếc hộp gấm đến tay người chủ trì. Sau khi hộp gấm được mở ra, bên trong là ba viên dung huyết châu to bằng hạt đậu tương. Cổ chủ sự nói, ba viên dung huyết châu thuộc tính phong thủy, tu vi đạt đến dung huyết tam tầng, thích hợp cho tu sĩ dung huyết tam tầng có huyết mạch thuộc tính phong, thuộc tính thủy hoặc song thuộc tính phong thủy dùng để đột phá dung huyết sơ kỳ. Giá khởi điểm 1.500.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 linh thạch, mời chư vị ra giá. Cổ chủ sự vừa dứt lời, tiếng ra giá của các tu sĩ đã vang lên liên tiếp. 1.600.000 linh thạch. Ta ra 1.700.000. 1.800.000 linh thạch, ta muốn nó. Ba viên dung huyết châu này chính là ba viên dung huyết châu của Kiều Hy Bằng mà Lục Bình đã ủy thác cho Đa Bảo Các bán đấu giá. Lục Bình không ngờ dung huyết châu luyện huyết sơ kỳ lại có thể khiến các tu sĩ ở đây điên cuồng đến vậy, nhất thời ngây người nhìn buổi đấu giá diễn ra. Đám người Sử Linh Linh thì ở một bên thưởng thức những tu sĩ trong hội trường mặt đỏ tía tai báo giá và đấu giá. Đối với họ, buổi đấu giá này quan trọng nhất là để tăng trưởng kiến thức, chứ không phải tham gia đấu giá, với tài lực của họ cũng không cách nào tham gia được. Cũng giống như Hồ Lệ Lệ, nếu nói về độ uyên bác, không ai trong phòng riêng này sánh bằng. Nhưng đối với những bảo vật linh tài thực sự, kiến thức của Hồ Lệ Lệ phần lớn đến từ ngọc giản và sách vở, còn Lục Bình thì lại có được vật thật. Bởi vậy, dù Hồ Lệ Lệ đã sớm nhận ra món hàng trên sàn đấu giá, nàng vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong khi Lục Bình đã sớm không còn hứng thú. Ba viên dung huyết châu cuối cùng bị một tu sĩ trong phòng riêng mua được với giá 2.100.000 linh thạch. Sau nửa canh giờ, trên bệ đài truyền tống của phòng riêng số 19 lóe lên hào quang, một túi linh thạch xuất hiện trên đó. Lục Bình nhận lấy xem, rồi như không có chuyện gì xảy ra, chuyển linh thạch bên trong vào nhẫn trữ vật của mình. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, ngay sau đó lại là hai lần bán đấu giá dung huyết châu. Một lần là hai viên dung huyết châu dung huyết tứ tầng, là bảo vật lý tưởng hơn cả dung huyết châu dung huyết tam tầng để đột phá dung huyết trung kỳ, bán được với giá cao 2.800.000 linh thạch. Lần thứ hai càng kinh người hơn, là 6 viên dung huyết châu dung huyết lục tầng, được tu sĩ phòng riêng số 1 mua với giá trên trời 6.600.000 linh thạch, khiến đám người Sử Linh Linh phải thốt lên là kẻ có tiền. Cổ chủ sự của Đa Bảo Các lúc vô tình, lúc cố ý tiết lộ cho mọi người biết rằng có những dung huyết châu đến từ vùng biển yêu tộc sau khi lệnh cấm biển được dỡ bỏ, càng khiến các tu sĩ ở đây xôn xao không ngớt. Lục Bình và những người khác đoán được, sau buổi đấu giá này, số tu sĩ tiến vào vùng biển yêu tộc sẽ đạt đến đỉnh cao mới. Quả nhiên, những món hàng tiếp theo trong buổi đấu giá bắt đầu trở thành đặc sản từ vùng biển yêu tộc. Một lô lớn da, gân, xương, thịt, huyết của yêu thú dung huyết trung hậu kỳ chất lượng thượng phẩm lần lượt được các tu sĩ đấu giá. Những linh thảo, linh tài, linh quán đặc biệt từ vùng biển yêu tộc cũng liên tiếp tác động đến thần kinh của các tu sĩ. Dưới sự kích động của cổ chủ sự, vùng biển yêu tộc đã trở thành thiên đường làm giàu của các tu sĩ, mà sự nguy hiểm nơi đó lại bị lựa chọn bỏ qua. Các vị đạo hữu, vật phẩm đấu giá tiếp theo là một món pháp khí phòng ngự thượng phẩm. Cổ chủ sự vừa nói, vừa nhận lấy một chiếc khiên màu lam nhạt từ tay nữ tu sĩ bên cạnh, rồi giới thiệu, chiếc tỷ thủy thuẫn này được luyện chế từ dung huyết châu của yêu thú trong biển và linh tài thuộc tính thủy thượng phẩm là lưu ly thủy tinh thiết. Đây là một tinh phẩm hiếm có trong số các pháp khí phòng ngự thượng phẩm, có thể mang lại cảm giác an toàn thực sự cho tu sĩ sử dụng nó. Lục Bình không để ý đến lời giới thiệu dài dòng của cổ chủ sự, trực tiếp hỏi Trần Luyện, pháp khí này thế nào? Trần Luyện nghe Lục Bình hỏi, biết hắn đang thiếu một món pháp khí phòng ngự, nghe cổ chủ sự giới thiệu, e là đã động lòng. Trần Luyện nhìn kỹ chiếc tỷ thủy thuẫn trong tay cổ chủ sự trên đài, có chút tiếc nuối nói, pháp khí này trong số các pháp khí thượng phẩm cũng xem như không tệ, nhưng do vấn đề về phương pháp luyện chế, sau này khó có thể nâng cấp lên thành pháp khí đỉnh cấp. Lục Bình gật đầu, nói, không thể nâng cấp thì thôi, dù sao cũng chỉ là dùng tạm. Có ngươi, một luyện khí sư ở đây, sau này chẳng lẽ còn sợ không có pháp khí đỉnh cấp để dùng sao? Trần Luyện vội lắc đầu nói, đừng, pháp khí đỉnh cấp ta tuy biết phương pháp luyện chế, nhưng với tu vi dung huyết nhị tầng hiện tại của ta, luyện chế pháp khí thượng phẩm đã rất miễn cưỡng rồi. Ngươi nếu muốn luyện chế pháp khí đỉnh cấp, thì phải tìm lão tử nhà ta mới được. Lục Bình cười nói, ta bây giờ vẫn chưa thể sử dụng pháp khí đỉnh cấp. Đợi đến lúc ta có thể dùng được pháp khí đỉnh cấp, không chừng Trần đại luyện khí sư ngươi luyện chế pháp khí đỉnh cấp đã không còn là chuyện gì to tát nữa. Trần Luyện biểu môi nói, với tốc độ tu luyện của ngươi, e là đợi đến khi ngươi lên dung huyết hậu kỳ, ta có thể đạt đến trung kỳ đã là tốt lắm rồi. Lời của Trần Luyện khiến mọi người trong phòng riêng đồng cảm, ai nấy đều trách tốc độ tu luyện quá nhanh của Lục Bình khiến bạn bè bị bỏ lại phía sau. Chung Kiếm nói, cũng không biết ngươi tu luyện thế nào, không chỉ tốc độ nhanh, mà pháp lực còn hùng hậu. Mới dung huyết tam tầng mà đã dùng pháp khí thượng phẩm thuận buồm xuôi gió, chúng ta e là phải đến dung huyết trung kỳ mới có thể sử dụng bình thường được. Mọi người đều tràn đầy đồng cảm. Lục Bình chỉ im lặng cười, người khác không biết hắn đã đổi công pháp tu luyện thành Bắc Hải Thính Đào Quyết, sau này tốc độ tu luyện chỉ sợ sẽ giảm đi rất nhiều, bị người khác bỏ lại phía sau. Đương nhiên, Lục Bình cũng tự tin rằng dù tu vi có tụt hậu, nhưng thực lực của hắn không những không giảm, mà ngược lại sẽ tăng lên không ít. Tỷ Thủy Thuẫn bắt đầu đấu giá với giá khởi điểm 5.000 linh thạch. Ngưỡng cửa của pháp khí thượng phẩm thông thường là khoảng 3.000 linh thạch, pháp khí phòng ngự đương nhiên sẽ đắt hơn một chút. Chỉ là Tỷ Thủy Thuẫn tuy chất lượng tốt, nhưng lại không có khả năng tiến thêm một bước, do đó chỉ có giá khởi điểm là 5.000. Trong nháy mắt, giá đấu giá đã tăng lên đến 8.000 linh thạch. Lục Bình suy nghĩ một chút, trực tiếp hô một cái giá 9.000. Sau khi Lục Bình báo giá, tiếng tranh giá trong hội trường nhất thời lắng xuống. Khi có người báo giá thêm, số lượng đã giảm đi hơn một nửa. Rõ ràng, thân phận của tu sĩ trong phòng riêng ít nhiều vẫn khiến các tu sĩ bên dưới có chút e dè. 9.200 linh thạch. Lục Bình nhìn về phía hội trường, chỉ thấy người ra giá là một tu sĩ trung niên dung huyết trung kỳ, không phải Lý Tử Minh thì là ai? Đúng là oan gia ngõ hẹp, Lục Bình cười không ra tiếng. Hồ Lệ Lệ chú ý đến biểu cảm của Lục Bình, thấy sắc mặt hắn thay đổi, cũng nhìn về phía hội trường, cười nói, thật là đúng dịp. Ai nấy đều hỏi nguyên nhân, Hồ Lệ Lệ bèn kể lại chuyện giữa cha con họ Lý và Lục Bình tại đảo Hoàng Ly. Dư Dũng trầm ngâm nói, Lý gia sao, ở chân linh phái chúng ta cũng được xem là một gia tộc cỡ trung. Nghe nói trong gia tộc có hai vị tu sĩ đoán đan kỳ, sư đệ sau này hành sự phải cẩn thận một chút, đừng để bị tiểu nhân tính kế. Sử Linh Linh khinh thường nói, một Lý gia nhỏ nhoi thôi, còn có thể làm gì được đệ tử nội môn của bản phái sao? Cái vị Lý Thành sư đệ kia thì thôi, ngày thường ở trong phương đội cũng có chút danh tiếng, tốc độ tu luyện cũng không chậm, nghe nói gần đây sắp đột phá dung huyết kỳ rồi. Nhưng lòng dạ này thì không lớn, một trận đấu xếp hạng thôi mà, hà tất phải tính toán đến bây giờ. Mọi người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Ai cũng có thể nhận ra từ phong cách xưa nay của Sử Linh Linh rằng thân phận của nàng trong môn phái e là không đơn giản. Hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, có chút vẻ chưa trải sự đời. Nàng có thể không coi Lý gia ra gì, nhưng người khác thì không thể không cân nhắc đến sức nặng của hai vị đoán đan chân nhân nhà họ Lý. Lục Bình nhìn Lý Tử Minh ở dưới với vẻ mặt không có biểu cảm gì đang báo giá, cũng không đổi sắc mặt nói một tiếng, 9.500 linh thạch. Lý Tử Minh dừng lại một chút, dường như đang tính toán điều gì đó, sau đó mới do dự báo một cái giá 9.600 linh thạch. Mọi người đều có thể cảm nhận được từ giọng nói của hắn rằng Lý Tử Minh báo giá đã đến cực hạn. Lục Bình không chút do dự tăng giá lên 1.000.000 linh thạch. Lý Tử Minh nhất thời như rút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Lục Bình nhíu mày, liền thấy Lý Tử Minh quay đầu lại nhìn về phía phòng riêng của Lục Bình một cái, trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng khó phát giác, có kinh hỉ, có chế nhạo, còn có một tia tự đắc. Hồ Lệ Lệ sau khi Lục Bình và Lý Tử Minh đối đầu, vẫn luôn chú ý đến tình hình trên sân. Biểu cảm của Lý Tử Minh, nàng cũng nhìn thấy, liền quay đầu nhìn Lục Bình. Lục Bình bất đắc dĩ cười với nàng, nói, lần này sợ là bị hắn vô tình tính kế rồi. Hồ Lệ Lệ gật đầu, nói, hẳn là pháp khí của chính nhà họ Lý. Mọi người vội vã hỏi lý do, nghe Hồ Lệ Lệ giải thích xong, ai nấy tiếc nuối, cùng mắng Lý Tử Minh xảo quyệt. Lục Bình ngược lại không để trong lòng, loại thủ đoạn này không thể nói là đê tiện, nếu là đồ của mình bán đấu giá, không chừng cũng muốn nâng giá vài lần. Lợi ích mà, vốn là như vậy. Một lát sau, nộp linh thạch xong, Lục Bình có được chiếc Tỷ Thủy Thuẫn này. Trần Luyện cầm trong tay kiểm tra một phen, nói, tuy giá đấu giá có hơi cao, nhưng chất lượng của pháp khí này cũng không kém, 1.000.000 linh thạch cũng không tính là lỗ đi đâu được. Chư vị, tiếp theo sắp được bán đấu giá là một lô linh quán thượng hạng, đầu tiên mang đến cho các vị đạo hữu là 100 cân linh tài thượng phẩm đã được tinh luyện, linh trang thổ. Trần Luyện nghe thấy linh trang thổ được bán đấu giá, cười nói với Lục Bình, đến lượt đồ của chúng ta rồi. Lục Bình ha ha cười lớn, Hồ Lệ Lệ ở một bên hỏi, các ngươi lấy đâu ra linh trang thổ thế? Sao ta không biết? Trần Luyện nói, là luật sư để phát hiện một ít quặng linh trang thổ, ta giúp tinh luyện một chút, số lượng không ít, nên định bán đấu giá một ít. Sử Linh Linh lườm Lục Bình một cái, nói, đồ tốt thì không thiếu nhỉ. Mọi người đều tràn đầy đồng cảm. Chỉ nghe cổ chủ sự tiếp tục giới thiệu, 100 cân linh trang thổ đã tinh luyện này được luyện từ 1.000 cân quặng linh trang thổ. Hơn nữa, nhìn qua thủ pháp tinh luyện, người luyện chế sở hữu kỹ năng luyện khí rất tốt. 100 cân linh trang thổ này được tinh luyện vô cùng tinh khiết, là vật liệu tốt nhất để luyện chế pháp khí phòng ngự thuộc tính thổ thượng phẩm. Giá khởi điểm là 4.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 linh thạch, mời các vị đạo hữu ra giá. Linh trang thổ là một loại linh quán thường dùng để luyện chế pháp khí phòng ngự thuộc tính thổ, chất lượng pháp khí phòng ngự làm ra cũng khá thượng thừa. Hơn nữa, 100 cân linh trang thổ đủ để luyện chế hai món pháp khí thượng phẩm, bởi vậy, cũng đã thu hút không ít tu sĩ đấu giá, giá cả nhanh chóng từ 4.000 linh thạch tăng lên đến khoảng 7.000 linh thạch. Đúng lúc này, Trần Luyện đột nhiên nói một tiếng, hỏng rồi. Mọi người đều giật mình, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Trần Luyện cười khổ nói, trong số các tu sĩ đấu giá ở dưới, có một người là lão tử nhà ta. Lục Bình nghe vậy nhìn về phía hội trường, lão giả mặt đỏ vừa báo giá 7.200 linh thạch không phải lão Trần thì là ai? Trớ trêu thay, trong số vài tu sĩ đấu giá với lão Trần, lại có Lý Tử Minh, kẻ vừa dùng tị thủy thuẫn vô tình tính kế Lục Bình. Lúc này, Trần Luyện bất đắc dĩ cười khổ với Lục Bình, nếu cha biết chúng ta kiếm được linh thạch của ông ấy, lão nhân gia ông ấy nhất định sẽ tìm cách đòi lại cho bằng được. Mọi người đều bật cười, lúc này đúng là vừa vặn. Lục Bình làm một động tác bình tĩnh đừng nóng, lấy ra thiệp mời quý khách của Đa Bảo Các, nói vào trong đó vài câu, sau đó đánh ra mấy cái thủ quyết. Trên thiệp mời một vệt hào quang lóe qua. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc Lục Bình đang làm gì, thì thấy một tu sĩ phục vụ của Đa Bảo Các trong hội trường đi đến trước chỗ ngồi của lão Trần nói vài câu gì đó, lão Trần lập tức kinh ngạc nhìn về phía phòng riêng của Lục Bình, rồi ngồi yên tại chỗ không ra giá nữa. Đám người Sử Linh Linh vội vàng hỏi Lục Bình chuyện gì xảy ra. Lục Bình cầm tấm thiệp mời trong tay nói, cũng không có gì, tấm thiệp này có thể dùng như một tấm truyền âm phù, có thể giao lưu với Đa Bảo Các bất cứ lúc nào trong buổi đấu giá, chỉ là một đặc quyền nhỏ của khách quý thôi. Trần Luyện lại nói, ngươi có còn linh trang thổ không? Nếu không chỗ lão gia tử nhà ta e là không dễ ăn nói. Lục Bình cười cười, nói, yên tâm, vẫn còn một ít. Lúc này, giá của Lý Tử Minh đã đạt đến 7.500 linh thạch, các tu sĩ cạnh tranh với hắn đã còn rất ít. Lục Bình đột nhiên nói, ta ra 7.600 linh thạch. Mọi người trong phòng riêng đều kinh ngạc nhìn Lục Bình, tự nhiên biết hắn muốn báo thù vụ bị Lý Tử Minh tính kế lúc nãy. Trịnh Khiết, người vẫn im lặng, lại nhanh miệng nói, món nợ tháng 6 này trả cũng nhanh thật. Hồ Lệ Lệ sợ Lục Bình hiểu lầm, Ngưu Đại Tráng thì gãi đầu nói, hắc, cái họ Lý này không phải thứ gì tốt, đáng đời gài hắn một vố. Lục Bình quay đầu nhìn Ngưu Đại Tráng cười cười, tiếp tục quan sát Lý Tử Minh báo giá. Lý Tử Minh hiển nhiên đã để ý đến trăm cân linh trang thổ này từ lâu, đã tăng giá lên đến 8.000 linh thạch. Trần Luyện nhắc nhở, gần được rồi, 8.000 linh thạch hẳn là mức giá cực hạn của trăm cân linh trang thổ này, cao hơn nữa là dọa người ta chạy mất đấy. Lục Bình trầm ngâm một chút, liền đồng ý với ý kiến của Trần Luyện, không nói nữa. Đúng lúc ấy, lão Trần trong hội trường đột nhiên ra giá 8.100 linh thạch. Trần Luyện vội la lên, chuyện gì vậy, lão già này sao lại nhảy vào nữa, không phải đã bảo ông ấy đừng ra giá sao? Lục Bình nhìn lão Trần với vẻ mặt thờ ơ, nói, đừng vội, lão gia tự chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nếu không với kinh nghiệm của lão nhân gia, sao lại làm chuyện không chắc chắn? Trần Luyện lúc này mới bình tĩnh lại, hiểu rằng cha mình bất kể là kiến thức hay những thứ khác, đều chỉ hơn chứ không kém mình, sao có thể vô cớ làm chuyện không lý trí? Quả nhiên, Lý Tử Minh vốn đang bình tĩnh, nghe thấy lão Trần ra giá liền có chút tức giận. Hắn quay đầu nhìn về phía lão Trần, hiển nhiên cũng nhận ra lão Trần, vị luyện khí đại sư số 1 số 2 của đảo Địa Khôn, biết bối cảnh của ông cũng không hề đơn giản. Hắn mạnh mẽ quay đầu đi, tăng giá lên 8.500 linh thạch. Mọi người đều đồng thanh tán thưởng thủ đoạn cao minh của lão gia tử. Lục Bình trầm ngâm một lát, nói với Trần Luyện, lão gia tử sẽ không vì chuyện này mà bị Lý gia gây phiền phức chứ. Trần Luyện không quan tâm nói, sao lại thế được? Luyện khí sư đấu giá vật liệu luyện khí là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho dù hắn muốn tìm phiền phức, Trần gia ta há lại sợ Lý gia hắn. Lục Bình biết sau lưng gia tộc của Trần Luyện cũng là một vị đoán đan chân nhân của chân linh phái, e là chỗ dựa còn vững hơn Lý gia, bởi vậy cũng yên tâm. Nửa canh giờ sau, hơn 8.000 linh thạch từ hội đấu giá được truyền tống vào phòng riêng. Trần Luyện vui vẻ chia ra 4.000 linh thạch từ trong đó. Lục Bình hiện tại có gia sản 10 vạn linh thạch, 4.000 linh thạch đối với hắn đã là có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng đối với những tu sĩ dung huyết sơ kỳ như Trần Luyện lại là một khoản tài sản không nhỏ. Sau khi vài món linh tài được bán đấu giá, cổ chủ sự lại lần nữa mang một loại linh tài ra, nói, chư vị, tiếp theo sẽ mang đến cho mọi người là một linh tài đỉnh cấp, Hải Thâm Ngân Trầm Thiết. Linh tài đỉnh cấp này cũng là do một tu sĩ đoạt được trong chuyến thám hiểm ngoài biển. Không thể không nói, sau khi lệnh cấm biển được mở, nơi đó đúng là đã trở thành thiên đường mạo hiểm của các tu sĩ. Ngay cả loại linh tài đỉnh cấp này cũng thường xuyên được tu sĩ mang đến Đa Bảo Các chúng ta yêu cầu bán ra. Linh tài đỉnh cấp Hải Thâm Ngân Trầm Thiết, giá khởi điểm 1 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 linh thạch, mời các vị đạo hữu ra giá. Trần Luyện đột nhiên kích động nói, Tiểu Lục, phải đấu giá khối ngân trầm thiết này, nó có công dụng rất lớn đối với pháp khí thượng phẩm sơn băng của ngươi. Lục Bình nghi hoặc nói, ngân trầm thiết này cũng là linh tài đỉnh cấp cùng cấp và cùng thuộc tính với Hải Thâm Hàng Thiết, ta bây giờ đã có Hải Thâm Hàng Thiết, ngân trầm thiết này không cần cũng được. Trần Luyện vẫn hưng phấn nói, đâu có đơn giản như vậy, lần này Đa Bảo Các nhìn nhầm rồi. Trần Luyện khoa tay múa chân, làm như không thấy sự kinh ngạc của mọi người trong phòng, tự mình nói, linh tài đỉnh cấp cũng phân cấp bậc. Cái gọi là linh tài đỉnh cấp, chẳng qua là dùng để luyện chế thành pháp khí đỉnh cấp, làm cho pháp khí có khả năng trở thành pháp bảo. Mà khả năng này cũng chia 3-7 loại. Trần Luyện hưng phấn đi tới đi lui trong phòng riêng, tiếp tục giải thích cho mọi người, nói chung, linh tài đỉnh cấp có thể chia làm 3 đẳng cấp. Linh tài nhất đẳng là loại thường thấy nhất trong các linh tài đỉnh cấp, như hải thâm hàng thiết, hải thâm ngân trầm thiết và các loại khoáng vật thiên nhiên khác. Linh tài nhị đẳng là những khoáng vật thiên nhiên này chịu sự tác động của ngoại lực mà được tôi luyện, phẩm chất được thăng hoa biến dị. Ví dụ, đào 1000 năm chỉ là linh tài đỉnh cấp nhất đẳng, nhưng nếu là đào 1000 năm bị sét đánh mà vẫn sinh trưởng thì chính là linh tài đỉnh cấp nhị đẳng, dùng để chế thành pháp khí phẩm chất sẽ cao hơn nhiều so với pháp khí đỉnh cấp làm từ linh tài nhất đẳng. Lục Bình nghe đến đây lòng hơi động, trong số linh tài hắn thu hoạch được trong mật thất của luyện khí điện ở đảo Phi Linh, có cả đào 1000 năm bị sét đánh. Trần Luyện lại kéo Lục Bình đang suy tư trở lại bằng lời giải thích của mình. Linh tài tam đẳng thì càng thần dị hơn, là do thiên địa linh vật sau khi mất đi linh tính, thoái hóa mà ngưng kết thành, là loại linh tài đỉnh cấp cực phẩm nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất để luyện chế pháp bảo, độ trân quý gần như chỉ đứng sau thiên địa linh vật. Sử Linh Linh không nhịn được nói, ngươi nói nửa ngày, rốt cuộc có liên quan gì đến linh tài trên đài? Bây giờ giá đấu giá đã gần 2 vạn linh thạch rồi, hơn nữa cha ngươi cũng đang đấu giá. Trần Luyện nhìn một chút giữa sân, phát hiện lão Trần cũng đang ra giá, liền thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp. Ta nói những điều này chính là để nói cho mọi người biết, khối ngân trầm thiết này không phải là linh tài đỉnh cấp nhất đẳng thông thường, mà là một loại linh tài đỉnh cấp nhị đẳng đã biến dị do chịu tác động của ngoại lực. Trần Luyện quay đầu lại nói với Lục Bình, vốn dĩ sơn băng của ngươi dù dùng hải thâm hàng thiết hay ngân trầm thiết để nâng cấp lên pháp khí đỉnh cấp thì sự khác biệt cũng không quá lớn. Nhưng nếu dùng loại ngân trầm thiết biến dị này để nâng cấp sơn băng, không chỉ uy lực mạnh hơn, mà sau này nếu ngươi tấn cấp đoán đan kỳ, việc nâng cấp nó thành pháp bảo cũng là chuyện chắc chắn. Lục Bình nghe xong rất động lòng. Nhưng lúc này trên sàn đấu giá vẫn đang tiếp tục. Lão Trần hiển nhiên đã sớm nhận ra khối ngân trầm thiết này không phải là linh tài đỉnh cấp thông thường, vẫn không nhanh không chậm ra giá, nên cũng không vội, hỏi, làm sao ngươi xác định khối ngân trầm thiết này không phải là ngân trầm thiết thông thường, mà là linh tài đỉnh cấp nhị đẳng biến dị? Trần Luyện đắc ý cười, nói, lão gia tử nhà ta năm đó giúp Yến Phi Nam chân nhân cô động pháp bảo đã từng thấy qua loại ngân trầm thiết biến dị này. Khi đó khối ngân trầm thiết đó là do bị một loại thiên địa linh thủy huyền giai ngâm quanh năm mới xảy ra biến dị. Mà Yến chân nhân cũng chính là nhờ loại linh thủy huyền giai đó mà thành công đột phá đoán đan trung kỳ, tiến vào cảnh giới kim đan tứ luyện. Lục Bình biết Yến Phi Nam chân nhân chính là người mà lão Trần năm đó đã cứu, là chỗ dựa lớn nhất sau lưng Trần gia, cũng là một trong những chân nhân trú đảo của đảo Địa Khôn này. Lúc này, giá đấu giá của ngân trầm thiết đã đạt đến 3 vạn linh thạch, đây đã là mức cực hạn của linh tài đỉnh cấp thông thường. Mà lúc này lão Trần cũng nhìn giá đấu giá mà nhíu mày. Trần Luyện nhìn thấy vẻ mặt của cha mình, quay đầu nói với Lục Bình, xem ra trong hội trường còn có người biết hàng khác, linh thạch trong tay lão gia tử sợ là chỉ có bấy nhiêu, giá cao hơn nữa, lão gia tử nhà ta cũng lực bất tòng tâm. Lục Bình gật đầu, hướng về hội trường báo một cái giá lần nữa khiến mọi người trong phòng riêng phải chết lặng, 4 vạn linh thạch. Hết chương 110. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.